Chương 7121 Lão Sơn Quân định dùng lại tên thật, đơn giản là cảm thấy danh hiệu Ngô Cùng này chưa đủ vui mừng. Trần Bình An nâng chén trà, cười hỏi, bốn vị hoàng đế bệ hạ, về việc phân chia thần chức của Ngũ Nhạc Sơn Quân, các ngươi có dị nghị gì không? Nếu có dị nghị, có đề nghị gì không? Ngụ ý, chính là Đường Thiết ý, Ngụy Diễn mấy người các ngươi có thể phản đối, nhưng nhất định phải đưa ra phương án giải quyết. Thác Bạt Đầm Lầy, đứng đầu Thảo Nguyên, nói, không có dị nghị gì, Ngũ Nhạc vốn không thuộc quyền quản hạt của chúng ta, hôm nay thần chức của mấy người bọn họ đã rõ ràng, phân công rõ ràng, rất tốt. Đông Nhạc Sơn Quân Triệu Cự Nhiên hỏi, quy chế thiết lập của Thành Hoàng ở nhân gian như thế nào? Ví dụ như các cấp Thành Hoàng, có cần phải có tước vị vương hầu công bá tương xứng với cảnh giới quản hạt không? Triệu Cự Nhiên không tham luyến quyền thế, nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, miếu Thành Hoàng nếu không có thực quyền, Đông Nhạc quản hạt âm minh, quỷ vật, sẽ chỉ là một tờ giấy lộn. Trần Bình An cười nói, Triệu Sơn Quân, lúc trước ta đã nói, những sự vụ cụ thể này, các ngươi đóng cửa lại tự mình thương lượng, ta và Lạc Phách Sơn hôm nay không nhúng tay vào, ngày mai cũng vậy. Triệu Cự Nhiên gật đầu, Trần Bình An nói, chỉ có một chuyện, ta phải xác định với các ngươi vào hôm nay, về sau sẽ cố gắng không thay đổi nữa. Văn miếu võ miếu, chủ tự, phối tự ở chính điện, còn có thiên điện hai bên, cung phụng hai vị vũ từ tự tiên hiền. Đây là khung lớn cố định, ngày tế tự và quy cách lễ chế, đều có sẵn để dập khuôn, điểm này cao trưởng môn rất thành thạo. Còn về việc lựa chọn người bồi tự, đương nhiên vẫn là do chính các ngươi lựa chọn. Chủ trưởng võ miếu, Bắc Nhạc Sơn Quân Khôi Phục, mở miệng hỏi, võ miếu tổ đình kiến tạo ở trên núi ta, chủ tự linh vị ở chính điện đã định, những thành viên cùng hưởng hương khói, nhất định là thuần một sắc lương tướng tuyệt thế. Chỉ nói đến hai vị vũ từ tự, ngoại trừ những danh tướng chiến công hiển hách, còn có thể đem các võ học tông sư các thời kỳ bỏ vào không? Cho phép bọn hắn chiếm cứ một tòa thiên điện riêng. Trần Bình An cười gật đầu, ta cảm thấy có thể thực hiện. Trịnh Phượng Châu, trưởng quản thiên hạ văn vận, cười hỏi, Trần Tiên Sinh, văn miếu bồi tự thánh hiền, bất luận là nho gia, Phật gia, đạo gia truyền đạt kinh điển, hay là thuần túy thuần nho hành chi hữu đạo, tin tưởng chỉ cần có thể chính lễ nghi, đỡ cương thường, thuộc lòng người, sửa gió đổi tục, có ích cho thế đạo, đều có thể tiến vào văn miếu bồi tự. Như vậy, một vị áo vải, khi còn sống không làm quan, chưa từng làm trọng thần trong triều đình, nhưng đạo đức văn chương của họ lại có thể di trạch đời sau, những bạch thân văn nhân này, có thể đưa vào danh sách bồi tự của văn miếu không? Trần Bình An suy nghĩ một chút, gật đầu nói, người phi thường, làm việc phi thường, chỉ là loại phá lệ này, nhất định phải cực kỳ thận trọng, không thể quá nhiều lần, một khi làm cho người ta cảm thấy thật giả lẫn lộn, sẽ liên lụy đến cả tòa văn miếu, thất tín với thiên hạ. Lại có một câu ta lắm miệng, Trung Nhạc và Nam Nhạc, văn miếu võ miếu mới bắt đầu kiến tạo, ngoại trừ việc lựa chọn người bồi tự, nhất định phải chọn kỹ lựa khéo, làm sao cho mỗi một vị đều có thể phục chúng, tốt nhất khống chế số lượng, không nên nóng vội gom đủ 36, 72. Bắc Nhạc Lão Sơn Quân vuốt râu cười nói, dù sao cũng phải để lại cho người đời sau một chút hy vọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tào Nghịch gật đầu nói, đáng lẽ thánh hiền hào kiệt, hôm nay không nhất định không bằng xưa. Lão Sơn Quân đột nhiên nói, dạy người câu cá không bằng dạy người cách câu cá, Trần Tiên Sinh. Trần Bình An gật đầu, còn về việc các quốc gia kiến tạo Khâm Thiên Giám, Lạc Phách Sơn sẽ đồng thời cho Tây Nhạc Tống, Sơn Quân và triều đình bốn nước một phần bí lục hồ sơ, trên đó ghi lại vài loại vọng khí thuật. Không phải tất cả luyện khí sĩ đều có thể trở thành vọng khí sĩ, tìm kiếm những mầm mống tu đạo phù hợp này, có thể cần chư quân phải hao tâm tổn trí. Các quốc gia đã có vọng khí sĩ, triều đình nhân gian có thể tận khả năng giám sát dị tượng thiên địa và hành tung của cao nhân. Luyện khí sĩ, võ học tông sư thân phụ võ vận, các lộ thần sông thần núi, trong mắt vọng khí sĩ, đều là những kẻ bị khí giận mà đi. Chỉ cần cảnh giới của vọng khí sĩ đủ cao, lại thêm có dụng cụ chuyên dùng để xem trời xem đất của Khâm Thiên Giám, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, liền biết không chỗ nào che giấu. Kể từ đó, triều đình có thể tìm người tính sổ, căn cứ vào lệ cũ mà tiến hành thưởng phạt. Đường Thiết Ý gật đầu, thần sắc dần dần giãn ra. Nếu như Trần Kiếm Tiên và Lạc Phách Sơn chỉ một mực thiên vị trên núi, ra sức nâng đỡ Ngũ Nhạc thần linh và người tu đạo, vậy thì mấy vị quân chủ dưới núi mặc long bào như bọn hắn, lần nghị sự này, chẳng phải chỉ là bị Lạc Phách Sơn và Hồ Sơn phái kéo đến làm nền cho hoa hồng thôi sao? Trần Bình An cười nói, trong luyện khí sĩ, ngoại trừ vọng khí sĩ là trộm trong nhà có thể cản tay luyện khí sĩ, còn có binh gia tu sĩ, bí mật luyện chế ra một loại binh gia giáp viên, một phòng một công với kiếm viên của kiếm tiên, mâu thuẫn lẫn nhau. Vũ Phu cầm giáp viên trong tay, như mặc áo giáp, cũng giống như luyện khí sĩ mặc pháp bào. Ngoài ra pháp gia tu sĩ, ở ngoại giới cũng bị coi là một trong tứ đại khó chơi trên núi. Vì vậy đường quốc chủ không cần phải lo lắng, trên núi một nhà độc đại, triều đình thế đơn lực bạc. Học vấn và tình hình ở nơi đây, tin tưởng về sau sẽ càng ngày càng phức tạp và rườm rà. Các ngươi thân là quốc chủ, độc chiếm thiên hạ, khẳng định có thể làm rất nhiều chuyện. Hoàng Miện, vị hoàng đế trẻ tuổi của Tùng Lại Quốc, đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu tử cả gan xin hỏi thêm, theo Trần Tiên Sinh thấy, thế đạo nhân gian tốt xấu, rốt cuộc là do ai nắm giữ? Trần Bình An cười hỏi ngược lại, là muốn nói thiên hạ đại thế huyền diệu khó giải thích kia, rốt cuộc là do một số ít người dắt mũi, do một lời quyết định của những kẻ ít ỏi này, tỉ như ta Trần Bình An và Lạc Phách Sơn, Cao Quân và Hồ Sơn Phái, hoặc là ngươi và Tùng Lại Quốc, hay là bị toàn bộ thế đạo vô hình thúc đẩy về phía trước, hoặc là lên dốc hoặc là xuống dốc, tóm lại tất cả mọi người đều bị cuốn vào trong đó, tất cả mọi người chỉ có thể thuận thế mà làm. Hoàng Miện gật đầu cười nói, vẫn là Trần Tiên Sinh nói được kỹ càng hơn, chuẩn xác hơn một chút. Trần Bình An nói, đây là một vấn đề rất phức tạp, nhất thời khó mà nói rõ ràng được, nhưng bắn tên trước rồi vẽ bia ngắm, khẳng định sẽ nhiều lần trúng đích, thuộc về tối kỵ của biện luận. Vì vậy không ngại đứng hai cái bia, bắn loạn xạ, còn cần phải tìm kiếm đủ nhiều luận cứ trước sau, cuối cùng lại kiểm kê số lượng mũi tên trên hai cái bia ngắm, đợi đến ngày nào đó ta có đáp án xác thực, sẽ cùng bệ hạ nói rõ ràng một lần. Hoàng Miện ôm quyền cười nói, ta rất mong chờ ngày đó đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cao Quân không nhịn được mở miệng hỏi, Trần Sơn Chủ, ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, theo quy củ của Văn Miếu, quốc quân không thể tu hành luyện khí, trên thực tế không thể đạt tới ngũ cảnh, chúng ta bên này thì sao? Trần Bình An nhấp một ngụm trà, trầm mặc một lát, ngồi ở chủ vị, nhìn ra ngoài sân nhỏ, chậm rãi nói, chuyện này, cứ giao cho chính các ngươi quyết định đi. Hạo Nhiên Thiên Hạ có lệ này, nhưng Thanh Minh Thiên Hạ lại không có ước thúc như vậy, một tòa phúc địa trong núi đạo khí nồng đậm mà lại ngưng tụ không tan. Trần Bình An cảm thấy không bằng cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Đường Thiết Ý và Hoàng Miện thần thái sáng láng, nghe vậy đều vội vàng kiềm chế kinh hỉ trong lòng, không để cho mình thất thố. Ngụy Diễn của Nam Uyển Quốc và Thác Bạt Đầm Lầy của Kim Trứng đối với điều này lại không để ý, bọn họ đều là thuần túy vũ phu, không thể luyện khí tu đạo. Trần Bình An cười giải thích, kỳ thật nếu như không phải Tào Nghịch, Chu Xu Chân các ngươi ngắt lời, ta vốn định tham gia nghị sự hôm nay, nội dung mở đầu đã chuẩn bị sẵn. Không phải là câu chỗ thắng người xu thế kia, mà sẽ đổi thành một câu khác, nhân gian là nhân gian của các ngươi, ta chỉ là một khách nhân. Bất quá ta đoán chừng nếu thật sự nói như vậy, lúc ấy khẳng định không có ai tin tưởng, chỉ trở thành một câu khách sáo hứa xuông mà thôi. Lão Sơn Quân cười nói, Trần Tiên Sinh nói chưa đủ đúng, cuối cùng phải thêm một câu, ngoại trừ Trương Sơn Quân. Tống Hoài Bão từ trong tay áo lấy ra một cây quạt xếp, chống lên mi tâm, Ngọc Điệp Thượng Nhân này, ngoại trừ thật sự có thể giả nghèo. Còn có thể nói hay, da mặt so với mình còn dày hơn. Tào Nghịch mỉm cười nói, việc này là ta đối lý trước, thiếu lễ nghi, kết quả lại đánh bậy đánh bạ mà thúc đẩy chuyện tốt, coi như huề nhau. Trần Tiên Sinh cũng không cần phải hỏi tội ta hay là nói lời cảm tạ. Trần Bình An lại cười lắc đầu nói, theo học vấn của hai vị đạo đức thánh nhân nào đó, ngươi phải xin lỗi ta một tiếng trước, ta sẽ nói lời cảm tạ với ngươi vài câu, có qua có lại, mới hợp quy củ. Vốn là một câu nửa thật nửa giả vui đùa. Tào Nghịch lại lâm vào trầm tư, nói như có ngộ ra điều gì. Vũ phu Tào Nghịch có tâm tính tư chất tốt, có thể thấy được qua điều này. Trần Bình An suýt chút nữa không nhịn được hỏi một câu, ngươi Tào Nghịch có xác định được mình có thể tu đạo hay không? Nếu đáp án là khẳng định, Trần Bình An sẽ hỏi thêm một câu, nếu có tâm tu đạo, có nguyện ý theo ta rời khỏi Phúc Địa, vượt châu đi xa một chuyến hay không? Trần Bình An có thể mang Tào Nghịch đến Đồng Diệp Châu, Bồ Sơn Vân Thảo Đường thử vận may. Trần Bình An nói, trận nghị sự thứ hai. Trăm năm quá lâu, dương thọ của Vũ Phu dù sao cũng có hạn, có một số đại tông sư sinh không gặp thời, dù là đạt tới kim thân cảnh thậm chí là viễn du cảnh, có thể cả đời cũng không thể tham gia một trận, điều này nhất định là không hợp lý, nhưng nếu nói 30 năm tổ chức một trận, dường như lại quá ngắn, vậy tạm định 4, 50 năm. Về địa điểm nghị sự, ta có một đề nghị, không bằng cứ cố định lâu dài tại Hồ Sơn Phái của Cao Trưởng Môn, không thay đổi nhiều lần nữa, nếu không lại dễ dàng sinh ra một ít thị phi trên núi không cần thiết. Cao Trưởng Môn, Thanh Từ Đạo Hữu, các ngươi có ý kiến gì không? Cao Quân đứng dậy chắp tay, Cao Quân cảm tạ Trần Sơn Chủ tín nhiệm, Hồ Sơn Phái nguyện ý gánh vác việc này. Đợi đến khi Cao Quân ngồi xuống, Cung Hoa cười nói, đều nghe Trần Tiên Sinh an bài, như thế mới tốt, một trận nghị sự, hao phí nhân lực vật lực vô số, ít nhất cũng tốn của ta nửa gia sản. Đại Mộc Quan hoàn toàn là giả vờ hào phóng, Hồ Sơn Phái nguyện ý tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, ta cao hứng còn không kịp. Không dám có dị nghị, không có, nửa điểm cũng không có. Lần đầu tiên gặp mặt Cao Quân, Lão Sơn Quân cưỡi bạch lộc nâng phất trần liền tự xưng là thượng giới thần nhân. Lúc ấy khiến Cao Quân tưởng lầm là vị Sơn thần này bản tính thanh cao, xem thường chúng sinh hạ giới. Lúc trước hai trận nghị sự bí mật ở Lạc Hoa Viện, Cung Hoa Quan Chủ và Đường Thiết Ý bọn hắn, đơn giản là do Trương Tiện Sơn diễn kỹ quá mức dày dạn, vô thức đều coi vị Bắc Nhạc Sơn quân này là kẻ ba phải. Hôm nay mới biết vị Ngọc Điệp thượng nhân này là chân chính chân nhân bất lộ tướng, ẩn núp sâu không lường được. Lão Sơn quân đưa tay vuốt ve phất trần, mỉm cười nói, phúc địa, tự nhiên không phải tùy tiện gọi là, phải tránh ở trong phúc mà không biết phúc. Theo lời của lục đạo hữu ma giáo năm đó, một tòa phúc địa tên là Hoa Sen, bị Bích Tiêu động chủ, ông trời của các ngươi, cố ý hạn chế phẩm chất, câu linh khí, mới khiến cho một tòa thiên hạ trở thành thổ nhưỡng cằn cỗi vô pháp chi địa. Tốt, vô pháp chi địa ví von này nói rất hay. Lục đạo hữu từng tiết lộ thiên cơ với ta, nói ngoại giới thiên địa quê hương của hắn và Trần Kiếm Tiên, nằm giữa phúc địa trung đẳng và hạ đẳng. Xin hỏi Trần Tiên Sinh, hôm nay nơi đây đã đạt phẩm chất gì rồi? Trần Bình An nói, thượng đẳng phúc địa, đã đến bình cảnh. Trương Sơn quân cảm thán không thôi, nguyên lai mỗi một trận thiên thời biến hóa, đều là Lạc Phách Sơn đang nện tiền. Xin hỏi tương đương với loại bạch ngọc thần tiên tiền hôm nay, số lượng bao nhiêu? Trần Bình An cười nói, khó có thể tính ra, không nói thì hơn. Kiếm tiền như chuyển núi, tiêu tiền như nước. Cao quân kinh ngạc không thôi, tâm tình phức tạp. Trần Sơn chủ vì sao lúc trước nghị sự, không nói với chúng ta chân tướng này? Trần Bình An cười hỏi ngược lại, nói cái này làm cái gì, vì có thể có thêm mấy người mang ơn Lạc Phách Sơn. Tống Hoài Bão lấy quạt xếp gõ lòng bàn tay, tán thưởng không thôi, cười nói, Trần Tiên Sinh làm như vậy, mới là đúng, về sau những người cần biết chân tướng này, sớm muộn cũng sẽ biết rõ, đến ngày đó, Lạc Phách Sơn còn có thể được tiếng là làm việc tốt không cần báo đáp. Tán thưởng Trần Tiên Sinh một câu quang minh lỗi lạc, trăng sáng gió mát, không biết vẫn không biết thì tốt hơn, tựa như Trần Tiên Sinh chính mình lúc trước truyền đạo có nói, vạn vật đều được cái đó mà sinh, đều được cái đó mà thành, không thấy chuyện lạ mà thấy công của nó, gọi là thần. Đều biết nó vì vậy mà thành, không biết nó vô hình, gọi là trời. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa lòng người chưa đủ, đấu gạo nuôi ơn, gánh gạo nuôi thù. Tình cảnh của Lạc Phách Sơn và Phúc Địa, giống như hai người ở chung. Nếu ngay từ đầu đã là quan hệ hòa hợp như keo sơn, ấn tượng của người này với người kia tốt đến cực điểm, về sau thì sao, cứ mãi giảm điểm sao? Trần Bình An gật đầu nói, Tống Sơn quân cao kiến, thấy rõ lòng người. Tống Hoài Bão cười nói, nếu như Trần Tiên Sinh tin tưởng, để cho ta Tây Nhạc thống lĩnh nhân duyên sự tình, tiểu thần tuy háo sắc như tốt đức, hơn nữa cũng không che giấu, đều bày ra mặt ngoài, nhưng có thể ở chỗ này cam đoan với Lạc Phách Sơn và Trần Tiên Sinh, tiểu thần tuyệt đối sẽ không biển thủ. Trần Bình An cười nói, coi như là một trận quân tử ước định, Tống Sơn quân cũng không cần thề thốt hay ký kết hợp đồng. Tống Hoài Bão khi thế yếu đi, thăm dò hỏi, tiểu thần nếu cưới hỏi đàng hoàng, có một vợ mấy thiếp, không quá phận chứ? Trần Bình An gật đầu nói, chỉ cần hai bên thuộc về ngươi tình ta nguyện, Tống Sơn quân cũng không dùng thủ đoạn thần thông trên bản mệnh, đương nhiên không có vấn đề gì, dù là trong phủ Sơn quân, số lượng như phu nhân có hơi nhiều, đóng cửa lại là chuyện riêng tư, chắc hẳn người ngoài cũng không nói được gì. Tống Hoài Bão nhẹ nhàng thở ra, dáng tươi cười sáng lạ nói, con đường gập ghềnh tuổi già, lá sen hoa sen nào sánh bằng, việc của Sơn gia, vẽ mà thành sông, cùng oanh yến hòa khí. Trần Bình An khuyên, phong hoa tuyết nguyệt trò chơi, than thở sức lực, đều không còn trẻ. Tống Hoài Bão hiểu ý cười cười. Chưa từng nghĩ Trần Kiếm Tiên lại là một người từng trải, không phải người trong đồng đạo, cái gì mới là đồng đạo, chưa từng có hai tay đếm không hết hồng nhan chi kỷ, không thể nói ra những lời thành thạo như vậy. Tốt, chỉ cần không phải là loại đạo học gia bảo thủ cổ hủ, Tây Nhạc Sơn quân phủ tuyệt đối hoan nghênh Trần Tiên Sinh đại giá quang lâm. Bên kia cửa, xuất hiện một vị trung niên nho sĩ tóc mai hơi bạc, còn có một thiếu nữ mũ lông chùn má đỏ hồng. Trần Bình An cười giới thiệu, Khương Thượng Trân, trước kia là chu phì của Xuân Triều cung bên này, hôm nay là cung phụng cao cấp nhất của Lạc Phách Sơn chúng ta. Tạ Cẩu, nàng là thứ tịch cung phụng của chúng ta. Tạ Cẩu ngồi ở ngưỡng cửa, Khương Thượng Trân đứng ở ngoài cửa, vẫy tay, tuần chủ lâu, còn nhớ ta không? Chu Xu Trân ngoài cười nhưng trong không cười nói, khắc sâu ấn tượng, ghi nhớ trong lòng. Khương Thượng Trân ánh mắt chân thành nói, tuần chủ lâu cũng đừng vì ta mà hiểu lầm Lạc Phách Sơn. Ta ở Lạc Phách Sơn có thể nói là có tiếng xấu, dọc đường, người người hô đánh. Trần Bình An tức giận nói, Chu Thủ Tịch cũng đừng giải thích nữa. Khương Thượng Trân nghiêng dựa vào cửa phòng, cười ha hả nói, Sơn chủ cho ta nói thêm một câu cuối cùng. Khương Thượng Trân chỉ ở Lạc Phách Sơn là một người thành thật, tại địa bàn của mình, vân quật phúc địa của Khương Thị Đồng Diệp Châu kia, lại là kẻ không dễ nói chuyện. Đúng rồi, ta ngoại trừ làm qua tông chủ Ngọc Khuê Tông, còn là một kiếm tu, gà mờ tiên nhân cảnh, thứ tịch cung phụng Tạ Cẩu Tạ cô nương, lại là một vị phi thăng cảnh hàng thật giá thật, thuần túy kiếm tu. Những lời này hơi dài, tạm thời nói nhiều như vậy, chư quân đang ngồi tự mình suy nghĩ. Bầu không khí trong phòng lập tức ngưng trệ. Khương Thượng Trân mỉm cười nói, lo lắng các ngươi suy nghĩ nhiều hiểu lầm, ta sẽ bổ sung thêm một câu, ta là tạm thời chạy đến tham gia náo nhiệt, Tạ cô nương lại là bị ta tạm thời gọi tới xem cuộc vui, không liên quan đến Sơn Chủ. Hù dọa các ngươi. Xa xa không đến mức, cũng không cần thiết phải thế. Qua sự giới thiệu của Sơn Chủ về trời cao đất rộng ngoại giới, hôm nay chư vị cũng không còn là ếch ngồi đáy giếng nữa, nên sơ bộ biết được ý nghĩa của kiếm tiên thượng ngũ cảnh, lui một vạn bước mà nói, coi như là Lạc Phách Sơn không có những thành viên gia phả như chúng ta, chỉ nói một mình Sơn Chủ chúng ta, vậy thì càng đáng giá để nói. Trần Bình An vẫy vẫy tay, nhắc nhở Khương Thượng Chân đừng làm loạn thêm, dừng lại. Trung Thiến cười nói, Sơn Chủ của chúng ta ở bên ngoài danh khí rất lớn, chuyện xưa nhiều, giang hồ diễn nghĩa, tiên hiệp chí quái, có thể viết thành mấy quyển sách dày rồi. Khương Thượng Chân lấy tiếng lòng nói đến cái túi kim tinh tiền của Liễu Úc. Trần Bình An gật đầu, nhịn cười, là phong cách trước sau như một của Liễu Thi Tiên chúng ta, nhịn không lên tiếng sẽ đem chuyện tốt của người tốt mà làm. Kỳ thật Liễu Úc trên đường đi đến Lão Long Thành, lại làm thêm một chuyện, chính là phi kiếm truyền tin cho Liễu Thị Loa Mã Hà một phong thư, trên thư chỉ nói hai chuyện. Trần Ẩn Quan cần gấp kim tinh tiền, gia tộc có bao nhiêu trong kho đều lấy ra, coi như là hắn Liễu Úc dự chi toàn bộ bổng lộc gia chủ trăm năm nghìn năm sau, gia tộc nếu có dấu giếm, hắn sẽ không làm gia chủ nữa, dù sao nói chuyện cũng không có tác dụng. Trên thư lại làm phiền lão gia chủ tự mình đi một chuyến Tam Lăng Miếu, gửi lời nhắn cho Viên Thị gia chủ, muốn báo đáp việc Viên Thị giúp Viên Ném giải quyết ác mộng, cứ tặng kim tinh tiền cho Lạc Phách Sơn là được, còn về số lượng nhiều ít, thì cứ xem Viên Ném coi trọng Tam Lăng Miếu như thế nào. Dù sao một viên cũng là cho, mấy trăm khối cũng là cho, Trần Ẩn Quan từ trước đến nay ban ơn không cầu báo cũng sẽ không để ý. Cuối cùng, Liễu Úc cường điệu nhắc nhở trong gia tộc, việc này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Trần Bình An uống trà xong, đứng lên nói, Chu Thủ Tịch nếu đã đến, không bằng ở lại đây nói chuyện phiếm thêm vài câu. Ta sẽ không ở lâu, ở nơi này làm khách, đỉnh núi nhà mình, còn cần ta đi tiếp khách, lúc trước Trần Kiếm Tiên và Cao Trưởng Môn rời sân. Cũng không có bảo hôm nay nghị sự như vậy là kết thúc, vẫn sẽ có trận tiếp theo, vì vậy không ai dám tự tiện rời khỏi Đại Mộc Quan. Ngô Khuyết và Trình Nguyên Sơn đều không thể tham gia trận nghị sự riêng tư hơn, quy cách cao hơn ở Lạc Hoa Viện. Ngô Khuyết tính khí táo bạo vốn định nổi giận, muốn quẳng xuống một câu khinh người quá đáng, chỉ là thoáng nhìn một vị giang hồ đồng đạo còn nằm ở góc tường ngáy o o, liền cảm thấy hả giận rồi, Tương Khứ cùng Cố Linh đã định ở lại nơi này. Về tình về lý, cả hai đều muốn hướng Trần Kiếm Tiên thành tâm thành ý tạ lỗi. Tạ tội, lại cảm tạ một phen. Thậm chí, chỉ cần đối phương nguyện ý, dập đầu mấy cái có đáng là gì? Ô Giang Nừng Đào đứng đó, dùng thuật tụ âm thành tuyến hỏi. Viên Hoàng, thần sông quân cờ bị Trần Kiếm Tiên đánh ra khỏi đạo quán. Hai ta mạo muội cứu người, liệu có chọc giận Trần Kiếm Tiên chăng? Viên Hoàng bất đắc dĩ đáp, ngươi quen thuộc Trần Kiếm Tiên, hay ta quen thuộc hơn? Ô Giang nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nơi này không nên ở lâu, 36 kế tẩu vi thượng sách. Nếu biết được Trần Kiếm Tiên không so đo với Viên Hoàng, lại hiện thân cũng chưa muộn. Cứu thần sông quân cờ, Viên Hoàng là chủ mưu, ta chỉ là tòng phạm, phi, tô vẽ mà thôi. Nào ngờ đúng lúc này, một bóng áo xanh đã hiện ra nơi cửa, bên cạnh chỉ có Phái Tương và Chu Xu Chân. Trần Bình An cất tiếng, nếu Cố Linh hôm nay không xuất hiện, Tương Tuyền, ngươi định làm thế nào? Tương Tuyền trầm ngâm giây lát, không muốn giấu giếm, thành thật trả lời, bất kể có thể rút đao ra khỏi vỏ hay không. Chỉ cần gặp Trần Kiếm Tiên một lần liền dây dưa một lần, cho đến khi tiêu hao hết nhẫn nại của Trần Kiếm Tiên, tùy tiện một quyền đánh chết ta cũng xong. Cố Linh có chút sốt ruột, đã là người thành thật, sao có thể thành thật đến vậy? Nhưng nàng vẫn níu lấy cánh tay Tương Tuyền, cùng tiến cùng lui, cùng sống cùng chết. Trần Bình An mỉm cười, ta những thứ khác không dám nói, nhưng nghe vài câu thật lòng, khí lượng vẫn có. Ra ngoài lấy chân thành đối đãi người khác, rất tốt. Về sau có tính toán gì chăng? Tương Tuyền đáp. Đã cùng Cố Linh thương lượng, sau này lên đường, tay trong tay du ngoạn bốn phương. Hai chúng ta đều không có chí lớn, đoán chừng sẽ không khai sơn lập phái. Nhiều nhất tìm một nơi non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình để ẩn cư. Ra ngoài du lịch, trên giang hồ, không dám nói hành hiệp trượng nghĩa, hàng yêu trừ ma. Nhưng gặp chuyện bất bình, tùy theo bản lĩnh làm chút việc trong phận sự thì có thể. Được dân chúng địa phương coi là kỳ nhân dị sĩ đã thấy thú vị lắm rồi. Trần Bình An chăm chú lắng nghe Tương Tuyền miêu tả chuyện nhà của đôi đạo lữ. Cuối cùng ôm quyền cười nói, vô cùng ngưỡng mộ, tâm thần hướng tới. Tương Tuyền ngẩn ra, Trần Tiên Sinh quả nhiên đang hâm mộ mình. Không phải nói mắt chứ. Cố Linh thì lễ vạn phúc, Trần Tiên Sinh cứ mỏi mắt mong chờ. Sau này ta và Tương Tuyền nhất định tuân thủ luật pháp, trên giang hồ hay núi non, đều cố gắng làm chút việc thiện, hành động tốt. Trần Bình An gật đầu, chuyện hôm qua như hôm qua chết, chuyện hôm nay như hôm nay sinh. Chúng ta đều tự mình cố gắng, lấy thiện nhân kết thiện quả. Lại khẽ vươn tay, Trần Bình An đem túi đàn và túi tiền lưu lại nơi chân tường trong quán ngựa đến cửa sơn môn, cười nói, tiền không nhiều, các ngươi đừng chê, mua núi cũng được, mua sách cũng được, bao nhiêu là chút tâm ý của ta. Cố Linh đưa tay đón lấy túi vải bông bọc đàn, Tương Tuyển liền đưa tay đón túi tiền. Nào ngờ Trần Bình An ôi một tiếng, không hợp lý, các ngươi đã thành gia lập nghiệp, nữ tử nên quản tiền. Cố Linh, phải thể hiện phong phạm gia chủ chứ. Cố Linh trân trọng nâng niu túi đàn, vội vàng thu túi tiền vào tay áo, không quên quay đầu nhìn Tương Tuyển, phu quân trong lòng có bất mãn chăng? Tương Tuyển hiểu ý, lập tức gật đầu tỏ thái độ, nàng quản tiền, nhất định nàng quản tiền. Trần Bình An cười nói, theo cách nói ở quê hương ta, nữ tử dung mạo càng cao là có phúc báo, ai cưới vào nhà là may mắn của người đó. Chỉ cần phu thê không cãi vã, ắt gia đình thịnh vượng, rạng rỡ tổ tông. Tương Tuyển, phải biết tiếc phúc a. Cố Linh cười không ngớt, mới biết Trần Tiên Sinh hóa ra là người thấu hiểu lòng người, lại ngôn ngữ khôi hài đến vậy. Tương Tuyển càng cười sảng khoái, mượn lời chúc lành của Trần Tiên Sinh, ta Tương Tuyển khẳng định tiếc phúc. Trần Bình An quay đầu nhìn Viên Hoàng, kẻ chủ động giúp người khi gặp nạn này, trêu ghẹo nói, xem ra tấm phù lục kia quả nhiên không uổng phí. Lời bình của vị tông sư kia năm xưa, có thể nói một lời thành sấm, Viên Hoàng quả thực là một người bước ra từ cổ thư. Viên Hoàng mỉm cười đáp, trưởng giả ban thưởng, không dám chối từ. Nói cho cùng, vẫn là Trần Kiếm Tiên nhìn người tinh tường. Trần Bình An ồ lên một tiếng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người trẻ tuổi không đến Lạc Phách Sơn học quyền, thật sự là đáng tiếc. Viên Hoàng tiểu tử này, dường như cùng Lạc Phách Sơn khí tức thiên nhiên tương hợp. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói, Viên Hoàng, Ô Giang, hai người các ngươi ngày nào đó có ý muốn học quyền từ cao nhân, hãy đến Hồ Quốc tìm quốc chủ phái tương báo danh. Lạc Phách Sơn có thể giúp các ngươi an bài thêm vài lựa chọn, yên tâm, không nhất thiết phải bái sư với võ phu của Lạc Phách Sơn. Hạo nhiên thiên hạ Cửu Châu, chỉ cảnh võ phu tuy không nhiều, nhưng cũng không ít. Những vị tông sư này tính cách khác nhau, tính khí bất đồng, nhưng đều rất quý trọng nhân tài. Ta vừa hay quen biết vài người, đến lúc đó chỉ cần đôi bên hợp ý, có thể kính trà nhận đồ đệ, như vậy đã có danh nghĩa thầy trò. Về sau tạo hóa ra sao, thành tựu võ học cao thấp thế nào, đều dựa vào bản lĩnh của bản thân. Ô Giang nhếch miệng cười nói, vậy thì tốt quá. Không ngờ Viên Hoàng bên cạnh lại cười nói, nếu ta thực sự muốn tìm sư phụ, tìm thầy giỏi học quyền, chắc chắn chỉ tìm Trần Tiên Sinh, ngoài ra không còn ai khác. Ô Giang hít một hơi lạnh, ta thật sự, Viên Hoàng tiểu tử này được đấy, sao mình không nghĩ ra cách nịnh nọt như vậy chứ? Trần Bình An cười lắc đầu, không trùng hợp, võ học một đạo, ta đã có quan môn đệ tử, vậy không cần danh nghĩa thầy trò, ta chỉ coi như tìm Trần Tiên Sinh học quyền, không phải bái danh sư gì cả. Viên Hoàng không chút do dự nói, hơn nữa, nếu một ngày nào đó Trần Tiên Sinh cũng thấy ta là vật liệu có thể tạo tác, nảy lòng yêu mến nhân tài, đổi ý thu ta làm đồ đệ, kỳ thật không cần thay đổi quan môn đệ tử, để cho vị tiểu sư đệ tương lai kia của ta chịu thiệt một chút, có thêm một tiểu sư huynh trên danh nghĩa cũng được, bí mật ta gọi hắn là sư huynh cũng không sao. Đừng nói là Ô Giang hấp tấp, ngay cả phái Tương, Tương Tuyển và Cố Linh cũng đều nhìn người này với con mắt khác, Trần Bình An dở khóc dở cười. Gật đầu nói, dễ thương lượng, có thể thương lượng. Ô Giang thở dài, Trần Kiếm Tiên, ta thì thôi vậy, không ở chỗ ngài tranh thủ cơ hội này. Cùng các lộ tông sư học quyền thì được, vãn bối cầu còn không được, nhưng thay người bái sư thì miễn đi. Đào sư phụ chính là sư phụ của ta, một ngày là thầy, cả đời là cha, quy củ giang hồ này vẫn phải tuân thủ. Nếu tông sư là người, luyện võ không phải làm người thì không thể trái lương tâm. Trần Bình An cười nói, vô tình cắm liễu. Liễu lại xanh xem ra Đào Tà Dương thu được đồ đệ tốt. Tâm nguyện đã thành, mộng đẹp đã thực hiện, trước khi rời đi, Tương Tuyển nhìn Chu Húc Chân, hắn muốn nói lại thôi. Hắn đã từng chịu ơn Kính Ngưỡng Lâu, không muốn vì mình mà làm phiền Kính Ngưỡng Lâu. Trần Bình An cười gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng, cứ yên tâm. Tương Tuyển và Cố Linh cáo từ rời đi. Trần Bình An đưa mắt nhìn đôi đạo lữ này đạp sóng đi xa, tựa như uyên ương. Viên Hoàng tụ âm thành tuyến nói, Trần Kiếm Tiên, là ta chỉ ló trước mắt, xin thứ lỗi. Trần Bình An chỉ hỏi, nóng vội như vậy, có nguyên do sâu xa hơn không? Là vì năm xưa không thể chính thức báo thù. Viên Hoàng lắc đầu, năm đó đã báo thù rửa hận. Chỉ là trên đường đi, thường xuyên thấy ác nhân hoành hành. Bọn chúng không phải là hoàng thân quốc thích, quyền cao chức trọng, thì cũng là những kẻ tự xưng là luyện khí sĩ, hành vi bất chính, hoặc là quản giáo không nghiêm, thanh thế ngày càng lớn. Đừng nói giang hồ môn phái giận mà không dám nói gì. Ngay cả triều đình và quan phủ cũng không quản được bọn họ, lại còn cùng lân cận tử miếu cấu kết, càng thêm thâm căn cố đế. Ta nhiều năm nay vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, có những việc ác, quan lại địa phương bao che lẫn nhau, những kẻ trên cao ở triều đình thì khoanh tay đứng nhìn, lẽ nào không phải không báo mà là chưa đến lúc. Sơn thượng tu đạo luyện khí sĩ, Truyền thuyết tuổi thọ rất dài, có phải hay không qua mấy chục năm, hoặc trọn vẹn 100 năm, những người từng gặp nạn ở dương gian đã chết. Chuyện xưa năm đó hết lớp này đến lớp khác, từng kiện, chỉ cần không ai truy cứu, liền đều coi như bỏ qua. Thấy chuyện bất bình quá nhiều, trong lòng ta không thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ có học quyền cảnh giới cao hơn, ra quyền lực đạo mạnh hơn, mới là một phương pháp giải quyết bất đắc dĩ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Trần Bình An hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, nếu ngươi và cao quân của Hồ Sơn phái từng gặp mặt, thì hai trận nghị sự hôm nay ở sân Đại Mộc Quan và Lạc Hoa Viện, chắc chắn đều có chỗ cho ngươi chen chân. Viên Hoàng thẹn thùng đáp, Trần Kiếm Tiên quá khen rồi, lúc chính thức bàn bạc công việc, ta không dễ dàng khen người. Sau này quen thân rồi, ngươi sẽ biết ta nói lời này không ngoa. Trần Bình An cười nói, trước khi trả lời vấn đề này của ngươi, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi. Ngươi không cần so đo đúng sai, chỉ cần nghĩ gì nói nấy là được, thế nào? Viên Hoàng trầm giọng đáp, mời Trần Kiếm Tiên cứ hỏi. Trần Bình An đưa tay chỉ về phía mặt hồ. Nếu ngươi là thủy quân của Thu Khí Hồ, làm chủ nhân một phương, vậy ngươi cảm thấy đối đãi với chúng sinh có linh trong hồ, bồi dưỡng, nâng đỡ, chèn ép, thu hoạch là nuôi cá sao? Viên Hoàng đáp, quân tử cầu tài, sử dụng, thực thi đều có đạo, cho dù là nuôi cá cũng không sao. Kết quả Trần Bình An không đánh giá câu trả lời này của Viên Hoàng, chỉ hỏi tiếp, đi một bước bất nghĩa, giết kẻ vô tội, mà được thiên hạ, ngươi sẽ làm thế nào? Viên Hoàng đáp, ta không làm. Trần Bình An mỉm cười. Chỉ là Viên Hoàng nhanh chóng bồi thêm một câu, chỉ là hiện tại ta dám nói như vậy, không thẹn với lương tâm. Giả sử tương lai thật sự có một ngày như vậy, ta hiện tại cũng không dám đảm bảo. Trần Bình An gật đầu, coi như đồng ý với cách nói bổ sung của Viên Hoàng, chậm rãi nói, đạo làm chủ, thuật làm phụ, người hành đạo đúng đắn, tâm cơ, thuật pháp và thủ đoạn, càng nhiều càng tốt, dù có phạm sai lầm, cũng có thể lập tức nhận ra và sửa chữa, mà việc sửa chữa sai lầm, bản thân đã ẩn chứa sức mạnh. Người có thể sửa sai, là thắng chính mình. Nước có thể sửa sai, là lợi cho dân. Vì vậy thánh nhân mới nói biết sai mà sửa là điều tốt, chỉ có thuật mà không có đạo. Không nói đến việc đi theo tà đạo, mưu mô tính toán quá mức, dù có đi trên con đường lớn quang minh, vẫn trùng điệp hiểm họa, đơn giản là mọi lời nói và hành động như gieo hạt cỏ, vô tình ngoảnh lại, mới biết ven đường sau lưng, sớm đã cỏ dại mọc tùm, ruộng đồng hoang vu, là người hay quỷ, là thần hay tiên, xét tâm mà thấy, không nhìn lời nói, không nhìn hình dáng, nho giả là thầy của người, đạo giả là thầy của người, người đọc sách, người không đọc sách, đều có thể làm thầy của người. Ở nhà tu hành, ra ngoài gặp người. Cùng người tranh luận hoặc hỏi đạo, lúc này lấy lòng người mà tự nhủ, lấy lòng học mà nghe, lấy lòng công mà biện bác. Nếu thắng là thắng, thua cũng là thắng, đây mới là luận đạo, chứ không chỉ là tranh biện. Viên Hoàng nghe đến đây, từ đáy lòng thở dài, cách tranh luận này thật sự rất tốt. Nếu đôi bên đều có lòng này, thì đâu còn nhiều chuyện gà vịt nói chuyện. Ông nói gà bà nói vịt vốn là câu nói ù rũ. Theo mạch suy nghĩ của Trần Tiên Sinh mà giải nghĩa, có thể đã có cách hiểu khác, không những đưa ra một quy tắc suy luận biện luận kín đáo, còn đưa ra một nguyên tắc đạo đức cao hơn. Nhưng mà ngươi không thể không thừa nhận, trong này tồn tại một nghịch lý cực kỳ nan giải. Người hiểu lý lẽ đâu cần người khác nói lý. Trần Bình An cười nói, bất kể thế nào, ta cũng không dám nhận công, bởi vì người đưa ra những tôn chỉ học vấn này, chính là tiên sinh của ta. Khó trách Trần Tiên Sinh có thể rộng rãi như thế, đối nhân xử thế thong dong như vậy. Viên Hoàng cảm thán không thôi, chỉ là nhanh chóng bổ sung một câu, thật là danh sư xuất cao đồ. Tiên sinh của Trần Tiên Sinh, học vấn cao bao nhiêu, vãn bối không dám tưởng tượng. Trần Bình An cười vỗ vai Viên Hoàng. Viên Hoàng, sau này nếu ngươi thật sự có cơ hội đặt chân ở Lạc Phách Sơn, vậy có thể chứng minh một chuyện, một ngọn núi khí, không liên quan gì đến ta. Đều là các ngươi tự mình đến núi. Liên quan gì đến ta? Ta đây, đường đường là sơn chủ, còn chưa cùng các ngươi so đo, các ngươi lại dám giở trò quái dị ngay trên đầu ta. Viên Hoàng nào biết núi Lạc Phách lại có môn phong gia phong như vậy? Chỉ cho rằng việc mình đến Lạc Phách học quyền, Trần Kiếm Tiên đã ưng thuận một nửa. Viên Hoàng và Ô Giang đều cáo từ rời đi, định bụng cùng nhau du ngoạn giang hồ một phen. Hai người quả thực tâm đầu ý hợp, vừa quen đã thân, coi như lễ vật trước lúc chia tay. Trần Bình An liền cùng hai vị thiếu niên thiên tài võ học này, nói thêm đôi lời quyền lý, thật có giả có. Chưa học chân công phu, phải chịu khổ sở trước. Võ phu có quyền ý trên thân, mới tính là chính thức bước vào con đường võ đạo. Các ngươi nếu đã kết bạn du ngoạn giang hồ, bình thường nên luận bàn nhiều. Tâm háo thắng không được quá lớn, nhưng lại càng không thể không có. Ngoài luận bàn, việc ăn uống thường ngày, trèo non lội suối, đều là luyện quyền, mỗi bước đi đều có thể là một quyền. Trung thiến là được tổ sư ra ưu ái, mới có thể mỗi ngày lười biếng. Các ngươi ngàn vạn lần đừng học theo, cũng không học được đâu. Nhưng nếu học được một thân kỹ năng giết người, lại trầm mê trong đó, thì chính là người bị quyền dắt mũi, không phải người luyện quyền. Quyền sẽ càng luyện càng cứng nhắc, nói khó nghe, chính là đáng chết. Quyền phổ, quyền chiêu nhiều vô số kể. Trong mắt ta, đạo lý của quyền pháp chỉ có một, mặc kệ ngươi là ai, quyền kỳ cao đến đâu, lúc đối địch cũng dám tung quyền. Tính cách, không có tốt xấu tuyệt đối, như lưỡi kiếm hai lưỡi. Nhờ có công cha mẹ quản giáo khi còn trẻ, sư trưởng dạy bảo, sau này, đơn giản là cung cứng thì dây căng, cung mềm thì dây trùng. Sau đó, Trần Bình An lại nói rõ địa chỉ của Hồ Quốc cho bọn hắn, tiện thể trêu ghẹo một câu, đều là thanh niên khí huyết dồi dào, đừng có vừa vào Hồ Quốc đã hoa mắt, Ôn Như Hương là mồ chôn anh hùng, không còn chí luyện võ. Cuối cùng lại cố ý nhắc nhở hai vị thiếu niên võ phu, non sông tươi đẹp, nhân gian có cảnh đẹp, võ phu chúng ta nên đi nhiều, nhìn nhiều, đừng cưỡi ngựa xem hoa qua loa. Như vậy bản thân việc học võ, có thể tăng thêm quyền ý. Ô Giang chỉ cho rằng đó là lời sáo rỗng của kiếm tiên, kẻ trẻ tuổi gật đầu lia lịa, kỳ thực lại không để tâm. Viên Hoàng lại ghi nhớ từng chữ, lặng lẽ khắc sâu trong lòng. Chu Xu Chân cười khổ nói, Trần kiếm tiên, ta quả thực đã sớm biết thân phận của Tương Tuyền. Năm đó hắn tìm được Kính Ngưỡng Lâu, đòi hỏi bí kíp võ học, đều là ta cố ý làm, coi hắn như một quân cờ ngầm. Trần Bình An đáp, không sao, quân tử có thể bị lừa bởi lẽ phải. Đương nhiên, ta không phải quân tử trong thư viện, nhưng đạo lý là vậy. Hơn nữa hôm nay ngươi đã hành động theo cảm tính, ta đã nói rồi, quá tam ba bận, ngươi và Kính Ngưỡng Lâu chỉ còn một cơ hội cuối. Chu Xu Chân tự diễu, Trần tiên sinh, ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Bình An cười nói, cẩn thận lái thuyền vạn năm, luận về sơ tâm, ngươi và Cao Quân là độc nhất vô nhị. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ta có lẽ kiên nhẫn hơn ngươi một chút, nhưng suy nghĩ cũng không khác biệt. Một tòa liên ngẫu phúc địa, nói đúng hơn là ngẫu hoa phúc địa năm xưa, dưới sự bố trí của lão quan chủ, có thể nói anh hào xuất hiện lớp lớp, mầm mống tiên nhân khắp nơi. Chỉ nói đến nữ tử võ phu như Hạ Kỳ Châu, luyện khí sĩ như Chu Xu Chân, đặt ở hạo nhiên thiên hạ, cùng thời đại, cảnh giới của các nàng, đâu chỉ cao hơn một hai tầng. Trần Bình An nói, kết quả xấu, tất cả đều sai, kết quả tốt, tất cả đều đúng. Chu đạo hữu, ta và ngươi cùng cố gắng. Chu Xu Chân chắp tay hành lễ theo đạo môn. Vị nữ tu quan hải cảnh này đã thật lòng khâm phục, xin ghi nhớ trong lòng. Phái Tương cười nói, sơn chủ chúng ta trước khi đến Đại Mộc Quan nghị sự, đã ở bên bờ sông, đem con hồ ly mặc long bào của Nam Uyển quốc kia, giáo huấn cho một trận. Về mối quan hệ chán ngấy giữa con hồ giao long môn, cảnh kia và Thái Thượng Hoàng Ngụy Lương, Phái Tương đương nhiên biết rõ. Chu Xu Chân ánh mắt sáng lên, mối hờn giận tích tụ nhiều năm trong lòng, quét sạch sành xanh. Nàng thi lễ thật sâu, nhưng không nói gì. Cái tên tiểu tử phóng đãng kia, chính là thiếu đòn. Đáng đời nàng ta phải mất mặt một phen, Trần Bình An nói, Ngụy Lương năm đó có thể phá cảnh thuận lợi, là do đạo tâm phù hợp thiên tâm, đối đãi tử tế với con rắn núi ở Hoàng Lăng, tưởng như vô tình kỳ thực lại cố ý truyền đạo thụ nghiệp cho nó, giúp nó luyện hình thành công, đại đạo của phương thiên địa này, liền coi việc này là một trận truyền đạo và đạo tâm trong suốt, mà hắn không thể kết đan trước, bị Cao Quân vượt lên trước trở thành địa tiên, cũng là do đạo tâm của hắn không vững. Hơi dao động, liền lệch lạc, nảy sinh sát tâm với con rắn núi, Ngụy Lương mới bị đại đạo coi là bỏ dở nửa chừng, không có tư cách đạt được mối tiên duyên này. Những nội tình này, Chu đạo hữu có thể nói, cũng có thể không nói, tùy ý là được. Chu Xu Chân sắc mặt ngượng ngùng, nhưng vẫn kiên trì gật đầu, ta sẽ đích thân đến trước mặt Ngụy Lương nói rõ đạo lý nơi đây. Trần Bình An nghiêm mặt gật đầu. Cứ âm ý đi. Đi một chuyến Nam Uyển quốc, gặp mặt Ngụy Lương, dù không cãi nhau, bên cạnh còn có hồ trước. Ta không tin ba người các ngươi có thể vui vẻ hòa thuận hoàn toàn. Phái Tương khẽ cười, liếc nhìn Trần Sơn Chủ. Không thù dai, quả thực không thù dai. Trần Bình An nói, luyện khí sĩ dưới cảnh giới địa tiên sáng lập khí phủ, tựa như đào giếng khắp nơi, số lượng giếng nước nhiều, linh khí chứa đựng càng nhiều. Nhưng mực nước cao thấp, lên xuống, vẫn bị chế ngự bởi thiên thời địa lợi. Vì sao ở quê hương ta đều nói kết thành kim đan khách mới là chúng ta người? Đơn giản vì luyện khí sĩ kết thành kim đan. Tựa như môn hộ giàu có, tạo ra một hầm chứa lớn, có thể cất giữ băng khối. Giữa ngày hè nóng bức, chỉ cần muốn ăn, liền có thể tùy thời ăn được một bát rượu nước mơ ướp lạnh giải khát. Lại giống như xây lên một cây cầu trường sinh, nối liền thân người trong ngoài. Đây chính là tiên quyết cái gọi là đạo nhân bản thân tiểu động thiên, ngoài thân thiên địa lớn phúc địa. Mấy đạo lý này, kỳ thật đều là do ngũ lục thai nói với ta chỉ thuật lại, lấy tính cách cổ quái cùng hành vi khác thường của lục thai. Năm đó khẳng định đã khiến Chu Xu Chân có oán hận trong lòng, có thể hòa giải được vài phần ấn tượng thì tốt rồi. Trần Bình An cười nói, yên tâm, Hồ Quốc về sau chắc chắn sẽ không nhúng chàm Kính Ngưỡng Lâu. Đương nhiên, nếu các ngươi nguyện ý ký kết minh ước, trở thành minh hữu trên núi, ta khẳng định vui mừng khi thấy điều đó thành hiện thực. hai nơi đều là nữ tử chiếm đa số, nữ tử đừng làm khó nữ tử. Chu Xu Chân thi lễ vạn phúc, ung dung trở về Đại Mộc Quan. Nàng vừa nghĩ tới việc phải chủ động đi gặp Ngụy Lương, cùng đứa nhỏ phóng đãng kia liền thấy phiền lòng. Phái Tương Ái nay nói, sơn chủ, Hồ Quốc nửa điểm chính sự không làm thành, còn gây trở ngại, ta đây có tính là thành sự không có, bại sự có thừa. Trần Bình An cười nói, Hồ Quốc các ngươi thuộc về hảo tâm làm chuyện xấu, có tình có thể thông cảm, coi như là ưu khuyết điểm bù trừ. Nhưng lần sau không thể làm theo lệ này nữa. Tạ Cẩu nói, huống chi phái Tương còn nuôi dưỡng hai đệ tử đắc ý, Hồ Quốc về sau khó lường a, không thiếu lo ngại. Phái Tương không hiểu ra sao. Cái gì vậy, hai vị đệ tử đắc ý, các nàng là ai? Dù sao cũng không phải là Thoại Quyến Dũ và Đồi Khanh chứ. Lúc trước ở biệt thự Hồ Quốc, các nàng bị dọa không nhẹ. Trần Bình An kỳ thật biết rõ Tạ Cẩu đã đứng xem trận tra hỏi, ở nhà giam Hồ Quốc, thậm chí nàng còn thấy, nghe được nhiều hơn chính mình. Trần Bình An nhìn vẻ mặt mờ mịt của vị đứng đầu Hồ Quốc, nhịn không được hỏi, ngươi không biết là Thoại Quyến Dũ, kỳ thật đã sớm trở thành tâm phúc của nhất mạch trưởng luật Hồ Quốc. Phái Tương càng nghi hoặc, sơn chủ ngươi đừng nói chuyện kỳ quái a, cẩn thận nói, biết rõ a, là Thoại Quyến Dũ nha đầu này thích chơi đùa mấy thứ ngổn ngang gọi là thuật đọc tâm, hơn nữa nàng còn trẻ đã tìm người mua sắm, sưu tập rất nhiều sách vở của thầy thuốc và khám nghiệm tử thi, nàng còn giống như tương đối am hiểu chỉnh lý tình báo gián điệp. Có thể Phái Tương, người làm quốc chủ và sư phụ này, thường ngày chỉ là ngoài miệng tán thưởng vài câu với đệ tử, kỳ thực trong lòng không cho là đúng, cảm thấy La Thoại Quyến Dũ là đang không làm việc đàng hoàng, dày vò những chuyện vớ vẩn quanh con này làm gì. Chỉ là bởi vì người đệ tử này tư chất tu đạo đầy đủ tốt, phá cảnh không chậm, Phái Tương mới không biểu đạt bất mãn. Tạ Cẩu cười ha hả nói, Phái Tương a, ngày nào đó ngươi tranh thủ, nhớ kỹ ẩn nấp thân hình, tận mắt chứng kiến La Thoại Quyến Dũ. Cha hỏi phạm nhân bịp bợm chồng chất cùng lòng dạ độc ác, người sẽ biết cái gì gọi là phong thái của tổ sư trưởng luật Hồ Quốc đời tiếp theo. Phái Tương nghe mà trong lòng run sợ, liếc nhìn Trần Bình An. Trần Bình An cười nói, chỉ là luận sự, không có ngầm hại người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tạ Cẩu cười hì hì nói, Phái Tương tỉ tỉ, thương lượng chút, không bằng đem La Thoại Quyến Dũ của ngươi, còn có Đồi Khanh kia, mua một tặng một, đều cho ta làm đệ tử không ký danh. Giá cả dễ thương lượng, ta vẫn có chút vốn liếng đấy. Phái Tương lại nhìn Trần Sơn Chủ, không nhìn ra ám chỉ gì, đành phải nói, Tạ cô nương, việc này bàn lại sau. Tạ Cẩu chắp tay, vỗ nhẹ vào nhau, thôi vậy, Sơn Chủ cùng Tiểu Mạch đều là quân tử có lòng giúp người thành đạt, ta đây không học được, vậy đành lùi một bước, cũng không chiếm đoạt vật quý của người khác. Bàn sau vậy, bàn sau vậy. Chỉ là Phái Tương chợt nhớ lại một chuyện, trước kia tại Lạc Hoa Viện, Trần Sơn Chủ dường như có nói Tạ Cẩu là cung phụng thứ tịch của núi Lạc Phách. Chẳng lẽ lại là một vị cao nhân ẩn mình, đắc đạo chi sĩ, có thể cùng tuần đầu Sila làm thần giữ cửa, thiếu nữ đội mũ lông chồn kia chẳng phải là Ngọc Phác Cảnh cất bước sao? Hóa ra Khương Thượng Chân hồ đồ rồi, trước đó ở cửa ra vào một phen nói rõ ngọn ngành, lại bỏ sót Hồ Quốc đệ nhất nhân. Sau đó Chu thủ tịch tại Lạc Hoa Viện cùng mọi người hàn huyên, Tạ Cẩu cảm thấy so với sơn chủ nhà mình làm phu tử còn kém xa vạn dặm, nàng không có hứng thú nghe Chu thủ tịch nói chuyện phiếm, theo như tục ngữ trấn nhỏ thì chính là nói đông nói tây. Trần Bình An cưỡi gió đi tới Loa Đại Đảo Cổ Nguyệt Hiên, hội hợp cùng trưởng luật Trường Mệnh và Quách Trúc Tử. Đợi đến khi Chu thủ tịch tự cho mình là đúng kia rời khỏi Lạc Hoa Viện, để Phái Tương tiếp tục tham dự nghị sự ở Đại Mộc Quan, Trần Bình An liền tế ra phù chu, trở về núi Lạc Phách. Một đoàn người đi đến đình viện, thu hồi chiếc ông ngô đồng. Tiểu Mễ Lạp nhẹ giọng hỏi, "Hảo nhân sơn chủ, chuyến này thuận lợi chưa ạ?" Trần Bình An cười xoa đầu nàng, "Tương đối thuận lợi, nghe nói Vu lão thần tiên lần này đến thăm núi Lạc Phách, quả là cao nhân phong phạm, đại thủ bút. Chẳng những xóa bỏ món nợ 300 kim tinh tiền trước kia, còn chủ động đưa tới 1.000 khối, mấu chốt là kiểu nửa cho nửa mượn. Đâu chỉ là giải quyết khẩn cấp cho Trần Bình An, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết, lại còn dệt hoa trên gấm. Theo Trịnh Cư Trung tính toán, còn thiếu 1.500 kim tinh tiền, Trần Bình An có thể nâng cấp phẩm chất phi kiếm trăng trong nước lên trăng giếng. Như vậy chỉ còn thiếu 200 khối, lấy danh dự núi Lạc Phách cùng nhân duyên của Trần Bình An. Gom góp đông tây, tin rằng có thể nhanh chóng bổ sung, chỉ riêng Bắc Câu Lô Châu bên kia, Loa Mã Hà Liễu Thị, có thể còn phải thêm Tam Lang Miếu. Núi Lạc Phách nguyện ý đưa ra một cái giá cao, mua 200 kim tinh tiền từ hai bên, hẳn là không khó. Trần Bình An chỉ mang theo Tiểu Mễ Lạp đi tới căn nhà đó, Noãn Thụ bận rộn nhiều việc vụn vặt, nàng sẽ không đi theo sơn chủ lão ra. Quách Trúc Tửu thì dẫn Tạ Cẩu đi tìm đồng tử tóc trắng nhất mạch nhà mình đùa nghịch, Khương Thượng Chân muốn tới cửa sơn môn tìm Đại Phong huynh đệ và Tiên Úy đạo trưởng luận bàn học vấn, nhất định đem những điều mắt thấy tai nghe ở Đại Mộc Quan thu khí hồ khoe khoang với bọn họ, xem sau này có cơ hội mấy huynh đệ cùng đi phúc địa một chuyến. đương nhiên không thể dựa vào cảnh giới, như vậy tầm thường quá, không có ý nghĩa, nhất định phải dựa vào tướng mạo và tài học chinh phục mỹ nhân. Tiên úy đạo trưởng thì dễ nói, người tu đạo, tìm kiếm đạo lữ không cần quá lo lắng, thế nhưng đại phong huynh đệ thì không thể trì hoãn thêm nữa, nhiều tranh minh họa sách quý đến nỗi cong cả mép. Gọi huynh đệ bằng hữu ở một gian khách sạn tiên gia dưới chân thành nọ, Liễu Xích Thành có chút do dự khi ở một mình, trên bàn đặt một túi tiền. Hồng bào đạo nhân buồn bực uống một ngụm rượu, buồn bã, cách đối nhân xử thế của mình, có nhiều điểm tốt, chỉ có một điểm không tốt lắm, dễ khiến người ta hiểu lầm. Lần này ra ngoài du ngoạn, Liễu Xích Thành mang theo một túi tiền lớn, là từ Thành Bạch Đế gửi cho mình, sư huynh nói là khi nào thiếu tiền thì mở ra, tùy ý sư đệ này xử trí. Túi tiền làm như một kiện pháp bảo, Liễu Xích Thành không thể dựa vào sức nặng để phân biệt loại thần tiên tiền, nhưng chỉ cần là quà sư huynh tặng. Đừng nói là cốc vũ tiền, cho dù là tuyết hoa tiền, thậm chí là tiền đồng, Liễu Xích Thành cũng không nỡ tiêu một viên, nhất định phải cất giữ. Từng viên, đều là tâm ý của sư huynh. Dù sao Liễu Xích Thành hắn vốn tâm tính lương thiện, lại há có thể thiếu tiền. Thân là các chủ lưu ly các, tiền bạc với hắn bất quá chỉ là vật ngoài thân. Ví như lần nghị sự tại Văn Miếu Trung Thổ, Hỏa Long chân nhân chủ động đề cập đến việc bản thân có được một lô ngói lưu ly thượng phẩm. Chuyện này vốn dĩ không dễ dàng, cực kỳ nguy hiểm. Có thể nói là kinh tâm động phách, lão chân nhân phải vất vả lắm mới đoạt được. Lão chân nhân thao thao bất tuyệt, Liễu Xích Thành nghe mà lòng càng thêm kinh hãi. Vị Hỏa Long chân nhân được sư huynh đánh giá là không thể ngờ đạt tới thập tứ cảnh này, lại nổi danh khắp Hắc Bạch lưỡng đạo ở Bắc Câu Lô Châu, chẳng lẽ tiền bối túng thiếu, đến đây định làm thịt mình. Lão chân nhân dò hỏi Liễu Xích Thành có ý mua hay không, đạo tâm của hắn lúc này như thùng nước bấp bênh, vừa lo lắng vừa mừng thầm. Ngoài mặt, hắn vẫn phải giả vờ vui mừng khôn xiết. Cắn răng đáp ứng mua, sao có thể không mua? Ngói lưu ly mà lưu ly các có thể dùng, há phải loại phàm phẩm dưới núi. Chỉ cần có một mảnh, Liễu Xích Thành hắn đi ngang qua cũng quyết không bỏ lỡ. Liễu các chủ, chọn 100 mảnh ngói lưu ly, số lượng không nhỏ, giá cả cũng không hề thấp đâu. Không sao, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu, toàn bộ ta bao hết. Nếu không đủ tiền, vãn bối sẽ đi vay mượn. Coi như nể mặt Trịnh Thành chủ, bần đạo chỉ tính cho Liễu các chủ giá vốn mà thôi. Liễu Xích Thành thỉnh lão chân nhân ra giá, lão chân nhân vừa báo xong, hắn không hề mặc cả, lập tức trả tiền, một tay giao tiền, một tay nhận hàng, nhẹ nhàng, sảng khoái. Nhìn vẻ mặt đau xót, tràn đầy hối hận của lão chân nhân, Liễu các chủ biết mình đã mua được món hời, còn lão chân nhân thì bán lỗ vốn. Cuối cùng, Liễu Xích Thành bỏ ra 1.500 cốc vũ tiền, mua được từ Hỏa Long chân nhân 100 mảnh ngói lưu ly xanh biếc, cổ kính, đạo khí nồng đậm, chút tiền ấy, với Liễu các chủ tài đại khí thô mà nói. Chẳng đáng là bao, gãi ngứa còn chưa đủ. Lúc ấy Liễu Xích Thành bội phục không thôi, lão chân nhân quả thực phúc hậu, đích xác là nể mặt sư huynh. Đợi đến khi nghị sự ở Văn Miếu kết thúc, trước khi Hỏa Long chân nhân rời đi, có gửi thư cho Liễu Xích Thành. Lão chân nhân nói rằng, bản thân có thể bài trừ muôn vàn khó khăn, còn có cơ hội kiếm thêm 20 mảnh ngói lưu ly nữa. Liễu Xích Thành không nói hai lời, hồi âm ngay, gửi kèm 500 cốc vũ tiền, nói không thể để tiền bối liên tiếp chịu thiệt. 20 mảnh ngói lưu ly này, nhất định phải đáng giá này. Trên thực tế, 120 mảnh ngói lưu ly này, ban đầu là do Trần Bình An bán cho Hỏa Long chân nhân tại Long Cung Động Thiên. Lão chân nhân khi ấy hình như chỉ tốn có 600 cốc vũ tiền. Khá lắm cho hắc ăn hắc, chỉ tính giá vốn. Liễu Xích Thành trong lòng thấp thỏm, không biết bản thân còn có thể đến Lạc Phách Sơn làm khách hay không. Kỳ thực Liễu Xích Thành lo lắng thái quá. Hắn không tìm Trần Sơn chủ, Trần Bình An cũng sẽ tìm hắn. Trước kia ở thiên ngoại, Trịnh Cư Trung từng cho Trần Bình An vay tiền, dùng để chuyên chở kim tinh đồng tiền xích chỉ vật. Món đồ đó là một phương nghiên mực cổ không có minh văn, hình dáng như nghiên mực nhật nguyệt chú bích, nghiên mực có khắc mắt trụ, sắp xếp theo nhị thập bát tú. Một thiếu nữ đội mũ lông chồn đột nhiên xuất hiện, tại tòa tiên gia khách sạn của Đồng Gia, nàng ghé lên mái nhà, lật ngói như chơi, cúi đầu nhìn xuống. Nàng nói với kẻ mặc đạo bào hồng nhạt trong phòng, ta là Tạ Cẩu, thứ tịch cung phụng của Lạc Phách Sơn. Sơn chủ chúng ta sai ta đến báo tin, mời ngươi lên núi uống rượu, có thể mang theo những bằng hữu hữu duyên gặp gỡ. Liễu Xích Thành đứng dậy, ngẩng đầu ôm quyền, đa tạ đạo hữu đã truyền tin, Liễu mỗ gần đây nhất định sẽ cùng bằng hữu đến Lạc Phách Sơn làm khách. Đối phương có thể bất ngờ xuất hiện trên nóc nhà, lại còn lặng lẽ tháo được mấy viên ngói, chứng tỏ chỉ cần nàng ta muốn, cái đầu của Liễu Xích Thành này, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị lấy đi. Quả nhiên ngọc phác cảnh vẫn chưa đủ, nhất là ở vùng đất Ngưu Chử Châu Long Xà hỗn tạp này. Thiếu nữ đội mũ lông chồn mỉm cười gật đầu, liếc nhìn túi tiền trên bàn, rồi đem những viên ngói kia lắp lại như cũ. Liễu Xích Thành lập tức hiểu ý, lên núi uống rượu làm khách ắt phải có thù lao. Dọc đường, Trần Bình An cùng thần linh mật báo nhà mình cười hỏi, lão đầu bếp, còn Lưu Tiện Dương cùng Cố Sán, đều chưa về sao? Chu Liễm không về còn dễ nói, ngoài việc đi gặp Hồng Nhan tri kỷ năm xưa, hắn còn có thể làm gì khác? Trần Bình An cũng không tận mắt chứng kiến, Trần Bình An chỉ e Lưu Tiện Dương không quản được Cố Sán. Tiểu Mễ Lạp cười ha hả đáp, bọn hắn đều chưa về. Lão đầu bếp nói muốn đi chịu mấy trận mắng, nói nhảm cả. Lưu Ngủ gật cùng Noãn Thụ tỷ tỷ thề son sắt cam đoan với ta, hắn vào Liên Ngẫu Phúc Địa, chắc chắn không gây rối. Lúc ấy bên cạnh Lưu Ngủ gật còn có một người trẻ tuổi, ước chừng thấy ta vóc dáng thấp, hắn liền ngồi xổm xuống nói chuyện. Ha ha, dáng người rất cao, tính khí lại rất tốt, hắn còn dùng tiếng lòng nói nhỏ với ta vài câu. Hắn nói sau này nếu ta đến Thành Bạch Đế lấy nước vượt Long Môn, hắn sẽ giúp ta mở cửa, thậm chí có thể cho Hoàng Hà Động Thiên Thác nước đảo ngược dòng chảy, không cần ta phải lấy nước, trực tiếp đưa ta đến Long Môn. A ha, tuổi trẻ mà khẩu khí thật lớn, ta đành giả bộ tin. Đương nhiên, ta vui vẻ là thật sự vui vẻ. Hắn ngồi xổm chỗ đó, mở to hai mắt, cũng cười rất vui vẻ. Trần Bình An mỉm cười, ra là vậy. Trần Bình An mang theo Tiểu Mễ Lạp đến căn nhà đó, cửa sân cửa phòng đều mở toang. Trong sảnh đường tiếp khách, ngoại trừ Vu Huyền, sư huynh Quân Thiến cùng Bạch Dã đều có mặt, Bùi Tiền ngồi ngay ngắn, còn có một tiểu đồng áo xanh cúi đầu cụp mắt, không rõ mình ngồi ở chỗ này có ý đồ gì. Vu lão thần tiên, ngài xem bộ dạng cũng không phải là người ham mê rượu chè, hơn nữa, lão tiền bối cảnh giới cao như vậy, tuổi tác lớn như vậy, thực sự lên bàn rượu mà mời rượu, Trần Linh Quân đều sợ tay mình run rẩy, bưng không nổi bát rượu mất, vẫn là Trần Bình An, đeo kiếm, mặc đạo y lụa mỏng xanh, vượt qua ngưỡng cửa. Trước hết cùng lão chân nhân chắp tay, vãn bối bái kiến Vu chân nhân. Lão chân nhân giơ tay lên, lăng không ấn xuống hai cái, cười nói, ta đây là khách, mọi người không cần khách khí, ở trong núi cứ xem như dạo chơi tại nhà mình. Làm chủ nhà, Trần đạo hữu lại khách khí làm gì, khách khí quá. Trần Bình An là lần đầu tiên thấy vị hạo nhiên thiên hạ nhân gian đắc ý nhất này, lại lần nữa chắp tay thi lễ, bái kiến Bạch tiên sinh, Quân Thiến sư huynh. Bạch Dã gật đầu đáp lễ. Quân Thiến cười gật đầu, mau ngồi đi. Trần Bình An thật vất vả mới không nhìn tới cái mũ đầu hổ kia, không ngồi vào ghế chủ vị, chỉ đến gần bên cạnh sư huynh Quân Thiến ngồi xuống, liền bắt đầu nhìn không chớp mắt, đối mặt với Bùi Tiền cùng Trần Linh Quân. Bùi Tiền mỉm cười, Trần Linh Quân ánh mắt u oán, kéo ra cái mũi, hiển nhiên là rất ấm ức. Đi đâu không đi, Vu lão chân nhân nghĩ thế nào, cứ phải điểm danh mình cùng nhau nói dăm ba câu, trò chuyện cái búa gì chứ, bản thân đại khí cũng không dám thở mạnh. Vu Huyền ngồi bên cạnh Trần Linh Quân. Bên phía Trần Bình An, một hàng ghế ngồi, vị trí tông chủ Thôi Đông Sơn là trong cùng, sau đó là khách nhân Bạch Dã, sư huynh Quân Thiến ngồi ngoài cùng. Trần Bình An cười nói, Vu chân nhân, kỳ thật Trần Linh Quân bình thường không câu nệ như vậy đâu, sau này quen thân rồi, sẽ biết hắn tương đối hoạt bát. Đương nhiên, nếu Trần Linh Quân không phải trước đó đã biết thân phận của tiền bối, có lẽ sẽ càng hoạt bát, nhanh nhẹn hơn. Vu Huyền vuốt râu cười nói, thì ra là thế. Thì ra là quan hệ hai bên còn chưa thân thiết đến mức độ đó. Trần Bình An tò mò hỏi, Tào Tình Lãng sao không tới bên này? Thôi Đông Sơn nghiêng người về phía trước, thò đầu ra, quay đầu nhìn về phía tiên sinh nhà mình, nói, có một chuyện không lớn không nhỏ, ta không thể không sau lưng bẩm báo với tiên sinh một lần. Trần Bình An nói nghe xem. Bùi Tiền nói, Tào Tình Lãng ở bên Đồng Diệp Châu gặp hai người bằng hữu, một trong số đó, tương đối đặc thù. Trần Bình An nghi hoặc nói, chuyện này có gì mà phải giấu Tào Tình Lãng nghị luận chứ? Tào Tình Lãng năm đó rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, liền từng theo chủng phu tử vượt châu du lịch, sau đó tại Đại Ly Vương triều bên này, liền cùng Tuân Thú, người Đỗ Đạt khoa cử đồng niên, quan hệ tâm đầu ý hợp. Kết giao bằng hữu, loại chuyện này có gì đáng ngạc nhiên, huống chi Tào Tình Lãng từ nhỏ đã lão luyện, sau khi rèn luyện càng thêm tính cách trầm ổn, có thể xảy ra vấn đề gì? Thôi Đông Sơn giải thích, ngoại trừ Tuân Thú, tiên sinh đã gặp rồi, Tào Tình Lãng ở Đồng Diệp Châu bên kia lại quen biết hai người bằng hữu, một người tên là Từ Chân, là một thư sinh trẻ tuổi vừa mới bước chân vào tu hành. Làm dạy học ở một thư viện quan phủ nhiều năm, cùng Tào Tình Lãng thuộc về trí thú hợp nhau, ngẫu nhiên có chút tranh luận về học vấn, đều có thể cầu đồng tồn dị, thuộc về qua lại rèn rũa học vấn. Hơn nữa, có thể thấy được, Từ Chân đối với Tào Tình Lãng người phần ngưỡng mộ, cảm thấy mình cùng Tào Tình Lãng là loại quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, còn có một người tên là Lưu Lệ, là luyện khí sĩ. Dưới chân núi thuộc về tuổi tác đã ngoài 80, nhưng tu đạo thành công, có thuật chú nhan, nhìn vẫn rất trẻ trung. Lưu Lệ là sơn trạch dã tu, nửa đường xuất gia, mấy năm trước mới kết kim đan, học rộng tài cao, học vấn thuần túy. Ta cùng Tào sư đệ bí mật bàn luận qua người này, Tào sư đệ đánh giá rất cao, cảm thấy Lưu Lệ cùng Lục tiên sinh, nửa cái tiên sinh năm đó ở quê hương, là học giả không sai biệt lắm. Vì vậy ta cũng rất hiếu kỳ, muốn tận mắt xem rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể khiến Tào sư đệ đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Lưu Lệ, thân thế bối cảnh của người này, có thể điều tra rõ ràng, từng là gia phả tu sĩ của một tiên phủ nhỏ ở Đồng Diệp Châu, hôm nay sơn môn vẫn còn, lý lịch hồ sơ đều còn, bao gồm cả gia tộc bên trong, đều không có bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ trở thành tán tu, là bởi vì sư môn lúc trước làm việc không có chút trách nhiệm nào, một đám lớn thành viên tổ sư đường, chỉ lo mang theo đệ tử dòng chính, gia quyến pháp duệ vụng trộm cưỡi thuyền vượt biển chạy về hướng Bắc lánh nạn, trong lúc đó vừa vặn đụng phải Ngũ Thải Thiên Hạ mở cửa, liền chạy mất tăm mất tích. Lưu Lệ trong cơn giận dữ, không đi theo trưởng môn, sư trưởng cùng nhau rời quê hương tị nạn, cũng không bỏ đi biệt xứ. Hắn vốn không lộ thanh sắc, mang theo đám đệ tử ngoại môn, nha hoàn tạp dịch cùng nhau tìm nơi xa xôi hẻo lánh ẩn nấp, đợi đến khi không còn chiến tranh, thế đạo thái bình, cũng không muốn khổ sở chờ đợi sư môn tu sĩ trở về địa chỉ cũ. Hắn liền dùng hết thần tiên tiền tích góp trên người, giao cho những đồng môn dưới ngũ cảnh kia, giúp bọn họ tìm một ngọn núi sáng lập động phủ. Bản thân thì coi như chủ động thoát ly ra phạt tổ sư đường, từ nay về sau trở thành một vị sơn trạch dã tu dạo chơi bốn phương. Nói đến đây, Thôi Đông Sơn cả gan nói, nhờ ta nhờ vả, Bùi sư tỷ đã từng quan sát tâm cảnh của đối phương từ xa, tâm hồ đạo tràng là một tòa cự thành, mặt trời treo lơ lửng trên cao, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, trong thành trăm họ an cư lạc nghiệp, ước chừng có hơn trăm vạn người, ai nấy đều vô ưu vô lự, lớn nhỏ kiến trúc ngay ngắn trật tự, hoa cỏ cây cối vui vẻ hướng quang vinh, thư viện đông đảo, võ quán như rừng, thần linh từ miếu hương khói cùng khói bếp hòa quyện, u minh người quỷ, luyện khí sĩ cùng tinh quái yêu tộc chung sống, nho Phật đạo cùng bách gia học vấn ở đây như sông lớn hợp dòng. Trần Bình An dựng thẳng tai lắng nghe đến đây, mở miệng bình luận, tâm cảnh khí tượng thật lớn. Cũng không biết người này đã có tâm này, có hay không đạo này đi. Thôi Đông Sơn đã từng đích thân đi gặp người này, sớm chiều ở chung gần nửa tháng trời, ngay cả kẻ am hiểu nhất việc bắt bẻ như Thôi Đông Sơn, vậy mà không tìm ra nửa điểm sơ hở. Nhã nhặn hữu lễ, đối đãi mọi người chân thành, chí hướng cao xa, làm việc cẩn trọng, càng hoàn mỹ không chê vào đâu được, Thôi Đông Sơn lại càng chắc chắn một điều, sự tình bất thường tất có vấn đề. Lý do của Thôi Đông Sơn rất đơn giản, trên đời này, người chu toàn được như tiên sinh, nhân gian tuyệt đối không thể xuất hiện người thứ hai. Trần Bình An suy nghĩ một lát, cười nói, đây không phải bí mật gì không thể cho ai biết, các ngươi nên kéo cả Tào Tình Lãng vào cùng bàn bạc. Không thể hại người, nhưng không thể không đề phòng. Bùi Tiền lập tức nói, sư phụ, con đã nói vậy rồi, tiểu sư huynh cứ phải giấu giấu giếm giếm, như thể không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thôi Đông Sơn bỗng nhiên trừng lớn mắt, Bùi sư tỷ, người có nói vậy sao? Tiểu sư huynh sao không nhớ rõ? Bùi Tiền nhắc nhở, phiền Thôi Tông chủ nói tiếp chính sự. Thôi Đông Sơn đưa tay nắm lại, nhẹ nhàng vỗ ngực. Vô sự thì ngỗng trắng ca, có việc thì tiểu sư huynh. Hôm nay hay rồi, đều gọi Thôi Tông chủ rồi à? Thật sự là tâm can muốn nứt, đau thấu tận tâm can. Trần Bình An đột nhiên hỏi, người này có ý định nương nhờ triều đình nước nào không? Thôi Đông Sơn gật đầu nói, có, hắn ta năm trước đã giao thiệp với vương triều Ngu Thị rồi. Trần Bình An gật đầu, vậy càng hợp tình hợp lý, không cần che giấu, trở về ta sẽ nói chuyện này với Tào Tình Lãng. Thôi Đông Sơn tiếp tục nói, tiên sinh, những chuyện tiếp theo đều là chuyện phiền lòng, học sinh dù muốn che giấu cũng khó. Trần Bình An cười nói, ta là sơn chủ, ngươi là tông chủ, nói đi nói lại, ta nghe xong cùng lắm chỉ phiền lòng, người cần quan tâm vẫn là Thôi Tông chủ. Thôi Tông chủ trợn mắt há mồm, không nên, không nên mà, tiên sinh và đại sư tỷ, vậy mà cũng bắt đầu trở mặt rồi, Hạ Tông lẽ nào không phải người một nhà sao? Trần Bình An nói, chiếc kiếm thuyền Bính Đinh đột nhiên xuất hiện kia, rốt cuộc thuộc về ai, theo quy củ, hình như cần phải đến tổ sư đường ở Tế Sắc Phong thương thảo rồi mới có kết luận. Thôi Đông Sơn mặt ủ mày trao, cúi đầu vuốt tay áo trên tay vịn ghế, uể oải nói, vậy học sinh xin phép nói thẳng, đầu tiên, ở Ngư Lân Độ ngoài kinh thành nước Vân Nham, đã xảy ra một trận xung đột, mấy tên luyện khí sĩ và một đám võ phu giang hồ ẩu đả, suýt nữa gây ra án mạng, đã bắt đầu kiện tụng rồi. Hoàng đế nước Vân Nham lại là kẻ ba phải, không muốn ôm việc, quan tòa liền đẩy sang tổ sư đường, vừa hay, trong tổ sư đường tạm thời này, cũng ầm ĩ một trận, đạo hiệu thối trưởng Lý Bạt. Người được thủy quân phủ Đông Hải ủy thác toàn quyền lo việc sông đổ ra biển, ước chừng là nghe được vài câu chứng tai ở kinh thành, chuyện bé xé ra to, cứ bắt đối phương nhận sai, rút lại lời nói, kết quả đụng phải mấy kẻ đầu cứng cổ cứng miệng còn cứng hơn, người Lý Bạt cảnh giới cao, đánh giết bọn chúng thì được, xin lỗi thì không có đâu, đừng hòng, ta đương nhiên muốn xử theo lẽ công bằng, cũng đã làm vậy, ép mấy kẻ kia cúi đầu xin lỗi, kết quả là hai phe đều có thế lực trên núi chống lưng, đều bỏ gánh rồi. Hai đạo tràng trên núi, cùng với mấy tiểu quốc ven sông dưới núi, cũng không chịu. Hơn nữa hai tốp ở Ngư Lân Độ suýt nữa đánh nhau vỡ đầu kia, dù sao cũng đều là những kẻ không bớt lo. Vương Chu lúc ấy ném 10.000 khối cốc vũ tiền cho Thôi Đông Sơn, suýt nữa khiến Thôi tông chủ choáng váng, chỉ xích kia là một món đồ rửa bút men xanh hình rồng chiếm giữ, nàng ta lúc ấy chưa nói khi nào trả, Thôi Đông Sơn coi như là thêm vào, còn cái gì mà còn. Trần Bình An nói, có thể nói chuyện phiền lòng thực sự rồi. Thôi Đông Sơn thở dài thườn thượt, vỗ tay vịn ghế, giận dữ nói, ngay trước đó không lâu, mấy đoạn sông đã khởi công, hầu như đồng thời xuất hiện mấy kẻ ra tay tàn nhẫn, mà lại xuất quỷ nhập thần quấy rối, trong đó có một vị luyện khí sĩ, mỗi lần đều nhắm vào những nơi đông dân cư ở ven sông, đều là mấy tiểu quốc không có địa tiên chấn giữ ở Trung Bộ Đồng Diệp Châu, đâu chịu nổi đả kích như vậy, có thể nói tử thương vô cùng nghiêm trọng, ném xuống vài lá bùa chú sát lực cực lớn rồi bỏ chạy. Ngoài ra có 4 kẻ, tựa như là sơn trạch dã tu thân phận không rõ, vừa rời xa khúc sông, vừa bí mật tùy thời hành động, vừa ra tay là đại khai sát giới, hơn nữa chuyên nhằm vào các quan lại, và luyện khí sĩ đỉnh núi nhỏ của các nước chư hầu. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, làm xong những việc này liền lập tức thu tay, ra tay một lần rồi may danh ẩn tích, còn không quên dán bố cáo, tuyên bố đây chính là kết cục của việc dám tự ý khai thông sông lớn đổ ra biển, làm tổn hại khí vận của Đồng Diệp Châu. Trong bố cáo này còn có chút nội dung vu oan giá họa, đại khái là nói có tư tâm, là vì muốn nịnh bợ nữ đế Đại Tuyền và hoàng đình của Thái Bình Sơn, cùng với áo vàng vân của Bồ Sơn, đặc biệt là nhớ kỹ tình đồng hương, ý đồ nịnh bợ Vương Chu của thủy quân phủ Đông Hải, làm giao dịch ngầm, coi đây là thù lao để Thanh Bình Kiếm Tông đặt chân ở Đồng Diệp Châu, sẽ đem toàn bộ sơn vận ở Trung Bộ Châu này cuốn theo dòng nước sông lớn đổ ra biển, biếu không cho Đông Hải, nguyên do mà lại là một hoạt động âm hiểm, lấy việc bóc lột nửa châu khí vận để làm giàu cho một thủy phủ. Đợi đến khi sông lớn đổ ra biển khai thông thành công, hối hận cũng đã muộn. Trần Bình An nhíu mày không nói. Không phải quan tâm những nội dung hãm hại vô căn cứ này, mà là đám luyện khí sĩ thoát ẩn thoát hiện kia, làm việc không hề lỗ mãng, mà lại rất có bố cục, đan xen chặt chẽ, mấu chốt là đối phương chắc chắn còn có hậu chiêu. Trần Bình An hỏi, gần đây các quốc gia ven sông có phát sinh ôn dịch không? Thôi Đông Sơn gật đầu, đã có, không chỉ một nơi, nhưng học sinh đã mời mấy vị cao nhân thầy thuốc ở trung thổ ra tay. Tạm thời khống chế được ôn dịch nên chưa lan rộng ra. Trần Bình An hỏi, thư viện bên kia thì sao? Thôi Đông Sơn đáp, phó sơn trưởng Thiên Mục thư viện, Ôn Dục đã tới kinh thành Vân Nham quốc chủ trì đại cục. Trần Bình An hơi thở phào nhẹ nhõm, Thôi Đông Sơn mỉm cười, nói, Ôn sơn trưởng quả nhiên quyết đoán, dám tự tiện làm việc, cùng Văn Miếu Tiên Trảm hậu tấu, trực tiếp gọi Trung Quỳ, tự mình đi một chuyến Phong Đô, tìm ra một nguồn gốc ôn dịch, lại lần theo manh mối, cuối cùng Ôn Dục trở lại Dương Gian. Tìm được một kẻ nuôi dưỡng ôn thần là tu sĩ địa tiên yêu tộc, tại chỗ đánh chết, lại đem vị ôn thần bị ép làm việc kia tạm giam tại thư viện. Ôn Dục không biết dùng thủ đoạn gì, lại lấy thân phận yêu tộc kia, dụ dỗ hai kẻ đồng phạm còn lại, một mẻ tóm gọn. Hiện tại, theo như công khai, chỉ còn lại hai kẻ. Bùi Tiền do dự một chút, rồi nói, một trong số đó, không phải tu sĩ yêu tộc trốn về man hoang, mà lại là tu sĩ nhân tộc bản thổ Đồng Diệp Châu. Nghe nói hắn chết không hối cải, lý do là Đồng Diệp Châu gặp đại kiếp nạn này. Là vì kiếm khí trường thành không bảo vệ được thông đạo đảo Huyền Sơn, cùng với việc Thánh Hiền Văn Miếu ngồi nhìn không quản. Thôi Đông Sơn tựa hồ không muốn nói nhiều về việc này, tiếp lời, đám luyện khí sĩ đầu tiên đi điều tra việc này, Thanh Bình Kiếm Tông chúng ta phái Mễ Dụ, Hình Vân và Liễu Thủy ba vị kiếm tu, Thái Bình Sơn thì có sơn chủ Hoàng Đình bỏ bế quan, còn mang theo đạo hiệu Long Môn của tiên nhân cảnh, Đông Hải Thủy Phủ thì có quỷ tiên Hoàng Mạn và Vũ Phu Khê Man, còn các thế lực khác, thêm Tiết Hoài dẫn đội Bồ Sơn Vân Thảo Đường. Một đám hoàng gia cung phụng Đại Tuyền Vương Triều, tổng cộng có 8 đội ẩn nấp hành tung, dọc theo sông lớn đổ ra biển, mỗi người chọn một chỗ đặt chân, sau đó là mỗi người một việc, triển khai một trận so đấu kiên nhẫn, còn có vận may ôm cây đợi thỏ. Vu Huyền vuốt râu, nói, chỉ có nghìn ngày làm trộm, nào có nghìn ngày phòng cướp, ôm cây đợi thỏ, thật là không còn cách nào khác, cũng không thể không làm gì, nhưng nếu đối phương cứ thu tay như vậy, phiền toái càng lớn. Chỉ nói lòng người buông lỏng, làm sao tụ lại. Hơn nữa, những lời đồn đãi nhảm nhí kia, Thanh Bình Kiếm Tông các ngươi, cộng thêm núi Lạc Phách, ở Đồng Diệp Châu thanh danh, không cẩn thận, sẽ rối tinh rối mù. Không nói đến những tu sĩ thuộc tổ sư đường tạm thời kia mệt mỏi, hiệu quả quá nhỏ, quan trọng hơn là các tiểu quốc, triều đình và dân gian lo lắng, dù sao đây không phải chuyện gió thổi cỏ lay gì, là chuyện chết người. Vì vậy phần lớn sông lớn đổ ra biển ven đường thoáng cái liền đình công, chỉ có những nước lớn như Đại Tuyền Diêu Thị, tông môn nhất đẳng như Ngọc Khuê Tông và Thanh Bình Kiếm Tông vẫn hoàn thành từng bước mở sông lớn đổ ra biển. Trần Bình An nhìn về phía Thôi Đông Sơn. Thôi Đông Sơn nhếch miệng cười, nói, phân thân của ta giấu ở Bồ Sơn. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hôm nay là mồi. Còn kẻ đứng sau có cắn câu hay không, thì xem chủ mưu hoặc đồng lõa đắc lực, có dám giết một kiếm tu đích truyền Long Môn, cảnh thiếu niên thiên tài của Thanh Bình Kiếm Tông, để lập uy, một trận thành danh hay không? Trần Bình An xoa xoa mi tâm, nói, tiếp tục đi. Thôi Đông Sơn nói, khiến cao nhân gieo một quẻ, sơ bộ suy ra mấy địa điểm đối phương có thể xuất hiện, tên kia cuối cùng bị bắt tại trận, bởi vì lúc đó Hoàng Đình Thái Bình Sơn rời đi không xa, nàng vừa nhận được tin, liền lập tức ngự kiếm đuổi theo. Trần Bình An cau mày, Hoàng Đình đều không chặn giết thành công. Nếu giết chết, Thôi Đông Sơn không cần nói nhiều như vậy. Thôi Đông Sơn xoa xoa mặt, bất đắc dĩ nói, đối phương kỳ thật ẩn nấp rất kỹ, đáng tiếc đụng phải Hoàng Đình cũng không dây dưa. Đối phương trúng một kiếm, bị thương không nhẹ, nhưng vẫn trốn thoát. Trần Bình An im lặng. Là tông chủ Thái Bình Sơn, Hoàng Đình không chỉ là một kiếm tu ngọc phác cảnh. Đừng quên, phúc duyên của Hoàng Đình, công nhận là có 102 một châu. Nàng kịp thời đuổi tới vị tu sĩ yêu tộc rất có thể là chủ mưu kia. Bản thân đã là một loại chứng minh, nhưng đối phương cuối cùng trốn thoát, cũng là một loại chứng minh khác. Vì vậy việc này so với việc Mễ Dụ tiên nhân cảnh ra kiếm, khiến đối phương trọng thương nhưng vẫn may mắn trốn thoát, kỳ thật càng khó giải quyết hơn. Thiếu niên dung mạo hình vân, bà lão tư thái liễu thủy, hai vị kiếm tu bản thổ kiếm khí trường thành lần đầu đặt chân hạo nhiên thiên hạ, vốn hình vân đã có thân phận mới, lấy thân phận ký danh cung phụng Thanh Bình Kiếm Tông, kiêm nhiệm quản sự mới của Phong Diên Độ Thuyền. Chẳng qua là đột nhiên xuất hiện đám yêu tộc tán loạn tứ phía này, lần đầu làm việc chính là đổi địa phương giết yêu. Vấn đề duy nhất là bọn hắn chưa chắc có cơ hội nhìn thấy, hoặc là mấy tên tu sĩ yêu tộc kia. Thôi Đông Sơn nói, tên xúc sinh này đã xác nhận là thân phận yêu tộc, trước khi bị Hoàng Đình truy đuổi, từng công khai tuyên bố, sau này sông lớn đổ ra biển ven đường, chỉ cần nơi nào có bụi đất tung bay, sẽ ăn hắn một lá bùa. Trần Bình An hỏi, tên yêu tộc này là loại tu sĩ thượng ngũ cảnh tinh thông độn pháp, am hiểu trốn chạy bỏ mệnh. Thôi Đông Sơn lắc đầu, nghe Hoàng Đình nói, hình như chỉ là nguyên anh cảnh, nhưng mà xác thực tinh thông ngũ hành độn pháp, bùa chú lại càng nhiều, phối hợp sử dụng, hoa cả mắt. Trận truy đuổi chưa đầy nửa khắc đồng hồ kia, Hoàng Đình kỳ thật ra kiếm không ít, nhưng chân chính rơi vào trên người yêu tộc, cũng chỉ có một kiếm kia, mà đó còn là Hoàng Đình sau đó tự nhận là, bằng bản năng chém bừa một kiếm thử vận may. Thôi Đông Sơn nhấn mạnh, cho nên tên yêu tộc này, cực kỳ am hiểu bùa chú. Vu Huyền mở miệng hỏi, thôi tông chủ, có còn tàn cho bùa chú nào không? Thôi Đông Sơn từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đổ tàn cho bùa chú lên bàn. Nói thật, nếu Vu Huyền không ở trong núi, Thôi Đông Sơn cũng chỉ đành mời tiên sinh, rồi lại nhờ tiên sinh mời Vu lão thần tiên từ giải tinh hà sáng chói hạ phàm một chuyến. Vu Huyền vén tay áo, duỗi ngón tay về một chút tàn cho lá bùa, hai ngón khẽ trà sát, đột nhiên run tay áo, giữa không trung liền xuất hiện một điểm kim quang, sau đó từ điểm hóa thành tuyến, từ tuyến trải ra trước mặt, một dải kim quang nhỏ hẹp kéo dài, rồi lần lượt sinh sôi ra một lá bùa nguyên vẹn bằng chất liệu màu vàng. Ngay trong khoảnh khắc thành phù, lá bùa kia liền muốn nổ tung, tựa như một lá phù trung phù chỉ chờ giờ khắc này. Đáng tiếc lá bùa này lại đụng phải Vu Huyền, bậc thầy về bùa chú. Vu Huyền sớm đã đồng thời vẽ bùa, dùng để giam giữ lá bùa này, lá bùa kia xuất hiện vô số vết rạn li ti, lơ lửng giữa không trung, phiêu diêu bất định, lung lay sắp đổ. Vu Huyền ngưng mắt nhìn một lát, rất nhanh đưa ra một kết luận nửa tốt nửa xấu. Đây không phải là bất kỳ loại đại phù nào được ghi chép trong danh sách 2200 đường phù tuyến. Tuy có chút thô kệch, nhưng ý tứ lại không nhỏ, xem ra, rất có khả năng là vị tu sĩ yêu tộc này tự tay chế ra, sáng tạo đầu tay, cho nên vẫn còn trong quá trình mò mẫm, chưa thể đại thành, nếu không, dù ta có chuẩn bị trước, lấy phù trấn phù, chỉ nói riêng đạo ngân chất chứa trong phù gan, khẳng định đã bị hủy thi diệt tích rồi, nhưng mà, kẻ có thể vẽ ra đạo bùa mới này, tạo nghệ cực cao, hơn nữa con đường rất khác lạ, kỳ tư diệu tưởng, nhiều điểm mấu chốt, có thể nói là dám nghĩ điều tiền nhân chưa từng nghĩ, không thể không thừa nhận. Gia hỏa này là hạt giống tốt, thật sự là hạt giống tốt để tu hành bùa chú. Nếu nó ẩn náu lâu dài ở Đồng Diệp Châu, tất sẽ là một mối họa ngầm không nhỏ. Vu Huyền tiếp tục nói, Hoàng Đình suy đoán không sai, cảnh giới Nguyên Anh là khả năng lớn nhất, Ngọc Phác cảnh cũng không thể nói là hoàn toàn không có, nhưng khả năng cực nhỏ. Trần Bình An đột nhiên lên tiếng, có khả năng nào chỉ là kim đan cảnh không? Vu Huyền tay phải lại vê lá bùa kia, tay trái bấm đốt ngón tay tính toán, sau một lát, rốt cuộc không chống đỡ nổi. Lá bùa cũ nát kia ầm ầm vỡ vụn, Vu Huyền gật đầu nói, thật sự có khả năng, kim đan, nguyên anh, 5 năm chia đều. Thôi Đông Sơn nắn cằm, nói, hơn phân nửa là kim đan rồi. Nếu như bị vị tu sĩ yêu tộc đang lẩn trốn này trên đường đột tử, rồi đưa thân nguyên anh, thậm chí lại thuận thế bế quan một phen, liền biến thành ngọc phác. Kim đan đã khó giải quyết như thế, nếu để đối phương lại vượt qua một bậc thang lớn, từ địa tiên đưa thân thượng ngũ cảnh, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Vu Huyền hỏi, thôi tông chủ, chỉ có bấy nhiêu tàn cho bùa chú này thôi sao? Thôi Đông Sơn gật đầu, đây là Hoàng Đình tìm vận may mới tìm được. Vu Huyền tiếc nuối nói, đáng tiếc. Nếu là bùa chú nguyên vẹn, cho dù là còn sót lại một mảnh điều tốt, hôm nay chỉ dựa vào chút tàn cho bùa chú này, truy tìm nguồn gốc, tìm ra manh mối xác thực, là si tâm vọng tưởng rồi, ngay cả lão phu cũng không làm được. Đối phương vẽ bùa rất sạch sẽ, giống như ngay từ đầu đã phòng ngừa một tay. Dùng, khá lắm, còn không chỉ là một lá thế thân phù, lấy thế thân vẽ thế thân phù, lại vẽ phù trung phù. Cái thằng này tâm nhãn thật nhiều, khó giải quyết, xác thực khó giải quyết. Đột nhiên phát hiện không ít người đều đang nhìn mình, Trần Bình An bật cười nói, nhìn ta làm chi, muốn xem thì phải xem Chu thủ tịch, gia hỏa này rõ ràng là đã học được tinh túy chạy trốn gây án của Khương lão tông chủ. Chu thủ tịch, kẻ vừa nảy lòng tham chạy đến góc vui, thấy cao nhân đứng ở cửa, vẻ mặt vô tội, a một tiếng, chuyện này cũng có thể trách mình sao? Bạch Dã, tuy không phải kiếm tu, nhưng là kiếm tiên chân chính trong lòng Khương Thượng Chân. Vu lão thần tiên phong phú vốn liếng, càng làm cho Khương Thượng Chân cảm thấy không bằng. Vu Huyền suy nghĩ một lát, vuốt râu nói, thật sự không được, lão phu tự mình đi một chuyến Đồng Diệp Châu, nghỉ ngơi cả tháng trời, xem có thể gặp được nhân tài mới xuất hiện trên con đường bùa chú này hay không. Nhiều thời gian hơn cũng không thực tế, dù sao lão phu còn cần giúp đỡ trông coi quỹ tích của đạo màu xanh thiên ngoại, không thích hợp quá mức phân thân phân tâm. Không ai mở miệng nói những lời khách sáo không biết coi trọng nhân tài. Khương Thượng Chân cười nói, ta đây cũng đi theo Vu lão thần tiên về quê một chuyến, học Hoàng Đình, thử vận may. Nhưng Trần Bình An lại nói, tại tiền bối không thích hợp lưu lại tâm thần thế thân ở Tinh Hà, mà với chân thân đi Đồng Diệp Châu, e rằng hắn đang chờ cơ hội này. Thôi Đông Sơn gật đầu, xác thực là vậy. Trần Bình An nói, tại tiền bối không cần lo việc này, bọn ta sẽ tranh thủ sớm giải quyết hết mối họa ngầm này. Khương Thượng Chân về trước đi, chờ vãn bối xử lý xong việc riêng, sẽ đến Đồng Diệp Châu. Vu Huyền không hề sĩ diện cãi lại, gật đầu, thổn thức, làm người làm việc vốn không dễ dàng. Trăm năm xây chưa chắc đủ, một lần bại lại có thừa. Đừng nản lòng là được, giữ được mây mở trăng tỏ, tin rằng luôn có lúc dấy lên hy vọng. Thôi Đông Sơn ho khan mấy tiếng, tiên sinh, chuyện cần bàn chỉ có vậy, ta xin cáo lui trước, đường xá xa xôi, phải thong thả, nghỉ ngơi một chút. Trần Bình An gật đầu, truyền âm, nghỉ ngơi xong, ngươi gọi Khương Thượng Chân, lập tức đến hai nơi ở Ngẫu Hoa Phúc Địa kia, chia nhau ra làm, có thể gọi thêm người. Gần đây ta sẽ cho Khương Thượng Chân và Tạ Cẩu mang Ngô Đồng Tán đến Đồng Diệp Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn bước nhanh, truyền âm hỏi, tiên sinh lo lắng hai nơi đó cũng có kẻ ẩn núp đã lâu, âm thầm quấy phá. Theo lý, bất kể là ai, đều phải kính lão quan chủ vài phần. Nếu nói bất kể là ai, vậy bao gồm cả Chu Mật. Quả thực, bất kể là ai, cũng không muốn chủ động trêu chọc Bích Tiêu động chủ. Trần Bình An hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm. Lạnh nhạt nói, không phải lũ rắn rết gây sóng gió trong đầm lầy, mà là chuyện cũ sớm đã nói rõ đạo lý, lúa lép không sớm diệt trừ thì để lại mối họa cho ruộng tốt. Thôi Đông Sơn nghe vậy bước chậm lại, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, thậm chí quay đầu nhìn tiên sinh nhà mình. Trần Bình An ngước mắt, nói, phúc vô song trí, họa vô đơn trí, là đạo lý xưa nay, đã đứt quãng dăm ba ngày lại xảy ra một chuyện, chi bằng để tất cả cùng xuất hiện, phơi dưới ánh mặt trời. Chúng ta đều hiểu rõ, trước mắt những tai họa này, Đồng Diệp Châu cũng vậy, nơi ẩn giấu ở Phúc Địa cũng thế, đương nhiên đều là chuyện xấu đến cực điểm. Nhưng ở một phương diện nào đó, cũng có thể coi là bước ngoặt, khi một chuyện chạm đáy, rồi đi lên lại là chuyện tốt. Thôi Đông Sơn khẽ gật đầu rồi quay đi, phất hai ống tay áo trắng như tuyết, bước nhanh rời khỏi. Thấy con ngỗng trắng lớn kia đã đi, Trần Linh Quân gan dạ, đứng dậy thăm dò, Sơn chủ lão gia, hay là ta tiễn Thôi Tông chủ. Trần Bình An vừa định gật đầu. Vu Huyền cười nói, Cảnh Thanh đạo hữu, mới gặp mặt đã đi, không ổn không ổn, chi bằng ở lại cùng lão phu hàn huyên đôi câu. Trần Linh Quân mới nhấc mông, nghe vậy liền há miệng, nhẹ nhàng đặt mông xuống, nếu không phải Sơn chủ lão ra ngồi trong phòng, Trần Linh Quân chỉ càng thêm như ngồi trên đống lửa, mông nóng như thiêu. Tiểu đồng áo xanh ngồi lại ghế, hai mắt ngẩn ngơ, ngơ ngác không nói, Vu lão thần tiên rốt cuộc có chuyện gì, cứ phải giữ mình lại không tha. Bạch Dã liếc nhìn tiểu đồng áo xanh. Trần Linh Quân có chút chột dạ, lúc trước không ai nói cho hắn biết thiếu niên đội mũ đầu hồ này là ai, lúc ấy Trần Đại Gia lại không quản được miệng, trên đường gặp một cao một thấp đi cùng nhau, Trần Linh Quân thấy thú vị, cười ha ha, hai tay chống nạnh hỏi thăm Quân Thiến tiên sinh có phải lại thu nhận đồ đệ. Trần Linh Quân thấy Quân Thiến tiên sinh chỉ cười không nói, trong ánh mắt dường như tràn đầy cổ vũ và tán thành, Trần Linh Quân liền đánh giá thiếu niên lang có vẻ ngoài thanh tú, ra vẻ tán thưởng một câu. Hay hay hay, ta đã nói đứa nhỏ tên Trịnh Hữu Kiền kia, không nhút nhát, sau này tiền đồ rộng mở, vị tiểu huynh đệ trước mắt này, họ gì tên gì, nhìn qua chính là hạt giống tu đạo căn cốt thanh kỳ, không nhút nhát, vẫn là không nhút nhát, Quân Thiến tiên sinh song hỷ lâm môn, thật đáng mừng, không biết vị tiểu huynh đệ này có uống được rượu không, nếu có thể uống, vừa hay cùng sư phụ ngươi, ba người chúng ta đến chỗ ta uống bữa rượu sớm. Quân Thiến cười nói hắn tên Bạch Dã, không nhút nhát là chắc chắn rồi, chẳng qua không phải đệ tử gì của ta, là bạn tốt. Trần Linh Quân nhất thời nghẹn lời, cùng một vố đau, quyết không nếm trải lần hai. Cùng một sai lầm, tuyệt không tái phạm. Vì vậy, y kiên quyết không cho thiếu niên kia đổi tên. Ngược lại, vội vàng buông thõng hai tay, áo xanh tiểu đồng thần sắc nghiêm túc, trầm trọng, lại dùng tiếng lòng hỏi thăm Quân Thiến tiên sinh, Bạch Dã nào? Quân Thiến cười đáp, chính là cái Bạch Dã mà ngươi đang nghĩ tới. Trần Linh Quân quen thuộc, đây gọi là quen tay hay việc, lấy tốc độ nhanh như chớp đỡ lấy chán, thân hình lảo đảo, lẩm bẩm, sớm nay uống rượu, tìm khắp chẳng thấy đường. Lại như nước chảy mây trôi xoay người, lảo đảo vài bước, thoạt đầu bước dài, sau lại chạy vội, trong nháy mắt, áo xanh tiểu đồng đã biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, trước khi Chu thủ tịch lên núi, Trần Linh Quân vẫn trốn trong trạch viện, mượn danh nghĩa bế môn tư quá, tu cái đóng cửa thiền. Thôi Đông Sơn ra khỏi tòa nhà, ngẫm nghĩ một chút, tiên sinh nói rất đúng. Một phen chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đợi được. Thôi Đông Sơn thở phào một hơi, nhảy vọt lên phía trước, hô hô hát hát, quyền đánh chân, chân đá quyền, hai ống tay áo vung vẩy không ngừng, đánh ra một bộ quyền pháp. Tiên sinh Trần Bình an tâm cảnh như thế, học trò Thôi Đông Sơn há chẳng phải cũng vậy. Chuyện xấu không sợ đến sớm, chuyện tốt không sợ đến muộn, theo cách nói này, quả thực có thể miễn cưỡng coi những sóng gió hiểm ác liên tiếp kia là điểm báo, và mở đầu cho một chuyện tốt. Nhưng mà trong quá trình này, cả người trên núi lẫn hạ tông đều phải lo lắng hao tâm tổn trí, lao tâm khổ lực là điều đương nhiên. Thôi Đông Sơn không về tòa nhà của mình, mà thân hình lướt nhẹ, vượt tường sang tòa nhà có đình viện trồng ngô đồng kia. Hắn ngồi trên bậc thềm, giống như những người khác, giơ năm ngón tay, bấm đốt xem bói, thỉnh thoảng lại vén tay áo kia lên lau qua loa vài cái. Thôi Đông Sơn chán ngán vô cùng, ngáp một cái, rốt cuộc cũng có hai người tới, chính là Lưu Tiện Dương và Cố Sán của Hồ Sơn Phái, khách sáo hàn huyên đều miễn. Thôi Đông Sơn run tay áo, bày ra một tòa kiếm trận kim quang bao quanh, từ trong tay áo lấy ra một cuộn tranh, hạ giọng nói, bức họa này, xuất từ tay nữ quan hoàng đình của Đồng Diệp Châu, vẽ một đầu yêu tộc làm loạn, bất quá khả năng lớn nhất, cũng chỉ là dung mạo hóa thân của một tấm thế thân phù mà thôi. Lưu đại ca, ý huynh thế nào? Cứ nói, không cần ngại, ta đều nghe Lưu đại ca. Lưu Tiện Dương đưa tay ra, không nói một lời thừa thãi, Thôi Đông Sơn đưa tới cuộn tranh. Nhưng không buông tay, có thể nào đánh rắn động cỏ chăng? Lưu Tiện Dương cười nhạo, thôi lão đệ nói vậy không đúng, tận mắt thấy rắn, đâu ra chuyện đánh rắn động cỏ, đánh rắn kinh sợ cây cỏ. Đừng lề mề nữa, mau buông tay, cho lão tử một côn trước, đánh trúng yếu huyệt hay không, chờ lão tử đánh xong rồi nói. Lưu đại ca, cảnh giới thân phận càng cao, đảm lược khí phách càng khó lường, không hổ là người làm tông chủ, khí phách lão luyện, huynh đệ trong nhà, bớt nịnh hót, thôi tông chủ mau tránh sang một bên cho bổn tông chủ. Thôi Đông Sơn lập tức khép chân, nhảy ngang sang một bên, tiểu đệ tuân lệnh. Lưu Tiện Dương quay đầu nhìn Cố Sán, hạ giọng nói, con sen, nếu Trần Bình An đến ngăn trở, người nhớ giúp đỡ ngăn lại, khuyên hắn đừng xen vào việc của người khác. Cố Sán nói, hắn không tới, chỉ liếc nhìn bên này một cái, rồi mang Vu Huyền tản bộ lên đỉnh núi. Lưu Tiện Dương đau lòng, mắng thẳng, đồ vô lương tâm. Thôi Đông Sơn giận dữ, hai ta đều là tông chủ, địa vị ngang nhau. Lưu đại ca, huynh mà nói vậy, lão đệ ta đây không vui rồi. Lưu Tiện Dương xòe bức họa ra, để nó lơ lửng giữa không trung, lại vung tay, ý bảo Thôi Đông Sơn sang chỗ khác hóng mát. Ngỗng trắng lớn lại nhảy ngang một cái. Lưu Tiện Dương chỉ liếc qua tu sĩ trong bức họa, liền bắt đầu thu liễm tâm thần, nhắm mắt như ngủ gật. Thôi Đông Sơn không dám quấy rầy Lưu Tiện Dương trong mộng vấn kiếm, chỉ nhếch miệng cười, nhìn chăm chăm Cố Sán. Cố Sán bao lấy nụ cười lễ độ. Thôi Đông Sơn dùng tiếng lòng nói thật. Người khác đối với ngươi thế nào không rõ, ít nhất ta và Bùi Tiền không ghét ngươi. Cố Sán gật đầu cười, dễ nói. Thôi Đông Sơn xoa tay, ngươi đã không ghét ta, đôi bên đều nhìn thuận mắt, vậy không bằng hai ta. Cố Sán dứt khoát, không có cửa đâu. Thôi Đông Sơn trợn mắt, ít ra cũng nghe ta nói gì rồi hãy cự tuyệt chứ. Cố Sán bèn nói, nếu là người ngoài, ta đã ở ngoài cửa cùng họ hàn huyên vài câu rồi. Thôi Đông Sơn giơ ngón tay cái lên, tán thưởng, câu này nói thật hay. Cố Sán do dự một chút. Chắp tay thi lễ với thiếu niên áo trắng có nốt ruồi nơi mi tâm kia, để tỏ lòng cảm tạ, nhưng không nói một lời. Thôi Đông Sơn cười tươi rói, chắp tay đáp lễ. Bọn họ đều là hạng người cực kỳ thông minh, lại đều là người thân cận nhất của Trần Bình An, nên mọi chuyện đều nằm trong im lặng. Trần Bình An dẫn Vu Huyền đi tới đỉnh Tập Linh Phong. Miếu Sơn Thần năm đó sau khi được tu sửa qua loa, nay đã mang dáng dấp một tòa điện thờ cổ kính, chẳng qua tạm thời chưa treo bất kỳ tấm biển nào. Theo ánh mắt của lão chân nhân, Trần Bình An cười nói, Đáng lẽ đã nghĩ kỹ tên tấm biển, chỉ hai chữ, từ phải sang trái xem, chính là quan đạo, từ trái sang phải đọc, lại là đạo quán. Vu Huyền ánh mắt sáng ngời, diệu kế. Hình như cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ, tiên phủ trên đỉnh núi đều chưa có tấm biển này. Trần Bình An thấy tình thế không ổn, đành phải nói, trước đó đã nói, tiền bối đừng hòng đánh cắp ý tưởng của vãn bối. Vu Huyền suy nghĩ một lát, cười nói, đạo văn chắc chắn sẽ không, ta không có ra mặt dày như vậy, ta mua của ngươi thì thế nào? Mượn của ngươi 500 kim tinh đồng tiền kia, không thu bất kỳ tiền lãi nào. Trần Bình An chỉ lắc đầu, không được. Vu Huyền thở dài một tiếng, đành phải hậm hực bỏ qua. Trần Bình An là nho gia đệ tử, không tiện treo tấm biển hai chữ này trên đỉnh núi, dù sao sẽ khiến người ta liên tưởng đến một đạo sĩ thụ phù lục, có thể chính mình lấy tấm biển này ra dùng ở đào Diệp Sơn, lấp kim phong chẳng phải là vừa vặn hay sao? Trần Bình An đợi mãi mà lão chân nhân chẳng có chút kiên trì giữ ý mình nào, đâu có đạo lý nào vừa mới bắt đầu đàm phán đã thất bại, vì vậy Trần Bình An liền bắt đầu vòng vo một chút, tiền bối, giá cả một chuyện, kỳ thực rất dễ thương lượng, không bàn nữa. Lão phu cũng không phải kẻ ngốc, há có lẽ nào bỏ ra 500 kim tinh đồng tiền, chỉ để mua hai chữ. Liễu đạo thuần loại coi tiền như rác, dù sao cũng hiếm thấy. Vu Huyền cười vẫy vẫy tay, trầm mặc hồi lâu, khẽ nói, Trần Sơn chủ, rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn, làm việc sợ nhất hữu tâm vô lực. Trần Bình An đáp, vãn bối đã đang bế quan rồi. Vu Huyền lại nói, dục tốc bất đạt, hai lần bế quan phá cảnh thất bại, có thể không phải là chuyện nhỏ đâu. Trần Sơn chủ nhất định phải mưu tính kỹ càng rồi hãy hành động, phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa. Trần Bình An ừ một tiếng. Trong lúc đó lão chân nhân lấy lại tinh thần, hỏi, cái gì? Người đã đang bế quan rồi hả? Trần Bình An cười đáp, không dám giấu giếm lừa gạt tiền bối. Vu Huyền cũng bất chấp kiêng kỵ trên núi nữa, liên tục truy vấn. Ngươi phải nói rõ ràng, là đỉnh đầu dư giả rồi, trước khi lão phu đến, đã gom đủ 1.500 kim tinh đồng tiền, bắt đầu luyện kiếm. Hay là bế quan theo nghĩa bình thường? Trần Bình An thẳng thắn thành khẩn đáp, không phải luyện kiếm, mà chính là bế quan. Vu Huyền dậm chân một cái, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ nói, hảo tiểu tử. Đã ở vào trạng thái bế quan rồi hả? Nếu xảy ra chút sơ suất nào, lão tú tài không nỡ mắng ta gần chết sao? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta lại không có khả năng tiên tri. Làm sao đoán được tiền bối sẽ đến núi Lạc Phách này chứ? Vu Huyền hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, dậm chân một cái thật mạnh, buông tay bấm niệm pháp quyết, nói, cầu chúc sơn chủ nơi đây, bế quan thuận lợi. Một lát sau, Vu Huyền ngẩn người ra, nói, Trần Bình An, việc bế quan này của ngươi, có phải hay không rất mơ hồ? Có thể nói rõ ra được không? Ta có thể ngăn cách thiên địa, chúng ta bí mật nói chuyện. Trần Bình An cười đáp, nếu thành công, ta sẽ mời tiền bối uống rượu, hiện tại thì không nói nữa. Vu Huyền gật đầu, cũng tốt, cũng tốt. Giờ phút này, lão chân nhân hận không thể đem tất cả lời chúc lành may mắn ra nói hết. Trần Bình An một tay vịn vào lan can bạch ngọc, cười hỏi, tiền bối, ta có thể tùy tiện một chút chứ? Vu Huyền ngồi xuống trước trên lan can, đáp, cứ tự nhiên. Trần Bình An chờ mình ngồi xuống, lấy ra một bầu rượu màu son, hỏi, lão chân nhân, có biết ở Hạo Nhiên Cửu Châu, các tiên phủ có nơi nào nguyện ý bán ra Trảm Long Đài không? Lớn nhỏ không quan trọng, chỉ cần có là được. Chỉ cần chịu bán, cứ việc ra giá. Vu Huyền lắc đầu, vật này, có tiền cũng khó mua được. Một khi xuất hiện, hầu như đều bị các đại tông môn lũng đoạn. Dù không phải tông môn kiếm đạo, cũng được coi là đồ gia truyền cất giữ cẩn thận. Không cần đến, ngắm qua cho đỡ nghiện cũng tốt. Trần Bình An vốn chỉ là thử vận may, nghe được lão chân nhân nhân duyên trên núi cực tốt cũng nói vậy, liền bỏ ngay ý định nhặt nhạnh. Vu Huyền nói, trở về ta sẽ cùng mấy bằng hữu trên núi lên tiếng. Nhờ họ xem man hoang thiên hạ có vật phẩm tốt này hay không. Trần Bình An uống một ngụm rượu lớn, nói một tiếng cảm tạ, lại ngửa đầu uống thêm một ngụm, cười nói, trước kia ở quê hương, vật này không hiếm có như vậy. Chỉ là lúc đó ta không biết nhìn hàng, có chút tiền liền mua đỉnh núi. Tuổi trẻ ngu ngốc, tầm mắt nông cạn, luôn cảm thấy không có vật thực tế, như ruộng vườn, nhà cửa, mới là an ổn nhất. Vu Huyền dùng tiếng lòng cười nói, chỉ có một chuyện, ta muôn phần tò mò. Trần Bình An hỏi, lão chân nhân tò mò về quy tắc lưu chuyển khí vận của trấn nhỏ năm đó sao? Vu Huyền vuốt râu gật đầu, không phải. Trần Bình An nói, ta từng hỏi Thôi sư huynh ở đầu tường, sau đó còn hỏi qua Lục Trầm, đáp án cũng không khác biệt lắm. Đều nói vì không rõ ràng được những mạch lạc căn bản nhất, nên không thể nào suy diễn truy cầu chân tướng. Vu Huyền mỉm cười, không như vậy, Thanh Đồng Thiên Quân làm sao có thể mượn sương mù sinh hoa, lừa gạt được. Trần Bình An cười thành tiếng, cất bầu rượu dưỡng kiếm đi, xoay cổ tay một cái, lấy ra tẩu thuốc dài, động tác thành thạo, rất nhanh liền bắt đầu hút mây nhả khói. Vu Huyền kỳ quái hỏi, ngươi thích cái này? Trần Bình An cười đáp, cũng giống như uống rượu, lâu dần thành quen. Hai thanh phi kiếm bổn mạng của Trần Bình An, phương pháp luyện kiếm trong Lồng Tước rất đơn giản, nhưng cũng rất khó, chính là ăn chảm long thạch. Đây có thể coi là đường tắt gì chứ? Chảm long thạch so với kim tinh đồng tiền còn hiếm có hơn, quả nhiên là vật mà kiếm tu dùng một chút là ít đi một chút. Đừng nói là có tiền mà không mua được, trực tiếp chính là vật vô giá. Trấn nhỏ này, dân chúng địa phương quen gọi là núi Long Tích, nơi cất giữ một mảng lớn chảm long đài. Nhưng Đại Ly Hộ Bộ lại ghi chép là Giáp Lục Sơn, trong lịch sử Đại Ly Tống Thị, vào thời Xuân Huy đã phong cấm. Chảm Long Đài, một trong hai đài hành hình của thiên đình viễn cổ, bị một vị kiếm tu thượng thừa dùng một kiếm chém vỡ, rơi rải rác xuống nhân gian. Trong đó, hai khối vách núi lớn nhất, một nằm ở Bảo Bình Châu sau này, một ở Kiếm Khí Trường Thành. Khối ở Bảo Bình Châu chính là Giáp Lục Sơn mà Đại Ly mệnh danh, lại được Lữ Nham gọi bằng cổ danh thực ẩn là Thiên Mũi. Còn mảnh vách đá ở núi Long Tích kia, mảnh dốc núi Chảm Long ở Long Tích, năm xưa theo ước định của ba bên, vốn thuộc về Miếu Phong Tuyết và núi Chân Vũ, mỗi bên một nửa, Đại Ly Tống Thị có thể giúp phong sơn và khai thác. Về sau, vương triều Đại Ly tạm thay đổi, nhường cho tông sư lập phái cấp cao nhất cung phụng Nguyễn Cung một phần. Bởi Long Tuyển Kiếm Tông chiếm tỷ lệ không lớn, lại thêm thân phận và danh tiếng của Nguyễn Cung, thực tế Miếu Phong Tuyết lại là nhà mẹ đẻ của Nguyễn Cung, huống hồ quốc sư Thôi Sàm năm đó đích thân đến núi Chân Vũ. Nên phía núi Chân Vũ, dù không cam lòng, cũng đành chấp nhận. Có điều, Miếu Phong Tuyết lại là nơi sử dụng hết hạn ngạch Chảm Long Đài nhanh nhất. Bao nhiêu năm qua, họ chỉ phái hai vị kiếm tu lớn tuổi đến dựng liều tu hành, coi như trông coi đỉnh núi. Tiếp đến là phần của Nguyễn Cung, cũng nhanh chóng không cánh mà bay. Nhưng Miếu Phong Tuyết có vị binh gia tổ sư mạo như Hải Đồng, lại sở hữu một đạo kiếm thuật viễn cổ, mấu chốt là kiếm thuật cực cao, nhưng ngưỡng cửa không cao, địa tiên kiếm tu cũng có thể tu hành kiếm mạch này. Mà Nguyễn Cung cũng nhận được một môn đúc kiếm thuật thất truyền vạn năm. Lưu Tiện Dương sau khi về quê, thường qua lại khu vực đỉnh núi nhà mình dò xét, nhưng ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc về phía vách đá của núi Chân Vũ. Số lần qua lại nhiều, khiến bên kia đề phòng như phòng kẻ cướp. Mỗi lần Lưu Tiện Dương lên núi, đều có tu sĩ núi Chân Vũ, kè kè đi theo vị cao đồ tông chủ Long Tuyển Kiếm Tông này. Vì vậy, chuyến về quê này của Trần Bình An, sẽ không động bất cứ tâm tư nào đến núi Long Tích. Dù trước đó không lâu còn là quốc sư mới nhậm chức của Đại Ly, đối với Chảm Long Đài còn sót lại ở núi Chân Vũ, y không hề nghĩ tới, càng không đề cập. Năm xưa ở đầu tường Kiếm Khí Trường Thành, Trần Bình An lần lượt kết đan, Nguyên Anh và Ngọc Phác, số lượng phi kiếm vượt bậc thang, 10 vạn, 20 vạn, 40 vạn, chỉ có hai con đường. Một là Trần Bình An tăng cảnh giới, hai là ăn kim tinh đồng tiền. Con đường tắt này, so với ăn Chảm Long Thạch, tương đối dễ dàng hơn một chút. Luyện hóa 1.500 khối kim tinh đồng tiền. Dung nhập vào dòng sông thời gian đã có hình thức ban đầu, tính toán sơ bộ, một thanh tỉnh Trung Nguyệt có thể phân hóa số lượng phi kiếm, ước tính bảo thủ, có thể đạt tới 80 vạn, nếu lạc quan hơn, có lẽ lên đến 100 vạn. Nhưng loại luyện kiếm này cực kỳ ổn định, còn lần bế quan này của Trần Bình An, lại khiến hắn như người ở hành cung nghỉ mát, lo lắng hết lòng, từng chi tiết đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, không dám bước sai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vu Huyền hiếm thấy y do dự liên tục. Vùng tay áo tạo ra một tòa bùa chú đại trận, thật sự là ngứa ngáy trong lòng. Chuyện bế quan, tiểu tử ngươi nói đại khái cho ta nghe là được, nói xem, cách bế quan như ngươi, ta sống ngần này tuổi rồi, vẫn là lần đầu nghe thấy. Nào có ai chân thân bên ngoài dạo chơi mà có thể bế quan tu đạo, mấu chốt còn là địa tiên đưa thân vào Ngọc Phác cửa ải. Nhớ năm đó, ta bế quan, cũng không dám vô lễ như vậy. Huống chi ngươi trước đó còn thất bại hai lần, Trần Bình An đành nói đại khái, bắt đầu phải chết, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Phù hợp với ý đạo nhân tâm chết mới có thể sống. Vì vậy, ta ở ngoài chân thân, cai chín bùa chú phân thân, bảy lộ hai ẩn, toàn bộ đặt ở nửa sườn núi dưới của Bảo Bình Châu. Còn chân thân ta, lấy hiệu là Trần Tích, ở một nơi hương giã, làm tiên sinh mở quán dạy học vỡ lòng. Vu Huyền chờ đợi, kết quả tiểu tử này lại ngừng, hết rồi sao? Trần Bình An bất đắc dĩ nói, tiền bối tự bảo vãn bối nói đại khái. Vu Huyền học lão tú tài kêu ôi một tiếng, thò tay nắm lấy cánh tay Trần Bình An. Qua loa quá, Trần Bình An, kỹ càng hơn chút, nói ra xem nào. Đây gọi là cầu đạo sốt ruột. Cùng cảnh giới cao thấp không liên quan. Trần Bình An chậm rãi nói, tiên sinh nhà ta có cách nói thiên quan, lễ ký cũng có hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục trong thất tình mà nói. Bảy phân thân lộ ra, phân biệt đối ứng thất tình. Hai phân thân ẩn, phân biệt chịu trách nhiệm thả lưới và thu lưới. Trong đó, thuần túy vũ phu, chính là đem một cái thuần túy chân khí hiển hóa. Cố gắng gần như đạo hóa trong tiểu thiên địa của bản thân, kiềm chế tâm niệm, cùng rừng niệm của Phật gia, tâm trai của đạo gia, đều có chút tương đồng. một phân thân ẩn khác, là luyện khí sĩ, lại đi một con đường riêng, tùy ý niệm sinh sôi, càng nhiều càng tốt, hơi thở liên tục. Nói cách khác, chính là như hoa nở khắp nơi, linh cảm đến từ sách của Lục Trầm Đại Tông Sư, Câu Cổ Chi Chân Nhân, Kỳ Tẩm Bất Mộng, Kỳ Giác Vô Ưu, Kỳ Thực Bất Cam, Kỳ Thức Thâm Thâm. Kỳ thực đã từng tham khảo lục dục nói của Phật gia, kết quả phát hiện con đường này không thể thực hiện được. Còn vì sao, liên quan đến căn bản tu hành đại đạo của ta, không nói nữa. Còn vị tạp gia tổ sư gia kia, viết Quý Sinh quyển sách, trước kia ta ở đạo tràng Mật Tuyết Phong, từng có một phen suy diễn, dường như không đủ để làm neo thuyền, lại từ bỏ. Cuối cùng vẫn lựa chọn ngũ độc nói. Trong đó, theo cách nói của Phật môn, ta chính là cố ý trồng chất thêm, thuộc về tự chuốc lấy khổ, cố ý tăng độ cao quan ải, đa nghi quan khó. Đơn giản mà nói, chính là muốn lấy tâm cảnh làm chiến trận, để tâm ma sát tâm ma, giết giặc như ngả dạ, xây kinh quan, chẳng qua trồng chất thành núi bạch cốt, đều là chính mình mà thôi. Tâm ma đáng sợ, rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, ta muốn mở mang kiến thức, trên núi đều nói đạo cao một thước ma cao một trượng, ta sẽ xem, rốt cuộc có thể cao đến mức nào. Vì vậy chân thân liền rảnh rỗi, mới có thể cùng tiền bối trò chuyện những chuyện phiếm này. Một hạt tâm thần của Trần Bình An cùng người cầm kiếm đồng hành ở thiên ngoại, không nằm trong số này, cho nên đây cũng là một loại tựa như thiên địa nối tiếp, qua lại dẫn dắt lẫn nhau ăn ý. Từng viên tâm thần bám vào chính cái mùa chú phân thân, kết thành một tòa đại trận, phù hợp pháp thiên tượng địa. Trần Bình An không tiếc dùng hết chính cái mùa chú, trong đó còn có hai tấm màu xanh lá giá trị liên thành, có tiền cũng không mua được. Đây đều là vật phẩm tiêu hao một lần, trừ phi được phong ấn trong núi, hoặc thu hồi một phần phân thân. Nếu không linh khí của bùa chú sẽ tiếp tục tản ra, cho đến khi cạn kiệt hoàn toàn, cuối cùng biến thành một tờ giấy lộn. Thật không thể tả, quả là mở rộng tầm mắt. Vu Huyền vuốt râu cười nói, làm phiền Trần đạo hữu, xin hãy nói rõ hơn, cứ mạnh dạn đặt tên. Trần Bình An tinh thần phấn chấn, hứng thú dâng trào, cầm tẩu thuốc gõ nhẹ lên lan can bạch ngọc, vang lên âm thanh kim thạch. Hắn đem những suy nghĩ và mạch suy luận của mình, từ tốn trình bày với lão chân nhân. Vung tay áo một cái, sương mù lượn lở, hóa thành 9 bức họa, chân dung trong tranh chính là quẻ tượng. Thất tình hiển lộ ra sao? Sơn chủ áo xanh ở Lạc Phách Sơn lầu trúc. Chủ bi ai? Trần Cựu, ngoại môn tiếp khách của trúc chi phái. Chủ hỉ. Ngô Đích, đạo sĩ bày sạp ở Ngọc Tuyên Quốc. Chủ phẫn nộ. Trung niên văn sĩ trong một ngôi chùa thuộc Luật Tông ở Ngu Châu, Đại Ly Quốc. Chủ dục. Thiếu niên đeo kiếm Trần Nhân du lịch Thanh Hạnh Quốc, lại xuất hiện ở khu vực Hợp Hoan Sơn. Chủ sợ. Trong kinh thành của một tiểu quốc phía nam, nơi con sông lớn đổ ra biển, tại thư phòng tỉnh, có một kẻ không trộm sách, chỉ xem lướt qua. Chủ ái. Người quan đạo mở thiên nhãn ở Ngẫu Hoa Phúc Địa. Chủ ác. Hai ẩn là gì? Võ phu kim thân cảnh mang đạo nhân trang phục trong núi. Địa tiên kim đan dầu rậm đeo đao, dáng vẻ hiệp sĩ. Đây là lớp lót đầu tiên, dùng thất tình làm nền tảng. Vu Huyền khẽ gật đầu, sơn chủ áo xanh. Ở lại trong núi, thất tình chủ về bi ai nhất là tâm chết, điều này tương hợp với cách nói chỉ có chết đi rồi sống lại của Trần đạo hữu. Đạo hữu thổi nhỏ nhà nghèo, thích đọc sách mà không được đọc, nay cầu được ước thấy, đọc nội dung sách, nghe tiếng lật sách, ngửi mùi mực thơm, tự nhiên sinh ra vui mừng, từ đó sinh ra ái. Không gần ác thì không biết thiện, đó là vì quan đạo. Chỉ là, Trần Bình An nghe đến đây, hiểu ý cười cười, đưa tay chỉ lên đầu, lại chỉ vào ngực, tiếp lời. Chỉ là cuối cùng vẫn là vơ đũa cả nắm, nhưng đã là cực hạn của ta rồi. Vu Huyền mỉm cười, nói, vậy còn tầng thứ hai mạ vàng thì sao? Xin mời Trần đạo hữu nói tiếp. Trần Bình An khẽ gật đầu, 9 bức họa như từ tĩnh chuyển động, mỗi bức một cảnh, đều có diệu dụng, tựa hồ tự mình hành động theo ý mình. Trầm ngâm một lát, Trần Bình An nói, tiền bối có lẽ chưa biết, ta sinh vào ngày mùng 5 tháng 5. Vu Huyền ngẩn ra, chợt nói, đạo hữu muốn trừ ngũ độc tâm. Chuyến đi man hoang, mượn lục trầm cảnh giới 14, đạo tâm như lửa đốt, việc cấp bách của Trần Bình An, chính là phải tiêu trừ tai họa ngầm này. Trong chuyện này, lục trầm chẳng những trước đó đã nhắc nhở, sau đó cũng từng nhắc lại, Trần Bình An nhất định phải ghi nhớ ơn này. Lúc trước tại đỉnh Bát Mặc Phong, lục trầm đã từng tiết lộ thiên cơ cho đệ tử đích truyền Tào Dung, nhìn như một trận vẩy mực tùy ý vẽ tranh sơn thủy, kỳ thực lại là lối vẽ tỉ mỉ cẩn thận đến cực hạn. Lục trầm từng tiết lộ thiên cơ cho Tào Dung. Trong lời nói, bao hàm cả chân ý của Phật gia và đạo gia. Đạo ở hình dáng, trời ở hình thể. Phương pháp vẽ sơn thủy, trước tiên phải nắm bắt được sơn thủy ở ngoài bức vẽ. Cái cần nắm bắt, chính là hàng phục tâm ma đứng núi này trông núi nọ của đạo nhân. Cũng tại đỉnh Bát Mặc Phong, Chu Thu và Lưu Sắt cùng đoàn người rời khỏi Phong Nhạc Trấn, đã từng nhìn thấy một Trần Bình An khác thuấn di đến, hoàn toàn khác với hình tượng thiếu niên đeo kiếm, đi giày cỏ, là một hình tượng trẻ tuổi ẩn quan phù hợp hơn với suy nghĩ của họ. dung mạo trẻ trung, có thể nói là ngọc thụ lâm phong, đạo khí đầy mình, thần thái trong trẻo, đầu đội kim quan, mặc pháp bào lụa xanh, tay nâng ngọc linh chi, chân đạp giày vân. Đây là một phân thân của ẩn quan, giúp đỡ đại trận. Trần Bình An này, chuyên trách âm thầm hộ đạo cho thiếu niên đeo kiếm võ học cảnh giới chưa cao. Thân này của Trần Bình An có trang phục hoàn toàn khác, chẳng những đẹp mắt mà còn thực dụng. Nói đơn giản, ngoại trừ đề phòng bất chắc, có thể bổ khuyết cho thiếu niên Trần Nhân, còn có thể đánh không lại thì chạy thoát, không đến mức làm hỏng cả tòa đại trận, bỏ dở nửa chừng. Mà Trần Bình An với bộ dáng đạo nhân trẻ tuổi này, nhìn qua còn giống luyện khí sĩ hơn cả luyện khí sĩ, kỳ thực lại là một võ phu kim thân cảnh hàng thật giá thật, chứ không phải kim đan địa tiên. Trần Bình An đã không tiếc dùng tới một lá bùa xanh lục, một phân thân khác cũng dùng lá bùa xanh lục, đúng như Lục Trầm dự đoán, là một gã giang hồ mãng phu cao lớn thô kệch, bên hông đeo đao, râu rậm hiệp sĩ, là kim đan cảnh. Đây là Trần Bình An ở cảnh giới Nguyên Anh hiện tại, tạo nghệ về bùa chú, so với những bùa chú sư chân chính, quả thực không tính là tuyệt diệu. Nguyên bản hai lá bùa xanh lục giá trị liên thành, nếu đổi thành cao nhân đắc đạo về bùa chú đến vẽ, hoàn toàn có thể tạo ra được phân thân võ phu Nguyên Anh cảnh và viễn du cảnh. Phật gia nói tham, sân, si, mạn, nghi là ngũ độc tâm, tạo ác nghiệp, ảnh hưởng tu hành. Cho nên chưa trừ diệt ngũ độc tâm, cái gọi là thiền định cuối cùng cũng chỉ là tà định, thần thông tu được cuối cùng không phải chính pháp. Thậm chí, tâm ma của người tu đạo cũng đều do đó mà ra. Mà ngày sinh của Trần Bình An lại vừa đúng là mùng 5 tháng 5, thuộc về ngày ngũ độc theo ước định thành tục của cả trên núi lẫn dưới núi. Lịch thư có ghi, chính dương là số trăng, ứng với tiết đoan ngọ. Bởi vậy, hạo nhiên thiên hạ, phong tục mỗi nơi tuy khác, nhưng cốt lõi lại tương đồng. Trẻ nhỏ buộc chỉ ngũ sắc, nữ nhân đeo túi thơm, nam nhân uống rượu hùng hoàng, thợ rèn đúc kính dương toại, chùa miếu đạo quán thỉnh bùa giấy, hoặc treo sương bồ ngải cứu ngoài cửa, hoặc treo tượng thần trừ tà, cầu an. Tóm lại, đều là mong cầu gia đình bình an. Theo cách nói thông thường của những trấn nhỏ quê mùa, người sinh vào ngày này chính là sao chổi trời sinh, điểm xấu. Nếu bạc mệnh, ắt sẽ chết non, mệnh cứng thì khắc chết hết thảy người bên cạnh. Nếu thích nghe chuyện xưa của người già, sẽ biết thêm một cách nói khác, ý nghĩa gần giống, nhưng hơi khác biệt, mùng 5 tháng 5, từng là ngày tế trời tế thần. Ví như nhà ở, không thích hợp nằm phía sau miếu hay từ đường, đạo lý là ở chỗ người người thắp hương bái thần dập đầu hành lễ, người sống trong nhà kia, nhận sao nổi đại lễ này. Tương tự như vậy, đứa trẻ sinh vào mùng 5 tháng 5, làm sao chịu nổi phần mệnh này? Đương nhiên, đợi đến khi đứa trẻ mồ côi ở ngõ nê bình dần lớn, nhất là trở thành đại địa chủ nổi tiếng ở dãy núi phía Tây Châu Thành kia, châm ngôn và đạo lý vẫn không đổi, chỉ là thường thường thêm một câu, là cha mẹ đứa bé kia hiểu quy củ, biết giúp con mình sớm đặt một cái tên hay, bình an, bình bình an an, tên càng quê mùa, lại càng dễ sống, hơn nữa ngụ ý tốt lành. Đây chẳng phải là Trần Bình An sau này có tạo hóa, chẳng những nhận được, còn giữ được hay sao, cái tên Trần Bình An này, tự nhiên là có công lớn. Trần Bình An dựa vào một tòa đạo giáo bắt đầu trận pháp bảy lộ hai ẩn, tuân theo phép thủ nhất khi lên núi, lại dùng thủ đoạn Phật gia để tiêu trừ ngũ tâm. Vừa là tu đạo cho riêng mình, vừa là tự mình hộ đạo cho mình. Như Tào Dung nói, thiếu niên bệnh nặng, đầu tiên là khí cao, bởi vì huyết khí phương cương, dễ nổi giận, dễ phẫn nộ. Thế nhưng, hoàn toàn trái ngược với kết quả mà thiên quân Tào Dung đoán định, thiếu niên đeo kiếm Trần Nhân, là nghi mà không phải giận, cho nên Lục Trầm mới nói thiếu niên đeo vỏ kiếm, không có vật gì. Biểu tượng này chính là ngụ ý thiếu niên ngõ nê bình, từng có một loại tự mình phủ định vô cùng mãnh liệt, dẫn đến tâm vô định, định lý, định pháp, càng ngày càng tự mình hoài nghi. Lục Trầm nhìn thấy Trần Bình An đầu tiên là Trần Cựu, người tiếp khách ngoại môn của phái Trúc Chi, núi Tài Ngọc. Thứ hai, mới là thiếu niên Trần Nhân đeo kiếm, chân đi giày rơm, hiện thân ở khu vực Hợp Hoan Sơn. Đây là Trần Bình An đang làm một cuộc xem xét. Thiếu niên ngõ hẹp năm nào, từng bước một xem một bước, nghĩ đến rất xa rất nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá thế giới xa lạ và thế đạo, rất sợ chết, kính sợ đều do sợ hãi mà ra. Nguyên do mà lại là nghi, trong cảnh nội châu ngu của Đại Ly Vương Triều, một ngôi chùa thuộc Luật Tông, có thư sinh trung niên ngày ngày chép kinh, ngẫu nhiên ngắm mây trôi trên nhân gian. Phật gia có nói tu giới định tuệ diệt tham sân si, mà Luật Tông được công nhận là nghiêm trì giới luật nhất. Thế nhưng, một kẻ tá túc chùa cổ, mỗi ngày cơm rau dưa muối, ngày ngày sao chép kinh Phật, lại đồng thời tu tập lôi pháp đạo môn, ở đình nghỉ mát trên đỉnh núi, còn có thể diễn luyện bí mật tông nhất mạch chân ngôn của Phật môn. Tiêu trừ tâm, là tâm gì? Là tham. Kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, đạo sĩ Ngô Đích, làm người tung lưới rồi lại để lưới, cùng kẻ thù Mã Thị ngõ Hạnh Hoa có thể nói gần trong gang tấc. Hơn nữa Trần Bình An cố ý đổ thêm dầu vào lửa, phân thân này vốn là thất tình chi nộ, cho nên có thể nhờ vậy mà từng chút rèn giũa đạo tâm. Đây mới thực sự là giận. Ẩn quan đường đường. suýt chút nữa đem toàn bộ Chính Dương Sơn hóa giải thành núi Lạc Phách Thất Linh Bát Lạc, khiến cho phải lập bia ở biên giới. Hết lần này tới lần khác, ở ngay cạnh Chính Dương Sơn, là phái Trúc Chi, một đỉnh núi rất có khả năng trở thành phiên thuộc, lại là một người tiếp khách ngoại môn, mỗi tháng bổng lộc chỉ có mấy viên tuyết hoa tiền. Đây là một loại khinh thường căn bản, biểu hiện rõ ra bên ngoài, không hề che giấu trước mặt người khác, nhưng lại phát ra từ sâu thẳm trong nội tâm, chậm rãi lan tỏa. Trần Bình An phân thân, lưu lại lầu trúc tầng 1 ở núi Lạc Phách, vừa là nơi nghỉ ngơi, vừa là chốn đọc sách. Phân thân này chịu trách nhiệm thu thập, ghi chép, đệ trình toàn bộ những gì các phân thân khác chứng kiến, rồi trầm tư suy ngẫm. Trên bản sách bày 8 quyển sách vở, độ dày mỏng khác nhau, nội dung văn tự cũng không giống nhau. Ngoài Phật gia Thiền Tông, Luật Tông, Địa Mạch của Đất Lành, còn có đạo giáo điển tịch Trích Lục cùng những tâm đắc khi đọc, lại có Sơn Thủy Du Ký, Địa Lý Trí, liên quan đến binh pháp, nhà nông cùng âm dương gia phong thủy thuật, bao gồm nhiều loại tạp thư. Hơn nữa, lại đem toàn bộ những hiểu biết và sự tình mà các phân thân gặp phải dưới chân núi nhân gian, từng cái biên soạn, hiệu đính thành sách. Nếu coi 7 phân thân lộ diện cùng 2 phân thân ẩn giấu, tổng cộng 9 hạt tâm thần bám vào lá bùa, là cùng nhau biên soạn một bộ sách, thì Trần Bình An lưu lại trong lầu trúc, vừa là tổng duyệt quan, vừa là tổng toàn quan, thuộc về người vừa biên soạn vừa phê duyệt, hai việc không hề chậm trễ. Đây là si, muốn đem đủ loại tri thức, học vấn tạp nham, hỗn độn, từng cái biến thành cái gọi là thiện tri thức của nhà Phật, muốn phá vỡ ngăn cách vô minh. Biết được nội tình và mưu đồ này, Vu Huyền vô cùng thán phục, ngạc nhiên không thôi, nhất thời không biết mở miệng ra sao. Vu Huyền hỏi một câu lạc đề, làm rầm rộ như thế, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì phá cảnh, trở về Ngọc Pháp? Trần Bình An đáp, nếu bắt đầu phải chết, vậy thì có thù không báo, ta không còn là ta nữa. Nếu không phải chém giết trên chiến trường, mà là thuộc về thù riêng, vậy càng đơn giản, giết người còn cần chu tâm. Vu Huyền trầm mặc một lát, không hề có chút sát khí, lão chân nhân thậm chí không phát hiện được nửa điểm sát tâm dao động từ vị trẻ tuổi đạo hữu bên cạnh. Vu Huyền thu liễm tâm thần, hỏi, còn có tầng thứ 3 sao? Có. Tử viết quân tử có 3 đạo, nhân giả không lo, trí giả không hoặc, dũng giả không sợ. Trần Bình An gật đầu nói, còn có lục nghệ do trí thánh tiên sư truyền xuống, gộp lại vừa đúng là 9. Dùng để điều phục đạo tâm, khiến chân thân không đến mức tẩu hỏa nhập ma. Một vài thiên cơ đã được hé lộ nhiều hơn trên những bức họa. Đạo sĩ Ngô Đích bày quầy bán hàng thầy tướng số, chủ yếu nghiên cứu khoa hướng của đạo môn Long Hồ Sơn, phụ thêm xem qua quy chế pháp luật của Nho gia như Thái Thường Tự, Tế Tự Thự, cho nên là lễ trong lục nghệ của quân tử. Người tiếp khách Trần Cựu, mỗi khi câu cá, liền bắt đầu thử lấy tính nhẩm vận trù, lấy thuật toán làm nền, miệt mài theo đuổi căn bản của nhà buôn và nhà nông. Đây là số trong lục nghệ. Kẻ đầu trộm đuôi cướp giấu mình ở nơi tàng thư của thư ký, tùy thân mang theo mấy quyển sách cổ về văn tự mượn đọc từ văn miếu, phụ trợ quần kinh, mẫu tự khắc, chuyên tấn công giải nghĩa từ trong sách cổ, là thư. Trung niên văn sĩ trong chùa miếu ở Ngu Châu, mỗi ngày nghe thần trung mộ cổ, Phật sướng mõ thanh, sao chép sách, ngòi bút lướt trên giấy tuyên thô giáp, đêm dài vắng người nghe tiếng nước suối chảy vào chùa miếu, mây gió thổi động tiếng thông reo, đều là âm thanh tự nhiên, đồng thời tinh nghiên vân môn đại quyển cùng hàm trì, chỉ cần nguyện ý lắng nghe, nhân gian nơi nào không phải là cung thương dốc chủy vũ. Cho nên là nhạc trong lục nghệ, nam tử râu rậm dáng người khôi ngô, mạo như vũ phu kỳ thực là địa tiên. Ngoại trừ đeo đao còn vác cung, chỉ là mũi tên liên châu chân chính, lại không phải cung thật sau lưng, mà là hô hấp liên miên của cổ chi chân nhân, đây mới thực sự phù hợp với đạo pháp xạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong Liên Ngẫu Phúc Địa, cao cư trên trời nhìn xuống địa lý, thân là chủ nhân trên danh nghĩa của một tòa phúc địa, an bài nhân gian, sáng lập con đường, sư xuất hữu danh, cho nên là ngự. Vu Huyền lắc đầu, không phải phủ nhận, không phải không nhận thức, mà là lão chân nhân đã không biết nên nói gì. Nếu chỉ là ý kiến, xác thực kỳ tư diệu tưởng, lại khiến người bên cạnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nếu không thể thực tiễn, hành chi hữu đạo, thì vẫn chỉ là lâu đài trên không trung, đẹp mắt nhưng vô dụng. Đây là bản viết lại, đã được chỉnh sửa ngữ pháp và cú pháp cho phù hợp với văn phong truyện tiên hiệp. Trần Bình An tức thì bằng không, thận trọng từng bước, đan sen chẳng chịt. Không một phân thân nào chẳng phải là Trần Bình An, không một bản thân nào không hợp với một phần bản tâm. Cứ thế, men theo con đường mà tiến bước. Vu Huyền thở dài một hơi, rốt cuộc cam lòng mở miệng, trước mắt chỉ còn 3 người theo đạo quân tử, thiếu niên đi giày rơm kia là dũng giả không sợ. Sơn chủ áo xanh lầu trúc là biết người bất hoặc. Vũ phu thuần túy đầy đạo khí kia, là nhân giả không ưu sầu. Trần Bình An lắc đầu, ban đầu đúng là định như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy ý nghĩa chẳng lớn, nên đã thay đổi chút ít. Thiếu niên Trần Nhân, vừa đi vừa xem binh pháp, phối hợp phong thủy thuật tầm long điểm huyệt, kiêm tu âm dương gia ngũ hành. Trong những năm tháng làm đồ đệ thợ gốm, danh xứng với thực lên núi ăn đất, rất sớm đã bắt đầu nhận biết tính năng của đất. Lại gầy yếu nhát gan, người sau cùng muốn nhìn về phía trước, tiến về phía trước. Nói vậy, giống như Vu Huyền đoán, là dũng giả không sợ mới hợp tình lý. Vu Huyền nhớ tới một chuyện, quê nhà Trần Bình An có lầu đá khắc tên, một tấm biển trong đó, viết là việc đáng làm thì phải làm. Vu Huyền vuốt râu gật đầu, đã hiểu. Nào ngờ Trần Bình An lại lắc đầu, tiền bối nhầm rồi. Không phải nhân giả không ưu sầu, mà là biết người bất hoặc. Chính bởi vì biết có những việc, nhất định phải làm, cho nên mới có thể biết người bất hoặc. Vu Huyền ngẫm nghĩ một phen, liền nhịn không được vỗ đùi đánh đét, tuyệt diệu. Vu Huyền liên tục tán thưởng, vậy Trần Bình An áo xanh lầu trúc không rời ổ, tọa trấn đỉnh núi, như chủ soái trong quân trướng, nhìn như là truy cầu cái biết người bất hoặc, kỳ thực không phải vậy, hoa quả, học vấn vô số, trăm hoa đua nở. Cái biết người bất hoặc như thế, đúng là vì nhân giả không ưu sầu. Trần Bình An thu hồi tẩu thuốc, đứng dậy, vươn vai một cái, ánh mắt nóng rực, như vậy học quyền luyện kiếm, đi học tu đạo, vất vả khổ cực, cuối cùng phải có cái truy cầu chứ. Vì vậy đây mới là dũng giả không sợ chân chính trong suy nghĩ của Trần Bình An, đã rơi vào trên người vũ phu thuần túy mang theo phi kiếm kia. Thiếu niên bần hàn cơ khổ, từng mạnh miệng trước người trong lòng, tam giáo tổ sư chặn đường, cũng phải nhường đường cho ta. Sau này ở lầu trúc học quyền, lão nhân Thôi Thành từng nói, muốn dạy thiên hạ vũ phu thấy quyền pháp của ta, chỉ cảm thấy thương thiên ở trên. Ở trên đầu thành kiếm khí trường thành, người trẻ tuổi nơi đất khách từng có tiếng lòng, chỉ bị lão đại kiếm tiên một người nghe thấy. Vu Huyền ngẩng đầu, cười hỏi, đạo hữu, sẽ không còn tầng thứ tư đấy chứ? Có, Trần Bình An hai tay lồng tay áo, ngẩng cao đầu, híp mắt cười nói, ta là ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, là kiếm tu, đương nhiên cần luyện kiếm. Ví dụ như tạo ra hàng ngàn tiểu thế giới. Đều nói vạn sự khởi đầu nan, đã có khởi đầu mọi sự sẽ không khó. Lợi dụng hai thanh phi kiếm bổn mạng thần thông qua lại thay nhau, thông qua chín phân thân mắt thấy, tai nghe và tưởng tượng, đi khôi phục, khắc họa. Tập viết theo chữ và mô phỏng, đem dung mạo, y phục, khí thái thần sắc, thanh âm ngữ điệu, từng chữ từng lời của tất cả mọi người ghi chép lại. Thiên tượng địa lý, nhân gian núi sông, hoa cỏ cây cối, các loại kiến trúc, mỹ thực món ngon, vật chết vật sống, học vấn chư tử bách gia nho Phật đạo. Thêm vào đó tòa tàng thư cao lầu trong tâm hồ, cùng với lá ngô đồng của trấn Yêu Lâu ở Đồng Diệp Châu. Mỗi một lá ngô đồng, chính là một tòa thiên địa huyễn tượng. Thanh đồng kia là sử dụng mà không làm. Không có cảnh giới, nhưng chỉ cần rơi vào tay Trần Bình An. Hàng trăm vạn phi kiếm, bùa chú, lấy cực kỳ nhỏ bé, mở rộng cực kỳ rộng lớn, dựng cực cao xa dày thực, thành tựu hư và thực, thực và giả. Trần Bình An có thể trong một dòng sông thời gian, tạo ra hàng ngàn tiểu thế giới. Chỉ cần Trần Bình An thành công tạo ra, được tiểu thế giới đầu tiên có đại đạo tuần hoàn nguyên vẹn, có chúng sinh tự nhiên sinh sôi mà không biết cái gọi là một, thì còn sợ không có 2, 3, 4. Đã có 2, 3, 4, một khi tạo ra được 3.000 tiểu thế giới, chẳng phải có thể cuối cùng thành tựu một tòa đại thế giới. Vu Huyền tâm tình phức tạp nói, chẳng lẽ còn có tầng thứ 5? Trần Bình An gật đầu, có, chỉ cần tạo ra được tiểu thế giới đầu tiên, ta có thể cùng ta chu toàn, mình cùng chính mình vấn quyền mà không biết, có hy vọng đưa thân võ đạo đệ thập nhất cảnh. Vu Huyền hỏi, có thể có tầng thứ 6? Trần Bình An mỉm cười, tiền bối quá coi trọng ta rồi. Vu Huyền cười ha hả nói, ta có thể không coi trọng đạo hữu sao? Lão phu đã quan sát tiểu tử ngươi không phải ngày một ngày hai. Trần Bình An vội vàng cáo lỗi một tiếng, rồi lại ngồi xuống lan can. Vu Huyền trầm ngâm một lúc lâu, rồi phối hợp nói, không thể không cảm thán một câu, tu đạo vốn dĩ nên như thế. Đạo nhân như vậy, mới là chân nhân. Trần Bình An muốn nói lại thôi, mãi mới nghẹn ra một câu, vãn bối thân ở loa si sát, bất đắc dĩ mới phải làm đạo tràng, không giống tiền bối, đâu cần phải như vậy. Vu Huyền cười nói, ngươi đây là đang mắng ta sao? Mắng ta tu hành thuận buồm xuôi gió, không phải lo lắng vì tiền bạc. Trần Bình An nhìn về phía xa xăm, hai tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối, mỉm cười nói thật lòng, vãn bối cũng muốn được người ta mắng như vậy một trận. Tuổi nhỏ gia cảnh nghèo khó, cha mẹ đều mất, chịu đói chịu rét, ham đọc sách mà không được khai tâm, ngẫu nhiên luyện được pháp lên núi, từng làm đồ đệ thợ gốm mấy năm, 14 tuổi luyện quyền, 15 tuổi học kiếm thuật, rời xa quê hương. Trời cao đất rộng, chứng kiến bao điều kỳ lạ, bôn ba khắp trốn, hành tẩu giang hồ lấy chân thành đối đãi người khác, phần lớn thời gian làm quân cờ, bình sinh uống rượu khó mà say, ngày về quê, đáng tiếc kiếm thuật còn non, quyền pháp chưa đại thành. Một tiểu cô nương áo đen chạy như bay đến đỉnh núi, Vu Huyền đã lặng lẽ thu hồi phù trận. Tiểu Mễ Lạp thấy hảo nhân sơn chủ, và vị lão thần tiên kia dường như đang bàn chuyện chính sự, liền khựng lại, định bụng quay về. Trần Bình An cười vẫy tay, có việc gì sao? Tiểu Mễ Lạp chạy bước nhỏ về phía hảo nhân sơn chủ, lại dừng bước đứng thẳng người, nâng niu gậy trúc xanh, Gãi gãi mặt, cháy đến đít rồi, Cảnh Thanh không biết có chuyện gì, nói muốn dọn đến hẻm Kỵ Long ở trấn nhỏ vài ngày, ta hỏi hắn nhiều lần, cũng không nói rõ lý do. Trần Bình An mím cười, sắc mặt nghiêm nghị, gắng gượng nói, khẩn cấp, không thể chậm trễ. Mau đi mau về, thăm dò rồi báo lại. Tiểu Mễ Lạp dậm chân một cái, nhíu đôi lông mày thưa nhạt hơi vàng, dùng sức gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói, tuân lệnh. Quay người chạy vội đi, theo đường cũ vòng vèo, vai vác đòn gánh vàng, tay cầm gậy leo núi, chạy nhanh như bánh xe. Vu Huyền vuốt râu cười, gia phong núi Lạc Phách thật tốt. Trần Bình An giữ Vu Huyền ở lại, một mình rời đỉnh núi, đến lầu trúc thay một bộ đồ thường ngày để ở núi, lại mặc vào áo bông vải cùng giày vải. Tóc mai đã điểm bạc, Tạ Cổng ngồi trên bàn đá cạnh sườn dốc, bẩm báo đã hoàn thành sứ mệnh, đem lời truyền đạt tới chỗ liễu bựa kia. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, bảo nàng cùng Quách Trúc Tửu ăn cơm chung. Trước kia chỉ cần Quách Trúc Tửu ở lại núi dùng bữa, Trần Bình An đều tự mình xuống bếp, xào mấy món sở trường, không dám so với chủ nghệ của Chu Liễm, nhưng ăn được, không trái lương tâm. Vu Huyền có chút bất đắc dĩ, vừa rồi Trần Đạo Hữu tự diễu một câu tư chất chưa đủ, ý nghĩ đến góp, khiến lão chân nhân lần nữa không nói nên lời. Đạo hữu sao lại mắng người, lão tú tài ngươi phải quản chứ. Một núi năm tông môn bùa đào, hạo nhiên độc nhất, Vu Huyền nhớ tới trong nhà có mấy cây tiên mầm, tư chất không tầm thường, tu hành ở núi thế như trẻ tre, nhưng lòng dạ quá cao, nhớ tới một gã kim đan kiếm tu trẻ tuổi, thụ phù lục gia phả tại kinh vĩ quan đạo môn kiếm tiên nhất mạch, thấy chính mình một vị tổ sư gia còn vênh mặt hất hàm, lại còn ở trước mặt oán trách khai sơn tổ sư không phải kiếm tiên, không được hoàn mỹ. Có nên để bọn họ đến Lạc Phách Sơn học hỏi kinh nghiệm? Các ngươi không phải đều tự cao thông minh tuyệt đỉnh, phá cảnh như ăn cơm uống nước sao, liền để các ngươi đến gặp một lần kim đan nát lại vỡ mới nguyên anh, bế quan ba lượt mới về Ngọc Phác Trần Bình An. Không biết Trần Đạo Hữu có phần lòng dạ thanh thản này, có nguyện ý dạy dỗ hay không? E rằng khó. Chẳng lẽ thật phải chi 500 kim tinh tiền, mua với giá trên trời đạo quán hoặc quan đạo hai chữ, rồi lại mở miệng xin Trần Đạo Hữu thêm đầu, loạn núi cao hạ Sử Châu. Đừng trách hương phong này cổ quái, nơi đây vốn là xương sống thiên hạ. Lão chân nhân dáng người thấp bé, mặc đạo bào màu tím, bóp chỉ tính toán, tập trung tư tưởng nhìn về phía cửa đông trấn nhỏ. Vu Huyền lờ mờ thấy được, có đạo sĩ cưỡi trâu vào quan, tử khí đông lai. Không dám nhìn nhiều cảnh tượng kia, Vu Huyền đứng trên lan can, ồ lên một tiếng, bỗng nhiên trợn to mắt, chỉ thấy trong trời đất có một cỗ tử khí đạo ý, chia hai đường, cuồn cuộn như nước sông mãnh liệt, đột nhiên xông vào hai ống tay áo mình. Như cá gặp nước, Vu Huyền ngăn cũng không được, run rẩy tay áo, khá lắm, vốn nên hư vô mờ mịt không trọng lượng đạo khí, lại nặng trịch, khiến lão chân nhân thập tứ cảnh đều phải hơi khom lưng. Nếu ở đạo tràng tinh hà thiên ngoại, bần đạo Vu Huyền, tất nhiên không cần cong cái lưng này. Vu Huyền thu nỗi lòng, run rẩy tay áo, chắp tay hướng thiên ngoại, tạ ơn đạo tổ. Lưu Thập Lục cùng Bạch Giã ở nhà liền nhau, tiện đường gõ cửa, Trịnh Hữu Kiên rốt cuộc gặp được vị nhân gian đắc ý nhất kia. Tiểu tinh quái xuất thân Đồng Diệp Châu, còn gan dạ hàn huyên vài câu. Xem ra là mình oan uổng tiên sinh, nguyên lai tiên sinh không có chém gió thành thần, quả thật quen biết Bạch Giã. Trịnh Hữu Kiên ngược lại không sợ Bạch Giã, dù sao Bạch Giã muốn giết cũng chỉ giết vương tọa đại yêu man hoang. Làm ẩn quan tiểu sư thúc không giống vậy, gặp yêu tộc, phải gọi là một người giết một, hai người giết một đôi, ba người giết sạch, giết lung tung, không chớp mắt. Đương nhiên, ngoại trừ là ẩn quan đời cuối ở kiếm khí trường thành giết yêu như ngắt ngọn cỏ. Càng là tiểu sư thúc văn mạch nhà mình, năm trước trên đường núi lần đầu gặp gỡ, tiểu sư thúc ở cạnh mình, tính khí rất tốt, cùng mình nói chuyện phiếm, tiểu sư thúc cũng không nói lớn tiếng, bởi vì đại ca Bạch Đăng, được đại ly triều đình khâm định bổ khuyết làm thần sông chính của sông Thiết Phủ, tạm thời chỉ thiếu đi hết con đường thành thần cùng điển lễ phong chính. Bạch Đăng là long tử long tôn, trời sinh thể phách cứng cỏi, lại là ngọc phác cảnh kiếm tiên, không quá e ngại loại dày vò còn da bọc xương. Lại ở dưới mí mắt Lạc Phách Sơn, hẳn không có bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên đổi tên là quỷ vật từng sai Ngân Lộc, thân là nhị ca, cùng tam đệ Lưu Hà Châu Thanh cùng Sơn Cao canh lén lút bàn bạc. Hai người bọn họ ngoài việc phải giúp đại ca hộ quan một trận, còn phải tham gia điển lễ phong chính của triều đình, ít nhất cho đại ca nhà mình chống cái tình cảnh. Ngoài ra Bắc Nhạc Phi Vân Sơn bên kia có văn miếu ban cho thần hào, càng là một trận lễ mừng thanh thế to lớn, đều muốn được mở mang kiến thức dạ du yến danh chấn thiên hạ, nhưng bọn họ cùng Ngụy Sơn quân không quen thuộc. Trung quy vẫn phải nhờ Lạc Phách Sơn đòi giúp Sơn quân phủ ba chỗ ngồi, chỉ là Ngân Lộc nào dám giả vờ mình cùng Trần Ẩn quan quan hệ tốt, không cẩn thận sẽ phải chịu đòn, cho nên vẫn phải là Cao Canh, khách nhân của Lạc Phách Sơn, mặt dày nói chuyện với Ẩn quan trẻ tuổi. Cao Canh tuy nhỏ tuổi nhất, là tam đệ, đã có gánh vác, nói núi đao biển lửa cũng đi được, nói đã nói, tìm Trần Sơn chủ kia, Ngụy Sơn quân ba phần thiếp mời mà thôi, bọn hắn ba ca cũng không phải không cho hạ lễ, Bảo Bình Châu Bắc Nhạc Dạ Du Yến Nha, quy củ đều hiểu, cho nên biết được Trần Sơn chủ cùng một lão đạo áo tím tản bộ đi đỉnh núi, Cao Canh liền ra vẻ nhẹ nhõm, trong ánh mắt cổ vũ của đại ca nhị ca, sải bước rời khỏi tòa nhà, chỉ là ra cửa, liền đổi sắc mặt, vẻ mặt đau khổ, hùng hồn chịu chết. Cao Canh không dám quấy rầy Trần Sơn chủ cùng bằng hữu trên núi nói chuyện phiếm, liền ở nơi giao giới đường núi cùng thần đạo, do dự không tiến, kiên nhẫn chờ Trần Bình An một mình xuống núi, mới nhanh chân tiến lên, kiên trì nói chuyện thiếp mời. Trần Bình An nghe vậy không chút khó xử, tại chỗ mỉm cười nói một câu, việc nhỏ này, Cao Tiên Sư chỉ cần lúc uống rượu cùng Trần Linh Quân nói chuyện phiếm một câu, lại bảo hắn thông báo mình một tiếng là được, làm khách trong núi, còn có chuyện tương tự, cũng đừng hưng sư động chúng như vậy, quá khách khí. Cao Canh mừng rỡ, không ngờ mình ở chỗ Trần Sơn Chủ, mặt mũi lớn như vậy. Trần Sơn Chủ thậm chí còn tự mình đưa Cao Canh đến cửa phủ đệ, dọc đường nói chuyện phiếm, ngôn ngữ không cố kỵ, rất tùy ý, Cao Canh đứng tại chỗ, đợi đến lúc cáo từ rời đi, thân hình Sơn Chủ dần dần đi xa, lúc này mới xoay người, cùng hai vị huynh đệ báo tin vui. Phải biết rằng sư tôn kinh hao ở lại núi lâu như vậy, vị ẩn quan trẻ tuổi công cao cái thế này, đến một bữa rượu cũng không nể mặt. Ninh Cát là lần đầu tiên tới Lạc Phách Sơn, xem cái gì cũng thấy mới lạ, chỉ là không dám một mình đi ra ngoài, tiên sinh bận bịu, Ninh Cát phần lớn đi theo Triệu sư huynh, như một tiểu tùy tùng. Trước kia nữ đồng váy phấn tên Noãn Thụ nói, nếu là học sinh của Sơn chủ lão gia, theo lệ ở trên núi có tòa nhà, bây giờ có mấy chỗ bỏ không, Ninh Cát có thể chọn lựa, thiếu niên nghèo đến phát sợ nào dám độc chiếm một tòa nhà, nói thật, quen nay đây mai đó, Ninh Cát cũng không quen những ngày hưởng thanh phúc phú quý. Cho nên chỉ nói ở cùng một tòa nhà với Triệu sư huynh là được. Triệu thụ hạ đối đãi việc học quyền, cho tới bây giờ đều là cần cù bù kém cỏi, giờ phút này đang đi quyền trong nội viện. Ninh Cát ngồi trên bậc thang nhìn xem, thiếu niên im lặng, tâm cảnh tường hòa, cũng không thấy coi quyền là chuyện nhàm chán. Sầm Uyên Kỳ đang rảo bước luyện quyền trên đường núi thần đạo. Phía cổng, Tiên Úy đạo trưởng, vốn là một người nghiêm túc, mỗi khi Sầm Uyên Kỳ nghỉ ngơi lấy hơi ở cổng sơn môn, đạo sĩ chỉ nói dăm ba câu khách sáo kiểu thời tiết hôm nay đẹp. Hôm nay Trịnh Đại Phong ngẩng đầu, đạo sĩ liền ngẩng theo, Trịnh Đại Phong nhìn chằm chằm nàng, đạo sĩ cũng làm y hệt, hai cái đầu nghiêng đi một góc độ giống nhau như đúc. A, không phải người một nhà không vào một cửa, nghe nói đều là Sơn chủ đích thân lựa chọn người gác cổng cả đấy. Trần Linh Quân không hiểu sao đòi xuống núi, bị mắng cho một trận. Noãn Thụ dẫn Tiểu Mễ Lạp tìm hắn, hỏi hắn có phải bị chật gân cốt chỗ nào không, trên núi sống tốt lành, cứ phải dọn đến hẻm Kỵ Long, nhăn nhó cho ai xem. Trần Linh Quân ấm ức không thôi. Chỉ là nhìn nha đầu váy phấn vừa mắng mình xong lại tất tả chạy đông chạy tây, suy nghĩ một chút, Trần Linh Quân liền không nói thêm gì, đội trời đạp đất đại trượng phu, so đo với một nha đầu ngốc không hiểu giang hồ hiểm ác làm gì. Tiểu đồng áo xanh chỉ ngồi trên bậc thang, ôm đầu than thở, Tiểu Mễ Lạp ngồi bên cạnh, giật giật tay áo cảnh thanh, lại đưa tới một nắm hạt dưa. Trần Linh Quân gặm hạt dưa, gặm tới gặm lui, liền đem gan dạ gặm ra, cùng Tiểu Mễ Lạp tán gẫu. Tiểu Mễ Lạp nói không cần sợ. Hảo nhân Sơn chủ bảo rồi, Vu lão thần tiên là, từ tiên sinh của hắn nghe nói chuyện cảnh thanh một mình đi tại Bắc Câu Lô Châu, lần này ngoài việc chính sự, còn muốn làm quen với ngươi. Trần Linh Quân nghe xong mặt mày hớn hở, cười ha ha. Noãn Thụ lặng lẽ đứng ngoài tường, thấy Tiểu Mễ Lạp nói không sai một chữ, nữ đồng váy phấn lúc này mới yên lòng, nhẹ nhàng bước chân rời đi. Tiểu Mễ Lạp một bên tiết lộ thiên cơ cho cảnh thanh, một bên lén giơ ngón tay cái về phía vách tường, Trần Linh Quân gật đầu, ý bảo mình đã biết. Bọn hắn liếc nhau, đều mỉm cười. Tào Tình Lãng đang khắc con dấu trong thư phòng. Năm đó, theo chủng phu tử cùng nhau du ngoạn kiếm khí trường thành, con dao khắc là tiên sinh tặng. Tào Tình Lãng đang khắc một con dấu tàng thư hình hồ lô, ấn văn giống như sách mới, muốn làm quà sinh nhật năm nay, tặng cho tiên sinh nhà mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong phòng treo một tấm biển thư phòng, tiên sinh viết trước trên giấy. Sau đó Chu tiên sinh mô phỏng khắc chữ lên gỗ, nguyện nghe ta qua trai. Bùi Tiền theo Lý Bảo Bình đi một chuyến chiếu độc cương, Lý Hoè đang ở nhờ bên đó, chỉ là sẽ không giống như hồi bé bày trò văn đấu, gặp mặt, nữ tử búi tóc củ tỏi, chỉ là vũ phu, cùng thanh niên nho sam kia, hiền nhân thư viện, tất cả đều không còn lòng dạ cãi nhau. Nghe nói Lý Bảo Bình đã đến, Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tỉnh, liền mang theo Thạch Gia Xuân đang tạm trú ở hẻm Đào Diệp, cưỡi phù diêu tới chiếu độc cương, hiếm khi đồng môn gặp mặt. Thôi Đông Sơn tự tiện làm việc, khiến Lưu Tiện Dương Mộng Du vấn kiếm một trận, căn bản không dám gặp tiên sinh, kêu Chu thủ tịch, chuồn là thượng sách, dắt tay nhau thẳng đến Liên Ngẫu Phúc Địa, có một số việc, phải kết thúc. Thiếu nữ mũ lông chuồn nằm trong biển mây, vểnh chân bắt chéo, chờ Tiểu Mạch về nhà. Ôn nhu Tiểu Mạch, có thể hôm nay về, có thể mai lại đến, ha ha, ngày kia liền động phòng hoa trúc. Bên cạnh ngồi một đồng tử tóc trắng đau lòng đến cực điểm, dáng vẻ sinh không thể luyến tiếc. bởi vì mới biết mình lại bị Quách Minh Chủ đại nghĩa diệt thân xóa tên, chính hắn một người đáng thương, bể khổ vô biên, tạo nghiệt gì không biết. Phát giác được dị tượng tử khí trên đỉnh núi, Tạ Cẩu ngồi dậy, hai tay nắm lại, đặt trên đầu gối, khí thế biến đổi hoàn toàn, tự thẹn mang theo đoản kiếm, chỉ vì xem trong núi. Tạ Cẩu mím môi, Quách Minh Chủ nói đúng, không thể ỷ vào tư chất quá tốt mà lười biếng tu hành, ngay cả Vu Huyền loại vãn bối kém nàng hơn nghìn năm đạo hạnh cũng đã là thập tứ cảnh. Trong tiểu viện, Trần Bình An buộc tạp dề, đang bận rộn trong bếp, Lưu Tiện Dương ngồi trên ngưỡng cửa, Cố Sán ngồi xổm trên ghế đầu, cầm ống thổi lửa, phồng má, thổi lửa. Trần Bình An thuận miệng hỏi, là một lá thế thân phù. Lưu Tiện Dương cười ha hả nói, tên kia quả thực dùng tới thủ đoạn thế thân bảo vệ tính mạng, trơn nhẵn như lươn, thế thân bị đại gia không tốn nhiều sức liền tiêu diệt, chân thân cảnh giới cũng chẳng cao đến đâu. Trần Bình An nói, loại thủ đoạn ẩn giấu này, trước khi đặt chân vào phi thăng cảnh, tốt nhất có thể không dùng thì đừng dùng. Lưu Tiện Dương cười nhạo, dạy ta làm việc. Nói nhảm nữa, ta cũng phải để Cố Sán rồi. Cố Sán lười phản ứng, chỉ là ngẩng cổ, liếc mấy đĩa gia vị trên thớt, nhắc nhở, xào cho ta món thịt sông khói xào ớt xanh, thêm cay. Trần Bình An gật đầu, nói, Liễu Xích Thành đến Châu Thành rồi, hiện đang ở khách sạn cạnh nhà Đồng Thủy Tỉnh, chắc là ngày mai hoặc ngày kia, sẽ đến núi Lạc Phách uống rượu. Cố Sán nói, phiền hắn, không muốn gặp. Trần Bình An lấy thêm ớt, dùng đao công tinh tế thái thịt sông khói, nói, dù sao cũng là thế hệ sư thúc, gặp được Hàn Tiếu Sắc loại sư môn trưởng bối này, là phúc khí của ngươi, có Liễu Xích Thành loại này ít nhất không ý kiến gì chuyện của ngươi, vẫn là vận khí. Không cần quá thân thiện, nhưng ngoài mặt cũng nên giữ hòa khí. Cố Sán trầm mặc một lát, nói, Liễu Xích Thành loại người này, tận lực không nên giao tiếp với hắn, hắn ngược lại sẽ tự mình thông minh hơn vài phần, nếu không hắn là có thể không động não liền sẽ không động não. Trần Bình An mỉm cười gật đầu, cũng phải. Cố Sán nói, ta rất rảnh, có cần ta đến Đồng Diệp Châu một chuyến không? So kẻ kiên nhẫn, Cố Sán này cả đời chưa từng thua ai. Trần Bình An đáp, rảnh rỗi, rảnh đến mức nào, hôm nay đã chạm bình cảnh ngọc phác, sắp sửa bước vào ngưỡng cửa tiên nhân rồi ư. Chủ tính lập tông, há phải chuyện đùa. Cố Sán im lặng. Lưu Tiện Dương ai u một tiếng, cười lớn nói, ngươi mới nguyên anh cảnh, cũng dám dạy bảo chú ý tông chủ. Lát nữa vào bữa, ngươi ngồi bên cạnh bưng bát, không có tư cách ngồi chung mâm. Cố Sán không tiện nói gì với Trần Bình An, giận chó đánh mèo Lưu Tiện Dương thì quen thuộc quá rồi. Lưu Tiện Dương sớm liệu trước, không đợi Cố Sán mở miệng mắng, đã chủ động nhận thua. Trần Bình An ngồi cạnh, ta ngồi xổm ăn là được chứ gì. Vu Lộc và Tạ Tạ lần này cũng cưỡi phong diên độ thuyền trở về Ngưu Giác Độ, chỉ là bọn họ không đến Lạc Phách Sơn, mà đi thẳng tới hẻm Nhị Lang. Tòa nhà bỏ không đã nhiều năm, không ngờ Tạ Tạ vẫn giữ chìa khóa. Mở cửa, Vu Lộc chuyển ghế mây ra sân, ngồi ngẩng đầu nhìn trời. Tạ Tạ từng làm tỷ nữ ở đây, trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất, liền đi xách nước, bắt đầu lau chùi bàn ghế, tìm một cây chổi cũ kỹ. Những nơi khác nàng đều làm nhẹ nhàng, duy chỉ lúc đi qua Vu Lộc, bụi đất tung bay mù mịt. Vu Lộc đành phải liên tục xua tay xua bụi. Lão thần tiên trở về hẻm Kỵ Long, gặp đạo sĩ trưởng quỹ đương thời của tiệm là Lâm Phi Kinh, đây chính là cao đồ của Thiên Úy đạo trưởng, khách sáo lễ nghĩa gì đó thì không cần. Lão thần tiên trước tiên ghé mấy cửa hàng khác, trong trấn mua đồ ăn nguội cùng một con vịt quay, lại ở cửa tiệm Áp Tuế hàn huyên đôi câu với thạch trưởng quỹ, rồi vào tiệm Thảo Đầu, liền la hét sâu rượu làm phản, sai hai đồ đệ Điền Tử Nhi và Triệu Đăng Cao mo mang rượu tới. Đem đồ ăn bày lên bàn, lão đạo sĩ chắp tay với Lâm Phi Kinh, tự báo danh tính. Lâm Phi Kinh vội vàng qua quầy, chắp tay đáp lễ vị lão tiên sư đức cao vọng trọng, tiếng lành đồn xa này trong trấn. Sau đó liền bị lão thần tiên kéo vào bàn, nói là uống xoàng vài chén. Người uống rượu không thể bị rượu uống, đều quá chén cả. Mời rượu thì lão thần tiên cũng chỉ điểm đến là dừng, lại càng không ép rượu. Rượu ngon, người cũng sảng khoái, chỉ là nhấp vài chén lớn cho vui. Lão nhân uống đến tai nóng mặt đỏ, tóc mai điểm xương thì đã sao, giang hồ gặp gỡ, có rượu uống rượu, có thịt ăn thịt, lên bàn rượu rồi xuống bàn rượu, chính là bằng hữu. Một bữa rượu, Lâm Phi Kinh uống đến 10 phần thư thái. Chỉ cảm thấy mình gặp được một vị tiền bối cổ đạo nhiệt tình. Chu Liễm không có ở đây, trên bàn cơm lại náo nhiệt vô cùng. Trần Bình An không cố ý mời người, tạm thời ở đỉnh núi khác chỉ có mình hắn nuôi cơm, nhưng giờ phút này vẫn đầy áp người ngồi. Tiểu đồng áo xanh bắt đầu ra vẻ, chắp tay sau lưng đi vào sân nhỏ, không thấy lão đạo áo tím, ngược lại hỏi Vu lão thần tiên đâu rồi, sao không tới, không nể mặt hắn sao. Trên bàn cơm, Trần Bình An nói Tào Tình Lãng có cơ hội. Thì dẫn hai người bạn kia tới Lạc Phách Sơn làm khách, Tào Tình Lãng cười đáp ứng. Tào Tình Lãng do dự một chút, còn chưa kịp bẩm báo tiên sinh, nguyên lai ở phía bên kia cửa sông lớn đổ ra biển của Đồng Diệp Châu, làm mồi nhử, ngoại trừ tiểu sư huynh, kỳ thật còn có hai vị thiếu niên kiếm tu đến từ kiếm khí trường thành. Bất quá bọn họ đều sung phong nhận việc, đi theo Thôi tông chủ câu cá. Lúc đến trên đường, trên thuyền Phong Diên, tiểu sư huynh nhiều lần dặn dò, không cần tiết lộ chuyện này với tiên sinh, lo lắng mấy tội chồng chất, vị trí tông chủ sẽ phải đổi người. Còn lớn tiếng cam đoan Tào sư đệ cứ yên tâm, hạ nhiệm tông chủ sớm muộn gì cũng là của ngươi, không cần phải gấp gáp nhất thời, để tiểu sư huynh ta ngồi ấm chỗ đã. Tào Tình Lãng sở dĩ lựa chọn giúp đỡ giữ bí mật, không phải nhớ tình đồng môn, mà là cảm thấy kiếm tu chính là kiếm tu, đều có phong cách hành sự riêng, nên tôn trọng lựa chọn của Vu Tà Hồi và Hà Cô. Trần Bình An dùng tâm ngữ nhắc nhở Tào Tình Lãng một câu. Sau khi trở về Đồng Diệp Châu, gần đây tình thế tương đối phức tạp, liên lụy đến khí vận lên xuống của cả Thượng Tông và Hạ Tông. Trong lúc này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên ngươi không được một mình đi gặp Từ Chân và Liễu Lệ, muốn gặp bọn họ thì phải dẫn theo Thôi Đông Sơn. Tào Tình Lãng không hỏi nhiều, vẫn không có dị nghị. Trần Bình An còn muốn giải thích thêm vài câu. Tào Tình Lãng cười nói tiên sinh không cần lo lắng, cứ xử lý việc trong tay, học trò tự biết chừng mực. Non nước bầu bạn, rượu đủ cơm no. Bởi vì Trần Sơn chủ giá trên trời ít khi chủ động đòi thiếp mời, lần đầu tiên hiếm có, Ngụy Bách liền đích thân tới Lạc Phách Sơn một chuyến, mang theo 3 phần thiệp mời dạ yến. Vượt qua quy chế của ti lễ thuộc Sơn Quân Phủ, Ngụy Bách tự tay viết tên, đạo hiệu của Bạch Đăng mấy người, kiếm tu Bạch Đăng và quỷ vật Ngân Lộc, một người bế quan ở núi lâu ngày, một người là yêu tộc man hoang, không rõ lễ nghi trong này nặng nhẹ ra sao. Ở bữa rượu không ngừng tại Lưu Hà Châu kia, Cao Canh lại hiểu rõ, vì vậy tự mình xuống bếp làm vài món nhắm rượu, cưỡng ép giữ chân Ngụy Sơn Quân, có thể coi là một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh, dừng bước uống chén rượu. Bất kể thế nào, đại ca lập tức sẽ là thủy thần chính thống của sông Thiết Phù, miếu cách núi Phi Vân gần như vậy, tựa như huyện Quách với huyện phụ cận, về mặt quan trường sơn thủy thì thuộc hàng xóm láng giềng, nên sớm tạo quan hệ tốt với Ngụy Sơn Quân, hay có thể gọi là Ngụy Thần Quân, vị lãnh đạo trực tiếp này. Trong triều có người làm quan dễ, quan huyện không bằng hiện quản, thế nào cũng là chuyện tốt. Ngụy Bách không ngờ Cao Canh lại bày ra trò này, đưa tay không ai đánh người mặt cười, dù sao cũng là đệ tử đích truyền của một vị phi thăng cảnh, lại là khách ở Lạc Phách Sơn, Ngụy Bách đành nén tính ngồi xuống uống rượu. Trên bàn rượu, kiếm tu Bạch Đăng ít lời, do tính tình trời sinh lạnh nhạt. Cao Canh và Tằng Sai lại sắp tới gần, thay huynh đệ ít nói kia nói hết lời, hay với vị sắp được phong làm thần quân là Ngụy Bách, chỗ ngồi có hạn, không thể thật sự để ai đó ngồi cạnh ăn cơm. Cho nên bữa tối không có gọi Trịnh Đại Phong và Tiên Úy đạo trưởng. Trần Bình An mang theo Lưu Tiện Dương và Cố Sán cùng nhau tản bộ xuống núi, nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ liền trở về kinh kỳ phương Bắc. Trần Bình An vào căn nhà gác cổng Sơn Môn, kết quả phát hiện hai người gác cổng đang ngồi đối diện nhau dưới mái hiên xương phòng, bưng bát cơm, ăn một nồi thần tiên cũng không đổi gồm cải trắng hầm đậu phụ, nóng hôi hổi, vừa cười vừa nói, vui vẻ hòa thuận. Tiên Úy đạo trưởng còn hỏi Sơn chủ đã dùng bữa trưa, nếu chưa, thêm một bộ bát đũa là chuyện nhỏ. Trần Bình An cười nói đã ăn rồi, là ta đích thân xuống bếp, đông người quá, nên không gọi các ngươi. Tiên Úy đạo trưởng ngoài miệng cười nói không có việc gì, kỳ thật hắn và Đại Phong huynh đệ đều thầm may mắn vì không bị gọi đi góp mặt. Điều này làm cho vị sơn chủ vốn còn vài phần áy náy tức anh ách, quen đường rẽ vào phòng bếp ôm ghế đầu cùng bát đũa tới, ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Trần Bình An nói rằng hồi bé chúng ta thường hầm cách thủy cá, nghìn lăn đậu phụ vạn lăn cá, ta rất giỏi món này. Sáng hầm cách thủy chưa ăn, tối đến vẫn còn thòm thèm cái vị ấy. Tiên Úy nhìn Đại Phong huynh đệ, Trịnh Đại Phong nhìn Tiên Úy đạo trưởng, đều dùng ánh mắt ám chỉ đối phương ngươi đi từ chối khéo việc này đi, dù sao cũng là sơn chủ, dù sao cũng là ý tốt của sơn chủ. Trần sơn chủ chẳng buồn xem bọn họ liếc mắt đưa tình, chỉ nói quyết định vậy đi, khách khí với ta làm gì. Vừa ăn vừa tán gẫu, Trần Bình An kể chuyện Bùi Tiền lén mua một tòa núi nhỏ dưới chân núi Gió Lốc gần đỉnh Gió Lốc, mua bán sòng phẳng, có cả khế ước đất đai sơn thủy đàng hoàng. Những ngọn núi liền kề núi Lạc Phách, ngoại trừ Hôi Mông Sơn ở phía bắc, còn có Thiên Đô Phong, núi Nhảy Cá và núi Gió Lốc đều là láng giềng của núi Lạc Phách. Mà Thôi Đông Sơn cũng đã bí mật đem ngọn núi Nhảy Cá kia thu vào trong túi. Tiên Úy nghe không tập trung, gắp một đũa đậu hũ non trắng nõn nóng hổi, thổi mấy hơi, chỉ nghĩ lần sau sơn chủ tự mình hấp cá thì hấp loại cá gì, mấy chuyện môn phái này, lão chỉ là kẻ gác cổng, không tiện nói. Cũng chẳng có gì để nói, chẳng liên quan gì đến chuyện người nói lời nhẹ nhàng. Núi Lạc Phách không có quy củ giai cấp hay cảnh giới gì cả, hoàn toàn là do Tiên Úy đạo trưởng tự mình không có hứng thú. Trần Bình An nói, lần trước nghị sự ở Tễ Sắc Phong về quy củ mở núi và phân chia đỉnh núi, chỉ là tiện thể hàn huyên vài câu. Ta đã nghĩ lần này nghị sự sẽ xác định luôn quyền sở hữu các đỉnh núi, cứ để không như vậy mà không có chủ, rốt cuộc cũng chẳng hay ho gì. Trịnh Đại Phong gật đầu, danh có chính thì ngôn mới thuận, kỳ thực không phải chuyện nhỏ. Núi đã có chủ, phải có người ở, giúp tụ họp nhân khí, chỉ có linh khí thiên địa thì không đủ dùng, một tòa nhà không có người ở, sẽ cũ đi rất nhanh. Tổ Sơn là núi Lạc Phách, liên tiếp trở thành phiên thuộc, đổi sang họ Trần của các đỉnh núi, lần trước nghị sự tổng cộng có 14 tòa. Núi Bảo Lục, đỉnh Thải Vân, núi Tiên Thảo, Ngao Ngư Bối, núi Trân Châu, núi Ngưu Giác, Hoàng Hồ Sơn, Hôi Mông Sơn, Chu Sa Sơn, Úy Hà Phong, Bái Kiếm Đài, Hương Hỏa Sơn, Viễn Mạc Phong, Chiếu Độc Cương. Hôm nay thêm núi Gió Lốc và núi Nhảy Cá, đã có hơn 16 tòa. Mà toàn bộ dãy núi phía tây Động Thiên Ly Châu cũ, cũng chỉ có 42 ngọn núi, Long Tuyển Kiếm Tông tại Lưu Tiện Dương trên tay, trước đó không lâu lại rời đi vài tòa. Tính ra, núi Lạc Phách đã chiếm gần một nửa số đỉnh núi rồi. Trịnh Đại Phong cười nói, sau khi trở về núi Lạc Phách, Chu Thủ Tịch vẫn luôn âm thầm bôn ba, nhất định phải mua thêm vài tòa đỉnh núi cho núi Lạc Phách, hiện tại đang dày vò, chính là tòa Tiên Đô Phong nghe nói rất ít người muốn. 12 thế lực tiên gia khác, Chu Thủ Tịch dường như đều đã liên hệ qua, một ít phi kiếm truyền tin liên lạc lên núi, cũng bị Chu Thủ Tịch lén chặn lại xem nội dung mật tín rồi cho đi. Vì vậy những ngày này Chu Thủ Tịch tương đối đa sầu đa cảm, khi thì thở dài, khi thì cười tươi. Xem ra Tiểu Mạch vừa đến núi, Chu Thủ Tịch áp lực không nhỏ. Nói đến đây, Trịnh Đại Phong nhịn không được cười ha ha nói, đứng núi này trông núi nọ, loại phong lưu đa tình, sợ nhất gặp báo ứng, bị người thích rồi lại thay lòng. Trần Bình An do dự một chút, trở về nói với Khương Thượng Trần một tiếng, tạm thời đừng mua đỉnh núi nữa. Trịnh Đại Phong hỏi, cầu cho số lượng đỉnh núi không quá nửa. Trần Bình An gật đầu, tạm thời để lại chút ít chỗ trống, đợi tình thế rõ ràng rồi hãy tính cũng không muộn. Trịnh Đại Phong ừ một tiếng, như vậy tương đối ổn thỏa, dục tốc bất đạt. Ngao Ngư Bối cho Lưu Trọng Lan và Châu Sai Đảo thuê, núi Ngưu Giác là bến đò tiên gia và nơi ở của Bao Phục Trai, núi Trân Châu gần trấn nhỏ quá nhỏ, không thích hợp lập phủ đệ, xây dựng lớn. Hoàng Hồ Sơn từng là đạo tràng thủy phủ của Thủy Giao Hoàng Hạ vốn định đem đỉnh núi cùng thủy phủ dưới hồ tặng cho Vân Tử, nhưng Vân Tử không phải thủy duệ, vẫn lựa chọn ở lại Hôi Mông Sơn tiềm tu. Trần Linh Quân đã nói Vân Tử nhìn đần độn, kỳ thật thông minh lắm, Hôi Mông Sơn chính là đỉnh núi lớn nhất đẳng. Trần Bình An bí mật đem Viễn Mạc Phong liền kề Hoàng Hồ Sơn tặng cho Lý Bảo Bình, phong cảnh vốn đã tuyệt mỹ, nay nhân văn càng không thể coi thường, Thuần Dương Lữ Nham từng lưu lại một quyển sách đạo thơ. Chiếu Độc Cương đã chuyển cho Lâm Thủ Nhất, Lý Hoài những người đọc sách này, Bái Kiếm Đài đương nhiên là để cho kiếm tu, may mắn Quách Trúc Tử chạy đến bổ khuyết, ở bên kia đặt chân, mới khiến cho Nạp Lan Ngọc Điệp và Diêu Tiểu Nghiên, hai cô nương nguyện ý ở lại Bái Kiếm Đài, bằng không Bái Kiếm Đài ở phía tây dãy núi, lẻ loi, cách xa núi Lạc Phách và các đỉnh núi phiên thuộc, khiến hai cô nương ở lại đó, thật sự không hợp lý. Bái Kiếm Đài đã từng rất náo nhiệt, tùy hữu biên đều từng ở đó dựng lều tu hành, nếu náo nhiệt một trận rồi lại tan tác, Trần Bình An không muốn để Thôi Đông Sơn chịu không nổi. Trần Bình An từ kiếm khí trường thành mang về chín kiếm tu, Ngô Thanh Trương, Hạ Hương Đình và Vu Việt bái sư, đổi gia phả, xem như không còn quan hệ với núi Lạc Phách. Bạch Huyền và Tôn Xuân Vương tuy vẫn là tu sĩ gia phả của núi Lạc Phách, nhưng lại ở trong Động Thiên Đạo Tràng Mật Tuyết Phong luyện kiếm. Đám nhóc còn lại đều bị Thanh Bình Kiếm Tông thu nhận, theo sư phụ nhập gia phả, chuyển thành hạ tông, sau này tu luyện kiếm đạo tại Đồng Diệp Châu. Nạp Lan Ngọc Điệp bái Trường Mệnh, trưởng luật tổ sư của Lạc Phách Sơn làm sư phụ. Diêu Tiểu Nghiên bái Không Hầu, quan chém gió phổ của Lạc Phách Sơn, nhìn như gặp người không quen, sư phụ lại chẳng phải kiếm tu, kỳ thực không phải vậy. Trường Mệnh từng ở trong ngục giam của kiếm khí trường thành cùng Hình Quan Hào Tố, mà làm thiên ngoại ma tóc trắng đồng tử, bản thân nàng chính là một kho vũ khí. Ngoại trừ những đòn sát thủ cực kỳ đặc biệt, Tuế Trừ Cung Ngô Xương Hàng hiểu gì, nàng đều hiểu. Theo ý của Trần Bình An, Noãn Thụ có thể chọn Hương Hỏa Sơn hoặc Tiên Thảo Sơn, nhưng nữ đồng váy hồng không muốn rời Lạc Phách Sơn, tương khứ, trở thành phù chú tu sĩ, nếu không phải đã là đệ tử thân truyền của Thôi Đông Sơn, có thể chiếm cứ Bảo Lục Sơn, chỉ chờ hắn kết kim đan là có thể giúp tổ chức khai sơn điển lễ. Trịnh Đại Phong hỏi, có vẻ hơi gấp. Trần Bình An đáp, đợi nghị sự kết thúc, ta phải bế quan luyện kiếm, nâng cao phẩm chất phi kiếm, tranh thủ đạt tới cảnh giới trong giếng đến miệng giếng. Sau đó, có việc riêng, ta phải đi xa một chuyến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tiên Úy Đạo Trưởng đối với những chuyện này, tai này lọt tai kia, không hề để tâm. Trần Bình An cười hỏi, Tiên Úy Đạo Trưởng, có ngọn núi nào trong lòng ngưỡng mộ không? Tiên Úy Đạo Trưởng ngẩn ra, lắc đầu lia lịa, không dám, không dám. Nói là không dám chứ không phải không có. Đây là kinh nghiệm lão luyện của Tiên Úy Đạo Trưởng khi hành tẩu giang hồ bao năm, lời nói luôn chừa đường lui. Trịnh Đại Phong cười nói, ta dẫn Tiên Úy Đạo Trưởng đi qua các đỉnh núi phiên thuộc, nơi đây cảnh trí, công dụng đều không tệ, nhưng hắn lại đặc biệt có duyên với Hương Hỏa Sơn, yêu thích không rời. Trần Bình An mỉm cười, giọng hơi lạ, ồ, là yêu thích phong thổ bên Hương Hỏa Sơn, lên núi ngắm cảnh rồi nhất kiến trung tình sao? Tiên úy đạo trưởng hơi thẹn thùng, đành nhỏ giọng giải thích, cảm thấy nơi ấy như miếu hoang quân cờ, lâu không người dâng hương, chỉ còn chút cho tàn. Tiểu đạo thấy cảnh thương tâm, chỉ là lòng có ưu tư, chứ không có ý chiếm làm của riêng. Trần Bình An gắp một đũa cải trắng, suy nghĩ một lát rồi nói, nay tiên úy đạo trưởng đã có đồ đệ, Lâm Phi Kinh lại là đạo sĩ chính thức, hai thầy trò quả thực cần có đạo tràng mới phù hợp. Tiên úy mắt sáng rực, tiện tay thu nhận đồ đệ lại có chuyện tốt thế này, chẳng lẽ sau này nên thu thêm vài người nữa, một ngày kia, thử mở riêng phù lục pháp đàn. Đạo sĩ trẻ tuổi đầu cài mộc châm trong lòng tính toán, ngoài miệng lại nói, tiểu đạo không phải tu sĩ gia phả của Lạc Phách Sơn ta, lại có thể chiếm một đỉnh núi, có vẻ không hợp lễ. Lần sau nghị sự ở tổ sư đường, Sơn chủ đưa việc này ra thảo luận, sợ rằng tiếng phản đối sẽ lớn. Nếu vậy, tiểu đạo dù sao không có mặt trong nghị sự ở Tế Sắc Phong, không nói đến tình cảnh lúng túng khó chối cãi, mọi đề nghị đều không được thông qua, cuối cùng tổn hại uy nghiêm của Sơn chủ. Tiểu đạo có một khuyết điểm khó sửa, chính là mặt mỏng mềm lòng, sẽ bất an lương tâm, làm sao có thể diện tiếp tục canh cổng ở đây. Tiên úy đạo trưởng dăm ba câu, ý tứ sâu xa, đều là học vấn. Nói gần nói xa, đều là tâm nhãn. Ở tổ sư đường Tế Sắc Phong, bác bỏ đề nghị của Sơn chủ. Nực cười, nếu để tiên úy đạo trưởng nói thật lòng, chính là chỉ chờ nghị sự kết thúc, hắn có thể đốt pháo ở quảng trường ngoài cửa ăn mừng. Trịnh Đại Phong ho khan vài tiếng, gõ đũa vào cạnh nồi, lửa, chú ý lửa. Hăng quá hóa dở, cần chú ý chừng mực, cẩn thận Sơn chủ thuận nước đẩy thuyền. Tiên úy đạo trưởng ngươi không muốn làm khó Sơn chủ liền thật sự không làm khó. Tiên úy đạo trưởng lập tức hiểu ý. Dò xét nói, nếu Sơn chủ nguyện ý nâng đỡ, tiểu đạo há lại không cảm kích, phụ lòng tốt của Sơn chủ, sau này tất nhiên cúc cung tận tụy, không dám lười biếng, tiếp tục dốc toàn tâm lực vào việc trông coi Sơn môn. Trần Bình An cười nói, vậy tạm thời quyết định Hương Hỏa Sơn sẽ thuộc về tiên úy, đạo trưởng cùng đồ đệ của hắn là Lâm Phi Kinh. Đương nhiên, việc này còn cần thông qua nghị sự, nhưng ta đoán chắc vấn đề không lớn. Tiên úy đạo trưởng trầm giọng nói, ai chẳng biết Tế Sắc Phong chúng ta có tổ sư đường nghị sự. Sơn chủ lại vô cùng khai sáng, cũng không có kè mặc cả. Trịnh Đại Phong ừ một tiếng, đều rõ cả. Trần Bình An hiếm khi thở dài một hơi, nghĩ xem có nên để Chu Liễm tìm Viên Hoàng, sớm ngày đến núi Lạc Phách hay không. Tiên úy đạo trưởng xoa tay, ngượng ngùng nói, Sơn chủ, nói thật lòng, vô công bất thụ lộc, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị cảnh thanh đạo hữu chê cười vài câu rồi, có được một tòa danh nghĩa thuộc về mình, sáng lập đạo tràng. Đây là chuyện mà niên cảnh. Gã đạo sĩ giả năm xưa chuyên lừa gạt trà trộn giang hồ, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Phải ngủ với tư thế nào mới có thể mơ được giấc mộng đẹp như vậy. Huống chi núi Lạc Phách nhà mình cũng không phải loại sơn môn nhỏ bé, mà thần tiên trung ngũ cảnh liền có thể chiếm núi lập phái, càng không phải nơi mà thượng sơn tu đạo luyện khí sĩ có thể tùy tiện chiếm cứ đỉnh núi. Trước kia nghe tiểu mễ lạp từng nói qua, hạ tông bên kia quy củ rất lớn, ngưỡng cửa rất cao, thôi tông chủ đã nói rồi. Sau này không phải nguyên anh cảnh đều không có tư cách tổ chức khai sơn lập đỉnh. Thông thường, các đại tiên phủ tại Hạo Nhiên Cửu Châu, không phải kim đan không được khai sơn, đó là quy củ bất thành văn. Hạo Nhiên thiên hạ, những tông môn đứng đầu, chỉ sợ tổ đình có địa bàn lớn hơn nữa, đỉnh núi nhiều hơn nữa, cũng không đủ cho địa tiên phân chia, bởi vậy mới có chính tông tổ đình, thượng tông và hạ tông. Huống chi, bỏ qua cái lệ thường mà nói, thiên hạ các tông môn cùng khai sơn tổ sư hầu như đều từ cửa nhỏ phái, tiểu tu sĩ mà ra. Tổ đình ban đầu thường thường quy mô bình thường, cũng không khí thế lấn át người, phần lớn là năm này qua năm khác chim yến ngậm bùn mà thành tựu đại khí tượng, núi Lạc Phách chính là một trong số đó. Trần Bình An cười nói, người một nhà không nói hai lời, tiên úy đạo trưởng cứ yên tâm thoải mái, thản nhiên nhận lấy là được. Núi Phi Vân sắp cử hành phong chính đại điển, các ngươi có muốn cùng ta qua đó uống rượu không? Trịnh Đại Phong lắc đầu, quá quen thuộc Ngụy Bách, ta sẽ không đi góp vui, tiên úy cũng gật đầu theo. Thật sự là tích góp không được bao nhiêu, túi tiền trống rỗng, xấu hổ ăn chùa, đập nồi bán sắt cũng không gom đủ một phần hạ lễ ra hồn, không thể để liên lụy đến thể diện của núi Lạc Phách. Nghe tiểu mễ lạp từng kể qua Bắc Nhạc Dạ Du Yến rất nhiều nội tình, mỗi lần tham gia Dạ Du Yến, các lộ sơn thần hà thần cùng luyện khí sĩ, ai nấy đều hào khí ngút trời, ra tay xa xỉ. Đơn giản là đám nữ quan lễ chế ti ở núi Phi Vân, sau khi ghi danh thu lễ ở chân núi, các nàng đều lớn tiếng xướng danh, là ai? Đến từ ngọn núi nào, đưa lễ vật gì, đều nói rõ ràng từng cái. Lúc ấy tiểu mễ lạp cười ha ha, linh cơ khẽ động, ví von rất hình tượng, nghe chẳng khác nào báo thực đơn. Tiên úy thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng những vị hào khách phía sau xếp hàng, còn chưa đưa ra hạ lễ, nghe thấy phía trước liên tục xướng danh, trong lòng tính toán sức nặng tương đương thần tiên tiền, cắn răng kiên trì, lặng lẽ tăng thêm sức nặng hạ lễ, tăng số lượng thần tiên tiền, tham gia Dạ Du Yến uống rượu trước, đã say khướt. Trận phong chính đại điển này, do Văn Miếu Thánh Hiền trụ trì ban cho Thần Hào, núi Phi Vân vẫn không thể mời được Bạch Giã và Quân Thiến tiên sinh. Chẳng qua, một trận dạ du yến, vẫn có thể xưng là rực rỡ chói lọi, quần tinh sáng ngời. Trung thổ Phù Đào Sơn, phù chú Vu Huyền hiện thân, làm cho cả khu vực Bắc Nhạc chấn động. Lưu Hà Châu có một ngọn núi, trên núi người đứng đầu là Thanh Cung Thái Bảo Phi Thăng Cảnh Kinh Hào, đạo hiệu Thanh Cung. Thế nhưng hôm nay, y lại không còn chói mắt như trước. Chỉ riêng ở núi Lạc Phách đã có hai vị tông chủ cùng xuất hiện, đó là Trần Bình An và học trò Thôi Đông Sơn. Ngoài ra còn có trưởng luật trường mệnh, cung phụng cấp cao nhất Chu Phì. Trần Bình An còn dẫn theo học trò đứng đầu Bùi Tiền, hộ sơn cung phụng Chu Mễ Lạp, tiểu đồng áo xanh, nữ đồng váy hồng, cùng với một thiếu nữ đội mũ lông chồn tên Tạ Cẩu, nghe nói là thứ tịch cung phụng của núi Lạc Phách. Đại Ly triều đình cử lễ bộ thượng thư đến núi Phi Vân chúc mừng. Hoàng đế bệ hạ tuy không đích thân tới, nhưng đã có ngự bút ban tặng. Rất nhiều dòng họ thượng trụ quốc đều cử người đến dự. Long Tuyển Kiếm Tông cử Tạ Linh, vừa mới xuất quan tấn thăng Ngọc Phác cảnh, thay mặt sư phụ Nguyễn Cung và tông chủ Lưu Tiện Dương dâng hạ lễ. Đồng thời, Tạ Linh còn mang theo một phần lễ vật từ Thiên Quân Tạ Thực của Bắc Câu Lô Châu, nhờ chuyển giao. Nhưng điều khiến người ta bất ổn nhất không phải những thứ đó, mà là việc Tạ Linh liên tục dâng lên ba phần hạ lễ. Phần cuối cùng, lại là lễ vật ẩn giấu đến từ trưởng giáo Lục Trầm của Bạch Ngọc Kinh. Tiếp đó, có một vị thư sinh tên Tân Tế An, cùng hào hữu du ngoạn là Phong Thu Từ, mang đến một phần hạ lễ. Khi xướng danh, lại xưng là Trần Thanh Lưu. Từ giữa Chi Long Tân Tế An, chém rồng người Trần Thanh Lưu, hai cái tên mang ý nghĩa phi phàm. Nếu tách riêng ra, có lẽ người bên cạnh còn có chút hoài nghi, không dám xác định. Nhưng khi Tân Tế An và Trần Thanh Lưu được đặt cạnh nhau, được nữ quan chủ trì lễ chế run giọng sướng lên, thậm chí còn dâng bút trong tay cho vị thư sinh kia, nói là Sơn Quân có mệnh, cả gan thỉnh cầu tiên sinh tự tay viết hai cái tên kia, lưu lại bút tích. Thì dù là kẻ ngu cũng biết chính là bọn họ rồi. Lần này, bà Bình Châu tổ chức phong chính điển lễ cho Ngũ Nhạc Sơn Quân, cùng với điển lễ của Trung Thổ Văn Miếu trụ trì, diễn ra cùng một ngày, cùng một giờ. Vì vậy, không chỉ núi Phi Vân, mà Ngũ Nhạc Sơn Quân phủ đều vô cùng náo nhiệt, khách khứa đông đúc, tiếng người huyên náo. Trung Nhạc Xế Tử Sơn, Sơn Quân Tấn Thanh, được Văn Miếu ban cho Thần Hào Minh Đăng Trúc. Đông Nhạc Thích Sơn, Sơn Quân Mơ Hồ Vanh, được Thần Hào Anh Linh, ngụ ý to lớn, vượt quá tưởng tượng. Bắc Nhạc núi Phi Vân, Ngụy Bách, được Thần Hào dạ du. Điều này không có gì kỳ lạ, nếu không phải vậy mới là chuyện quái dị. Tây Nhạc Cam Châu Sơn, Sơn Quân Đông Văn Sướng, Thần Hào là đại kỳ. Nam Nhạc Tử Đồng Sơn, nữ tử Sơn Quân Phạm Tuấn Mậu, Thần Hào là Thanh Lam, vốn là tên gọi khác của ngọn núi. Đại Tiên Sinh, một trong 10 chiết của Văn Miếu, đạo hiệu hàng xóm, chịu trách nhiệm trụ trì điển lễ ở Bắc Nhạc. Hôm nay, những đại tu sĩ đích thân tới núi Phi Vân có Vu Huyền, Tân Tế An, Kinh Hào. Những người nhờ người khác chúc mừng có Lục Trầm, Trần Thanh Lưu, Tạ Thực. Kể từ đó, xét về thanh thế, trong ngũ nhạc của một châu, núi Phi Vân hoàn toàn xứng đáng đứng đầu. Ngụy Bách, mình mặc trường bào trắng như tuyết, tai đeo một chiếc khuyên tai màu vàng, cung kính nhận lấy quyển trục ghi Thần Hào do Lễ Thánh tự tay viết từ Đại Tiên Sinh. Ngụy Bách chắp tay thì lễ tạ ơn, sau đó quay người mở quyển trục. Hai chữ dạ du hóa thành kim quang rực rỡ, đại đạo hiển hiện trên đỉnh núi Phi Vân, hòa làm một thể với sơn thủy khí vận của Bắc Nhạc. Kỳ thực, nghi thức của buổi phong chính điển lễ này không hề phiền phức mà vô cùng đơn giản. Vị đại tiên sinh mặc áo bông xanh, lưng đeo bầu nước, đọc một cuốn sách thánh hiền, sơ lược kể về lịch sử biến thiên của Bắc Nhạc Bảo Bình Châu, ban Thần Hào cho Bắc Nhạc Ngụy Bách. Cuối cùng, đại tiên sinh dặn dò Ngụy Bách vài câu may mắn, coi như kết thúc buổi lễ. Đại tiên sinh cùng bốn vị thánh hiền của Văn Miếu đều là đệ tử thân truyền của Chí Thánh Tiên Sư, không ở lại lâu. Sau khi phong chính kết thúc, hầu như đồng thời cáo từ rời đi, không phải trở về Trung Thổ Văn Miếu, mà là đến bờ một con sông lớn ở nơi cổ xưa gọi là Thiều Châu, nước tên Phán Thủy. Cổ nhạc có thiều, tử viết tận thiện hỷ, hữu tận mỹ hỷ. Ven sông, một lão nhân thân hình cao lớn sừng sững, bên cạnh là Lễ Thánh khí thái ôn hòa, Á Thánh thần sắc nghiêm túc, cùng lão Tú Tài mang vẻ mặt thương cảm. Xa xa, những thân hình mờ ảo, chỉ còn lại âm thần của các vị thánh hiền bồi tự Văn Miếu đã tề tự, chờ đợi đại tiên sinh cùng những người khác hoàn thành việc phong chính. Có vị thánh hiền, thân xác đã tan biến, đạo hạnh cũng tiêu vong, trước sau chìm vào dòng sông dài của lịch sử. Công danh, sự nghiệp, dù mục nát hay bất diệt, đều tạm gác lại cho hậu thế phán xét. Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười, đã lâu không tụ họp đông đủ thế này, các vị tiên sinh, phu tử bên bờ sông không hẹn mà cùng, lặng lẽ chắp tay thi lễ với Chí Thánh Tiên Sư. Đứng trước nhất, Chí Thánh Tiên Sư nghiêng mình, đáp lễ lại họ. Ngẩng đầu, Chí Thánh Tiên Sư nghiêng tai lắng nghe, dường như nghe thấy tiếng nhạc cổ thiểu mỹ diệu, lại như nghe thấy tiếng đọc sách lành lót của nhân gian. tuy nói Nhạc Thiểu tuyệt mỹ, trí thiện, nhưng ngài lại thấy tiếng đọc sách êm tai hơn. Lão nhân ngồi xuống bên bờ, cười lớn, lần cuối cùng truyền thụ, giải đáp nghi hoặc, hỏi và đáp, hoặc lấy hỏi đáp lại, chúng ta cứ tự nhiên, biết gì nói nấy. Phật quốc phương Tây, dưới cội bồ đề, trung niên tăng nhân ngồi kiết già, bắt đầu thuyết pháp. Thanh minh thiên hạ, một thiếu niên đạo sĩ tới trước cửa một tiểu đạo quán ở cổ chiến trường Trác Lộc. Gặp đạo sĩ tiếp khách hỏi thăm thân phận, thiếu niên tự xưng họ Lý, đến từ Trần Quốc, huyện Khổ, núi Lạc Phách, trước khi chìm vào giấc ngủ đêm qua. Đạo sĩ tiên úy lại tự trách, hạ quyết tâm sáng mai sẽ không đọc tạp thư nữa, nhất định phải đọc sách đạo chính thống. Hôm nay trời nắng ấm, niên cảnh lại say mê đọc một quyển tạp thư, miệng nhỏ nước miếng, nhẹ nhàng lật trang. Nội dung đặc sắc quá, lại lật về xem thêm lần nữa. Bộ sách đạo chính thống bị giả đạo sĩ cất trong tay áo đạo bào kia, dường như kiên nhẫn chờ đợi ngày mai. Gieo trồng mùa xuân ắt có ngày thu hoạch, một năm là thời gian cam quất chuyển màu. Đạo sĩ coi núi này là quê hương. Chỉ nói nơi nào ta an tâm, đó chính là quê nhà. Trong dãy núi phía Tây, sau khi chuyển núi không còn nữa, Trà Kiếm Hồ lại xuất hiện. Gió thổi mặt hồ gợn sóng, tựa như lời thì thầm, sơn thủy hữu tình, hẹn ngày gặp lại. Trên núi Lạc Phách, Thôi Thành để lại một dương sách, nhờ Noãn Thụ bảo quản. Hai bên đã ước định, lão nhân dặn Noãn Thụ không được nói với bất kỳ ai, kể cả sơn chủ Trần Bình An. Lại một ngày, trên quảng trường ngoài cửa tổ sư đường ở Tễ Sắc Phong. Chưa vội tổ chức nghị sự. Lão tú tài phong Trần mệt mỏi đến Bảo Bình Châu, tất cả đều đang chờ lão nhân an tọa. Quan tóc trắng đồng tử trên núi Lạc Phách lại có cơ hội trổ tài. Nàng khôi phục dung mạo nữ tử, bày sẵn bàn, bút, mực. Nữ quan thiên nhiên, đôi mắt sáng ngời, mỉm cười đầy hứng khởi. Hạo nhiên thiên hạ, văn thánh nhất mạch. Lão tú tài, đệ tử thân truyền, Quân Thiến, Trần Bình An. Đây là danh sách các đệ tử được truyền lại, Ngô Diên, Trịnh Hữu Kiền, Lý Bảo Bình. Lâm Thủ Nhất, Lý Hòe, Tạ Tạ, Vu Lộc, Đồng Thủy Tỉnh, Thạch Gia Xuân, Triệu Diêu, Thôi Đông Sơn, Tào Tỉnh Lãng, Ninh Cát. Theo lý mà nói, bọn họ đều có tư cách ngồi xuống, bởi vì, kỳ thực, những đệ tử như Bùi Tiền, Quách Trúc Tử và Triệu Thụ Hạ của Trần Bình An, cùng với đệ tử của Bùi Tiền, Chu Tuấn Thần có biệt hiệu là Tiểu Câm, tuy đều là thân truyền và tái truyền đệ tử của sơn chủ Trần Bình An, nhưng lại không thuộc văn thánh nhất mạch theo nghĩa nghiêm ngặt. Tương tự như vậy, Triệu Loan, Tương Khứ, Thôi Hoa Sinh, Hồ Sở Lăng là đệ tử đích truyền của Thôi Đông Sơn, cũng cùng một lẽ ấy. Mọi người đều ngồi ngay ngắn, hai tay nắm lại, nhẹ nhàng đặt trên đầu gối. Lão Tú Tài buông nắm đấm, mắt vẫn nhìn về phía trước, chỉ là đưa tay vỗ nhẹ cánh tay của quan môn đệ tử bên cạnh, khẽ nói, vất vả rồi. Trần Bình An cũng thủy chung nhìn về phía trước, mỉm cười đáp, tiên sinh, không vất vả. Lão Tú Tài cười đến không ngậm được miệng, ngồi ở vị trí trung tâm. Lão nhân quay đầu lại thương lượng với quan môn đệ tử Trần Bình An, hay là mọi người cùng nhau ngồi xuống chụp một bức ảnh kỷ niệm. Trần Bình An cười gật đầu, nói đều nghe theo tiên sinh, vì vậy liền sai Noãn Thụ và Tiểu Mễ Lạp, mấy người bọn họ giúp chuyển thêm mấy cái ghế từ tổ sư đường bên cạnh tới đây. Nhưng mà, kỳ quái thay, rõ ràng số lượng ghế đã đủ, sao lại có vẻ như thừa ra ba cái. Hơn nữa, Trần Bình An cũng đổi chỗ ngồi, cách văn thánh còn trống hai chỗ. Quân Thiến cũng đứng dậy. Đổi một cái ghế, như vậy, bên cạnh lão Tú Tài liền không còn ai ngồi. Trần Bình An ngồi nghiêm chỉnh, khẽ gọi, Đông Sơn. Thôi Đông Sơn cười tươi đáp một tiếng, trong nháy mắt, trên ba chiếc ghế trống kia liền xuất hiện thêm ba người. Thôi Sàm, học trò đứng đầu của Văn Thánh, ngồi giữa lão Tú Tài và sư đệ Quân Thiến, hai sư đệ Tả Hữu và Tề Tĩnh Xuân ngồi ở phía còn lại. Đứa bé có bối phận nhỏ nhất, Chu Tuấn Thần Tiểu Câm, nhất quyết không chịu ngồi cạnh sư phụ Bùi Tiền, chỉ muốn ngồi ở vị trí bình thường nhất bên cạnh. Thôi Đông Sơn khẽ nói, sư phụ của thầy, tiên sinh, hay là ta và Bảo Bình bọn họ đều đứng đi, cứ đứng sau lưng các người là được. Trần Bình An quay đầu hỏi, tiên sinh, người thấy thế nào? Dù sao ta thấy cũng được. Lão Tú Tài nhìn trái nhìn phải, cười hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Lý Bảo Bình bọn hắn đều cười đứng dậy, trước đem ghế rời ra xa, sau đó đứng sau lưng hàng sư bá sư thúc thứ nhất. Lão Tú Tài đột nhiên vuốt râu cười nói, Bình An... Con và Tả Hữu đổi vị trí cho nhau đi, yên tâm, hắn không ngại đâu. Trần Bình An do dự một chút, đành phải nghe theo sự sắp đặt của tiên sinh. Chỉ là, ngay khi chém gió phổ quan ở núi Lạc Phách sắp đặt bút vẽ một bức họa, Trần Bình An cũng cười quay đầu vẫy tay gọi, Tuấn Thần, con lại đây. Mặt mày đứa nhỏ ửng đỏ, tràn đầy vẻ mờ mịt, nhất thời không nhúc nhích. Kết quả, đứa nhỏ bị đẩy nhẹ một cái, mơ mơ màng màng đi tới bên cạnh sư phụ của thầy. Trần Bình An cười nói, ngươi cứ đứng ở chỗ này là được rồi. Đại khái đây chính là cái gọi là cách đời thân cận đi. Đứa nhỏ vô thức ưỡn thẳng lưng, hai tay nắm chặt, môi mím chặt đầy chăm chú. Trần Bình An mỉm cười ôn nhu, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai đứa nhỏ. Hành trình đến núi Lạc Phách Tế Sắc Phong lần này, lão Tú Tài đến và đi đều vội vã, nhưng không có cùng Trần Bình An nói rõ lý do, tin rằng vị quan môn đệ tử này cũng có thể đoán được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên do là bởi trận luận đạo phá nước của Chí Thánh Tiên Sư, có liên quan đến vấn đề vấn thiên, mà lão Tú Tài lại rất am hiểu việc này. Bất kể là cùng lão tiên sinh mô phỏng Bạch Ngọc Kinh hỏi đạo, hay là truyền đạo cho Vu Huyền ở thiên ngoại, đều thể hiện học vấn và bản lĩnh của lão Tú Tài. Nhờ vậy, lão mới có thể xin nghỉ với lễ thánh, bớt ra nửa canh giờ, đến núi Lạc Phách chuyến này. Cuối cùng, lão Tú Tài tuy rất muốn ở lại thêm vài ngày, nhưng chỉ đành đau khổ cáo lỗi với đám trẻ, rồi kéo riêng Trần Bình An đi một đoạn đường núi ngắn. Lão nhân nhanh chóng hỏi mấy vấn đề trọng yếu, lần bế quan trở về Ngọc Phác này, có nắm chắc không? Trần Bình An có một điểm tốt, vô cùng tốt, đó là không bao giờ cố ý nói dối thiện ý để người khác yên tâm. Có nắm chắc nhất định, tiên sinh không cần lo lắng. Lui một bước, học sinh còn có thủ đoạn lật tẩy. Phương pháp rèn thanh kiếm Dạ Du kia, có thỉnh giáo Bạch Dã không? Dù sao đó cũng là một phần mũi kiếm Thái Bạch, một trong bốn thanh tiên kiếm. Lúc đó ở đầu tường, Trần Bình An, Phỉ Nhiên ở Man Hoang, Lưu Tài bên cạnh Châu Tử, Triệu Diêu du lịch ngũ thải thiên hạ, đều có được một phần. Học sinh vẫn chưa dám mở miệng hỏi việc này, trong thâm tâm, lúc nào cũng coi Bạch tiên sinh là người cao không thể chạm tới. Vậy tạm gác việc này lại, nhưng vẫn phải hỏi, đi qua đi ngang qua không nên bỏ lỡ. Trước khi Bạch Dã trở về Thanh Minh thiên hạ, người nhất định phải mặt dày mày dạn hỏi cho rõ. Đúng rồi, tiên sinh đã vất vả lừa lão nhân kia đến núi Lạc Phách làm khách, người có khiến cho lão vắt cổ chảy ra nước, sinh ra trứng vàng không? Lão tiền bối đã nửa cho nửa mượn 1000 khối kim tinh đồng tiền, quả là đại thủ bút, trong nơi này đủ, đây chỉ là nghĩa vụ mà thôi, chỉ nói đạo tổ từng lưu lại rất nhiều tử khí ở đây, ai đến trước được trước, Bạch Dã có thể, Thiên Quân Tạ Thực cũng có thể, chỉ cần là đạo sĩ, đều có cơ hội. Cuối cùng để cho Vu lão nhân nửa đường chặn lấy một phần đạo duyên lớn như vậy, hắn cũng không có chút tỏ vẻ gì sao? Nói thật, phần đạo khí tràn đầy này vốn là đạo tổ dự định để lại cho đạo sĩ Vu Huyền, người khác chưa chắc đã giành được, nhưng nếu không phải lão Tú Tài cố ý khơi mào câu chuyện, cố ý cho cái bậc thang, thì Vu Huyền người tinh danh như vậy, đâu có mặt dày đến Bảo Bình Châu mà thuận thế lấy đi. Dù sao Văn Miếu bên này rốt cuộc có thái độ thế nào, Vu Huyền vẫn phải cố kỵ một chút. Nhưng nếu Văn Thánh, người tạm thời làm người phát ngôn của Văn Miếu đã nói vậy, thì Vu Huyền tự nhiên mừng rỡ thức thời. Nếu lão tiền bối không nói gì, ta sẽ giả vờ như không biết gì cả. Người đứa nhỏ này, đúng là mặt mỏng. Cùng hắn đòi mấy bộ bí kíp bùa đào núi không truyền ra ngoài cũng được, chỉ cần ngươi chịu mở miệng, hắn nhất định sẽ cho. Thôi vậy thôi, trở về ta sẽ tự mình đến cửa đòi Vu lão nhân. Một núi năm tông môn, lẽ nào thiếu lễ mừng lớn nhỏ sao? Tiên sinh, Hạo Nhiên thiên hạ có một tòa đạo quán. Nếu thuần túy lấy đạo quán mà đặt tên, có trái với lễ chế của Văn Miếu không? Việc này giống như một ngọn núi cao lại gọi là núi xanh, mà không phải là biệt xưng núi xanh thẳm để tránh bị chỉ trích. Ở Hạo Nhiên thiên hạ, nơi coi trọng danh chính ngôn thuận, khó khăn to lớn, có thể tưởng tượng được. Trước tiên phải qua cửa ải của trung thổ Văn Miếu. Vay tiền của người, trả nợ nhân tình, đều là việc khó. Lão Tú Tài vuốt râu trầm ngâm một lát, chỉ có thể nói là có thể. Lễ thánh bên kia còn dễ nói, á thánh chưa chắc chịu gật đầu, còn có 3 vị chính phó giáo chủ của Văn Miếu. Tiên sinh đoán chừng phải ầm ĩ một trận với bọn họ mới được. Vậy thì thôi vậy. Không đáng vì tôi điểm thêm cho lão tiền bối, mà khiến tiên sinh gây chiến ở Văn Miếu. Thành Bạch Đế có vị Trịnh tiên sinh, luôn cố gắng làm cho tốt hơn rồi. Chuyện tốt. Khó trách Liễu Xích Thành lại bắt đầu rêu rao khắp nơi rồi. Man Hoang bên kia thế nào? Tạm thời không có việc lớn, chỉ xin kể một chuyện không lớn không nhỏ. Văn Miếu trước đó không lâu đã xác lập một mưu trí đoàn gồm hơn 300 người, tận lực tăng tỷ lệ người trẻ tuổi. Nơi đặt nha thự tạm thời này là ở trong tòa thành bên bến đò địa mạch. Chư tử bách gia đều có phần, có thể cử một người tham dự vào đó. Thêm nữa, người kia phải đặc biệt ưu tú, mới có thể đảm nhiệm chức quân cơ lang. Sơ bộ định ra 3 tầng cấp, nguyên bằng tiểu tử kia nói quá nhiều, hại nhiều hơn lợi, vì vậy giản lược thành 2 tầng trong ngoài phụ tá cơ cấu. Dù sao nói cao thấp thì nghe không hay. Nói là chư tử bách gia, nhưng thật ra chỉ là một cách gọi chung, chính thức được Văn Miếu công nhận và định nghĩa rõ ràng là gia học mạch, lớn nhỏ gộp lại, hiện có 62, truy tìm nguồn gốc, mỗi một gia, đều từng là trong những năm tháng thượng cổ, đối với hướng đi thế đạo tương lai, một loại lo lắng hết lòng, cuối cùng trí lực gian khổ thăm dò. Trong đám đó, Hứa Bạch đứa bé kia tương đối xuất chúng, nhưng vẫn còn 3 người trẻ tuổi, thậm chí còn lợi hại hơn Hứa Bạch. Một người trong đó, người rất quen thuộc, chính là tân nhiệm quốc sư Thiệu Nguyên Vương Triều, Lâm Quân Bích. Nói đến đây, lão Tú Tài thở dài, đáng tiếc quan môn đệ tử của mình, chỉ giao phó thần dạ du quân Ngụy Bách cho cuốn sổ ghi chép kia của Văn Miếu. Trần Bình An hỏi, nói chung, có phải những lão nhân gia tương đối cấp tiến, muốn sớm đánh mấy trận quyết thắng, đem ưu thế ra tay trước mở rộng và củng cố lại, ngược lại những người trẻ tuổi tương đối ổn trọng, tìm kiếm phương pháp từng bước đẩy mạnh, tranh thủ trận chiến này chỉ có ra tay trước và giữa ván, hoặc là nói chúng ván chính là thu quan, tôn chỉ chính là từ đầu tới đuôi, đều phù hợp hai chữ có thể khống chế, không cho man hoang thiên hạ bất luận cơ hội lật bàn nào, thậm chí một chút ngoài ý muốn cũng không cho. Lão Tú Tài há miệng cười lớn, hắc, bị ngươi đoán trúng rồi. Trần Bình An tò mò hỏi, tiên sinh, còn hai người kia? Ngoại trừ Sơn trưởng Hoành Cừ thư viện Nguyên Bàng, còn một người là ai? Lão Tú Tài vuốt râu cười nói, là một đệ tử xuất thân từ học phái Tạp gia nhất mạch. Đối với trận chiến này, hắn dùng một phép so sánh. Giơ tay lên, vung tay áo một cái, lão Tú Tài mỉm cười nói, đẩy ngang. Cho Hạo Nhiên ta trong vòng 60 năm, bằng tổn thất chiến đấu nhỏ nhất đạt được chiến công lớn nhất, đẩy ngang nửa giang sơn man hoang. Trần Bình An ngẩn ra, không khỏi cảm thán, thủ đoạn cao cường, khí phách thật lớn. Phải biết rằng Hạo Nhiên thiên hạ ở hậu kỳ trận chiến kia, dưới sự điều hành ngầm của Văn Miếu, lấy 10 đại vương triều cầm đầu, bắt đầu không tiếc hao hết quốc khố, tận hết sức lực nghiên cứu phát minh các loại vũ khí đủ để thay đổi hoàn cảnh xấu trong bộ phận chiến cục. Ví dụ như Đại Ly, vương triều liên thủ với Mặc gia chế tạo ra thuyền vượt núi cao và thuyền kiếm kia, nhưng đây vẫn chỉ là một phần nhỏ xuất hiện trên chiến trường, hiệu quả đạt được nghiệm chứng. Bởi vì đại quân man hoang bị chặn lại ở trung bộ Bò Bình Châu, Chu Mật lên trời rời đi, yêu tộc như thủy triều rút lui về man hoang, cho nên Hạo Nhiên thiên hạ còn có một chuỗi dài đòn sát thủ vẫn giấu ở dưới nước, đợi đến lúc chiến trường chuyển sang man hoang thiên hạ, muốn biết uy lực sát thương của những vũ khí này, man hoang bản thổ yêu tộc đều phải bỏ mạng lại để xem. Lão Tú Tài muốn nói lại thôi. Không hổ là quan môn đệ tử hiểu lòng người nhất, Trần Bình An cười nói, ta đã nhờ Liễu Úc gửi tin cho Huyền Tham, Tào Cổn bọn họ, chờ Liễu Úc vừa đến Toàn Tiêu Sơn, tất cả kiếm tu có thể rút khỏi mạch khoáng dưới lòng đất kia. Sau đó, mấy người bọn họ có nguyện ý vào Văn Miếu làm quân cơ lang, bày mưu tính kế hay không, ta chỉ có thể lấy thân phận bằng hữu cho một lời đề nghị, không thể cưỡng cầu. Để cho đám trẻ tuổi kiếm tu nhất mạch nghỉ mát hành cung đi Phủ Diêu Châu, lại để cho đám kiếm tiên Hạo Nhiên đi qua kiếm khí trường thành hộ đạo cho bọn họ. Trần Bình An là muốn gánh vác mạo hiểm và trách nhiệm rất lớn. Một khi xuất hiện vấn đề gì, các tông môn sau lưng những người trẻ tuổi kia, dù ngoài miệng không nói, trong lòng đều có phiền phức khó chịu rất lớn. Dù sao Huyền Tham bọn hắn, ai không phải là người được chọn dự khuyết cho vài chiếc ghế đầu của tổ sư đường tương lai, của từng tông môn. Muốn tư chất có tư chất, muốn tài trí có tài trí, muốn phẩm hạnh có phẩm hạnh, tựa như Tào Tình Lãng so với Lạc Phách Sơn. Lão Tú Tài cười gật đầu, không bắt buộc, nhất định không bắt buộc. Lão Tú Tài, quan môn đệ tử kia của ngươi vì sao không đến? Chẳng lẽ từ nay về sau, tuổi còn trẻ, cứ như vậy nằm trên sổ ghi chép công lao hưởng phúc sao? Dám đảm đương trước mặt hỏi như vậy, tất nhiên đều là những lão bằng hữu quan hệ quen thuộc với lão Tú Tài. Văn Thánh, Trần Sơn chủ có thể vào thành này làm quân cơ lang không? Hỏi như vậy đấy, số lượng càng nhiều, phần lớn là những người trẻ tuổi hừng hực ý chí tiến thủ, chưa hẳn tất cả đều xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, cũng có kẻ cảm thấy chuyện thiên hạ, nghe thì hư, thấy mới thực. Lão Tú Tài thể son sắt, Bình An, ngươi muốn nguyện ý đến địa mạch độ khẩu dạo một vòng, Mặc gia cự tử bên kia cứ để ta, hắn dám cho ngươi bế môn canh, ta liền chặn cửa nhà hắn. Trần Bình An nghĩ đến đây liền đau đầu, đành phải cùng tiên sinh ậm ừ cho qua. Lão Tú Tài nhìn sắc trời, nói, được rồi, đi thôi. Bạch Dã dùng tâm thanh hỏi, ta ở đây chờ Mạch Sinh đạo hữu, hay là đến bên kia tìm hắn? Lão Tú Tài cười hỏi, ngươi muốn cùng tiểu Mạch tiên sinh, đàm đạo kiếm thuật tâm đắc một lát. Bạch Dã đáp, gặp mặt, lời nói đuổi lời. Không hợp ý thì lướt qua là được. Lão Tú Tài do dự một chút, nói, ngươi đã muốn về Huyền Đô Quan thì tranh thủ thời gian đi. Bạch Dã quả nhiên quyết đoán, liền cùng Quân Thiến phi thăng hướng màn trời. Lão Tú Tài gấp đến độ dậm chân, Quân Thiến dùng tâm thanh cười nói, tiên sinh, về tiên kiếm Thái Bạch, Bạch Dã để lại quyển sổ trên bàn, bảo tiểu sư đệ tự xem. Lão Tú Tài hỏi, sách dày thế nào? Quân Thiến thành thật đáp, không tệ, không dày lắm. Lão Tú Tài trợn mắt, Bình An muốn ngươi làm sư huynh có tác dụng gì, ngươi chờ đó cho ta. Quân Thiến bất đắc dĩ, tiên sinh, thật không thể trách ta, ta khuyên rồi, Bạch Dã không nghe, chẳng lẽ ấn đầu hắn bắt hắn viết thêm mấy chữ? Lão Tú Tài thả chậm ngữ khí, Quân Thiến, đến đó ít gây chuyện, tiên sinh không ở bên cạnh, Bạch Ngọc Kinh lại là địa bàn người ta, ngươi kiềm chế chút. Quân Thiến ư một tiếng. Đến cửa màn trời Bò Bình Châu, Bạch Dã nâng mũ, hướng Thiểu Châu Phán Quốc chắp tay thi lễ từ biệt, Quân Thiến cũng làm theo. Hôm nay, tễ sắc phong tổ sư đường nghị sự, kỳ thật tương đối đơn giản, ngoại trừ xác định đỉnh núi sở thuộc, còn có xác định thân phận, ví dụ như Tạ Cẩu làm Lạc Phách Sơn thứ tịch cung phụng, Tiểu Mạch làm ký danh cung phụng, Không Hầu làm Lạc Phách Sơn người nhậm chức đầu tiên chém gió phổ quan, từ ngoại môn tạp dịch đệ tử chuyển thành nội môn gia phả tu sĩ. Kỳ thật ngoại môn hay nội môn ở Lạc Phách Sơn đều là hư danh. Lạc Phách Sơn không phải cung phụng thì chính là đệ tử đích truyền bái sư các vị cung phụng trong tổ sư đường. Cho nên, tóc trắng đồng tử thân phận nội môn tu sĩ vẫn là độc nhất vô nhị. Hơn nữa từ hôm nay, bởi vì thân phận chém gió phổ quan, tóc trắng đồng tử có thể có một ghế trong tổ sư đường, ẩn quan lão tổ làm việc chu đáo, đại khí, đại khí. Lại có sơn chủ Trần Bình An chính thức thu Quách Trúc Tửu và Ninh Cát làm đệ tử thân truyền. Vẫn là trưởng luật trường mệnh chịu trách nhiệm ngồi cạnh bàn, mài mực, khai bút, ghi chép, nhập vào tổ sư đường gia phả. Còn về chiếc kiếm thuyền kia, rốt cuộc là về thượng tông hay hạ tông, dù sao cũng khiến Thôi tông chủ nhận rõ cái gì gọi là chúng bạn xa lánh. Đừng nói là Chu thủ tịch, huynh đệ khác họ, ngay cả cổ lão thần tiên, hạ tông thư viện dạy học, cũng không nói nửa câu công đạo. Cuối cùng, chiếc kiếm thuyền này về thượng tông, nhưng có thể cho hạ tông thuê. Sự tình từng cái được nghị bàn qua, Trần Linh Quân ngoài mặt nghiêm trang ngồi ngay ngắn, kỳ thực hai mắt lại thất thần ngẩn ngơ. Trước đó Vu Huyền đã tham dự chính điển lễ của Bắc Nhạc Phong, liền lập tức trở về đạo tràng nơi thiên ngoại, câu nhắc nhở kia của Trần Bình An khiến lão chân nhân canh cánh trong lòng. Lúc ấy Trần Linh Quân xác định Vu lão thần tiên thực sự đã quay về tinh hà, mới dám tức giận buông một câu, trước kia chính mình làm chủ tọa đã lâu, cũng không có mời rượu sớm làm đáp lễ, lão chân nhân làm việc này thật không thỏa đáng, thiếu chút thành ý. Lại thêm nữa, vị tân tiên sinh bình thường trên đường gặp mình đều cười nói gật đầu chào hỏi, vậy mà lại nhận ra Trần chém long nhân kia. Đó chính là Trần Thanh Lưu trong tờ đầu tiên của khúc dạo đầu người qua đường tập. Sư phụ của Trịnh Cư Trung thành Bạch Đế ở Trung Thổ. Trần Linh Quân chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền thấy lòng còn sợ hãi, quá mức dọa người. Về sau nhất định phải cách xa tân tiên sinh một chút, cũng phải bảo hảo huynh đệ Trần Chọc Lưu cách tân tiên sinh. Thôi được rồi, bằng hữu kết giao thế nào, cũng không nên xen vào, các ngươi cứ tiếp tục làm bằng hữu của các ngươi đi. Cùng lắm lần sau gặp lại uống rượu, nhất định phải bóng gió với tên nghèo hèn kia một phen. Tân tiên sinh bằng hữu của ngươi kia không tầm thường đâu, nhận ra cả người chém rồng trong truyền thuyết đấy. Bạn bè của bạn bằng hữu, có tính là bằng hữu của mình không? Thôi bỏ đi, đừng có biến khéo thành vụng, đầu cơ không được. Trần Linh Quân ưu sầu không thôi, quay đầu nhìn nha đầu ngốc hàng xóm, cứ nhìn chằm chằm. Mãi đến khi nàng nhíu mày, chỉ thiếu chút nữa quay đầu trừng mắt. Hắn mới thu hồi ánh mắt, khoanh tay trước ngực, than ôi, tiểu cô nương, đâu hiểu được chí hướng cao xa. Cùng những hành động vĩ đại không muốn người biết của mình, hắn cũng không thèm nói ra. Có tụ thì có tán, đợi lần gặp gỡ sau. Ngô Diên là thích sử của một châu, Triệu Diêu là thị lang của một bộ, đều là đại quan cả. Trần Bình An liền kéo hai vị sư điệt lại dặn dò. Chỉ nói một chuyện, triều đình Đại Ly sắp tới sẽ chuyên môn thiết lập một chức quan, phụ trách xử lý một số việc nhỏ. Nhổ củ cải trắng lôi ra cả bùn, sẽ lấp đầy cái hố đó. Ví dụ như dưới núi, quan trường của quận huyện nào đó xuất hiện một trận tham ô, hoặc trên núi, môn phái tiên phủ nào đó có hành vi trái lệ vi phạm lệnh cấm. Một khi phát hiện, triều đình liền bắt đầu đào sâu xuống. Có một người tính một người, liên lụy đến dòng họ thượng trụ quốc cũng được, địa tiên thậm chí là tu sĩ thượng ngũ cảnh cũng không sao, cứ thế truy lên không ngừng. Dư thị của Hoàng hậu Dư Miễn, gia tộc của Thái hậu Nam Châm, hoặc là Thần Cáo Tông, Vân Lâm Khương Thị, chỉ cần nằm trên một đường này, toàn bộ đều phải đến cơ cấu nha thự của hình bộ Đại Ly để tự chứng minh trong sạch. Trong triều đình, từng cái lục đương, công báo quan trường Đại Ly được phát xuống cho thích sử, tướng quân tầng 1 của các châu, hình thành quy luật, nếu cần, có thể xuống thấp một tầng nữa đến thái thú của các châu quận cùng quan viên đồng phẩm chất, trong tay các lộ thần sông thần núi. Ngô Diên trầm ngâm không nói, Triệu Diêu cười hỏi, coi như là một ổ hốt gọn, lỗi lớn nhỏ tính thế nào? Chẳng lẽ đều đánh một gậy chết tươi? Trần Bình An đáp, ngươi là hình bộ thị lang, ngươi tự mình định tội và truy cứu trách nhiệm, tất cả chi tiết đều do ngươi định đoạt. Ta chỉ chịu trách nhiệm giúp ngươi và hình bộ hoàn tất công việc. Trong quá trình này, tất cả quan lại bao che lẫn nhau, coi những việc nhân tình qua lại là bình thường. Đều nên là đối tượng trọng yếu mà ngươi dẫn đầu nha thự này phải bắt, phải theo dõi, chính là những người này và những việc này. Quan viên có thể tiến vào nha thự này, tuổi tác phải trẻ, phẩm chất phải thấp, đây gọi là vị ti quyền trọng. Đồng thời, ngươi lại bí mật thiết lập một cơ cấu nội bộ không công khai, chuyên môn theo dõi ngôn hành cử chỉ của đám quan viên trẻ tuổi này, quan trường và những nơi xuất hiện, có thể cho bọn hắn một lần cơ hội phạm sai lầm. Ngươi thậm chí có thể cố ý làm vậy, lại đối với bọn họ làm tiểu trừng đại giới. Đến thời khắc đó, ngươi lại nói rõ ràng không sai cho bọn hắn biết, chuyện sai này, tạm thời chỉ lập hồ sơ ở chỗ ngươi, tất cả quan lại của hình bộ và lại bộ, ngay cả thượng thư cũng không thể tra đọc. Vì vậy, việc lựa chọn những việc nhỏ kia cũng có chút chú ý, đối tượng có thể là quan viên tầng giữa, ta đề nghị chia làm hai loại, Một loại là con đường làm quan thuận lợi nhưng lại giỏi luồn cúi, mà làm giàu thuộc nhóm thanh tráng, không có gì ưu khuyết điểm rõ ràng. Một loại là vừa mới cáo lão hồi hương lại kiếm được một phần gia sản lớn, không có chuyện cũ gì đáng bỏ qua. Bản án đương nhiên là các ngươi hình bộ dẫn đầu và chủ đạo, nhưng ngay từ đầu tra án, các ngươi có thể chủ động liên hệ với quan phủ địa phương, thậm chí cả việc có người giúp đỡ mật báo, mục đích chính là tập mãi thành thói quen, đồng khí tương cầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên những cung phụng bí mật của hình bộ, sắp tới sẽ có nhiều việc phải làm. Triệu Diêu gật đầu nói, có thể. Ngô Diên bất đắc dĩ nói, vậy thì ta sẽ mở cánh cửa này, tránh cho Triệu Thị Lang và hình bộ có hiểm nghi trong tay quyền hành không đủ lớn. Một ngọn núi có đạo khí của một ngọn núi, một tòa nha môn cũng có quan khí trong và đục của một tòa nha môn. Triệu Diêu bèn hỏi, còn có việc sao? Trần Bình An đáp, với các ngươi vừa có quan hệ lại vừa không, sắp tới triều đình sẽ tiến hành biên soạn và hiệu đính lại vảy cá sách trên núi dưới núi. Việc này sẽ được đưa vào kế hoạch lớn thanh tra kinh tế mới nhất. Kinh thành và Bồi Đô, hộ bộ hai nơi sẽ liên thủ, với ba nhạc sơn quân cùng hai vị công hầu sông lớn đổ ra biển, trong lãnh thổ Đại Ly. Ngoài ra, quan viên lại bộ và các cấp miếu thành hoàng sẽ định kỳ đến kinh thành Đại Ly nghị sự, với điều kiện tiên quyết là không vi phạm bản chức của thành hoàng, không vượt quá quy củ minh phủ, lại bộ hai kinh sẽ cùng nhau bù đắp, tra xét sổ sách cũ kỹ về tình bạn cố tri ở dương gian, lật lại những trang sử vàng son, thậm chí truy về quá khứ 100-200 năm. Tuy nhiên, nếu là những gia tộc có thân thế trong sạch, đời sau con cháu không cần liên quan, nhưng với những kẻ khi còn sống được gọi là thanh quan nhân vật nổi tiếng, quê hương đừng mong tiếp tục dựng cổng đá, hương hiền trong huyện chí địa phương có lẽ phải sửa lại đôi câu khen chê cho hợp lẽ. Đương nhiên, nếu những gia tộc hiển hách quyền thế này vẫn giữ được gia phong, vậy hình bộ các ngươi lại có việc để làm rồi. Ngô Diên hỏi, sao không dứt khoát dán thông báo, trao quyền trực tiếp cho cấp dưới đến nha huyện tầng 1, để dân chúng phố phường thôn dã đều biết. Trần Bình An im lặng, Triệu Diêu lắc đầu với Ngô Diên. Trần Bình An đứng dậy, cười nói, vậy ai bận việc người nấy? Lý Bảo Bình muốn về thư viện Đại Tùy Sơn Nhai, nàng muốn chỉnh lý lại tâm đắc đọc sách. Bùi Tiền nói muốn đi theo Bảo Bình tỷ tỷ. Lý Hoè định đi một chuyến man hoang thiên hạ, bởi vì non đạo nhân đang bận việc mở sông lớn đổ ra biển, nên cần một vị hộ đạo nhân mới. Dù sao non đạo nhân bị Trần Bình An lừa đến Đồng Diệp Châu, Trần Bình An do dự không biết nên để ai đi theo Lý Hoè, thay thế Đào Đình làm hộ đạo nhân ở man hoang. Tiểu Mạch vẫn còn ở Thanh Minh Thiên Hạ, Khương Thượng Chân còn cần cùng Thôi Đông Sơn trông coi Liên Ngẫu Phúc Địa, Tạ Cẩu ư? Trần Bình An bèn hỏi thử, Tạ Cẩu ngược lại không để ý, chỉ cần nàng không tiện tay giết một đầu đại yêu man hoang thì sẽ không tính là trái với ước định giữa nàng và Bạch Trạch lão gia. Tạ Cẩu cười hì hì hỏi một câu, sơn chủ không sợ ta đi theo địch sao? Trần Bình An mỉm cười đáp, có những việc bát tự đã có một nét, không phải cứ thích nhau là không thể trở mặt thành thù. Tạ Cẩu nghe xong liền hăng hái, vỗ ngực vang trời, nói lần này áp tải man hoang, Lý Hoè mà rụng một sợi tóc, nàng sẽ xách đầu tới gặp. Trần Bình An nói với Lý Hoè, rằng chuyến đi xa của mình có thể sẽ thay đổi lộ trình, ban đầu là Bắc Câu Lô Châu, Ngai Ngai Châu và Trung Thổ Thần Châu, nay sẽ đổi thành Đồng Diệp Châu, Nam Bà Sa Châu và Phủ Diêu Châu, đi một vòng lớn rồi cuối cùng mới đến Trung Thổ Thần Châu, sau đó từ Bắc Câu Lô Châu trở về Bảo Bình Châu. Trước khi đến Nam Bà Sa Châu, sẽ ghé thăm Vũ Long Tông mới, có thể sẽ đến địa chỉ cũ của Kiếm Khí Trường Thành, rồi đến bến đò địa mạch Man Hoang và Thập Vạn Đại Sơn, đặc biệt là Thập Vạn Đại Sơn, nơi hắn chưa từng đặt chân đến. Vu Lộc và Tạ Tạ, hai di dân cũ của Lô Thị Vương Triều với thân thế thăng trầm, xa quê hương nhiều năm, dường như nhờ liên thủ lập quốc ở Đồng Diệp Châu mà cởi bỏ được khúc mắc, muốn cùng nhau trở lại cố quốc du ngoạn. Cố đô vẫn còn người, khách đến từ phương Nam, trên áo mưa hoa hạnh. Trần Bình An khi tiễn bọn họ xuống núi, được tiết lộ một môn thiên cơ, Bạch Thường, kiếm đạo đệ nhất nhân Bắc Câu Lô Châu, vừa mới phi thăng cảnh không lâu. Hắn từng liên kết với Điền Uyển ở Thù Du Phong, Chính Dương Sơn, cùng nhau bày mưu, cướp đoạt nghìn năm kiếm đạo khí vận của Bảo Bình Châu. Điền Uyển còn có một thân phận khác, là sư muội của Châu Tử. Bạch Thường kỳ thật cũng có, ta mới đây không lâu đem hai tin tức trùng điệp mới cho ra kết luận, nguyên lai Bạch Thường kiếp trước, là đệ tử Lô Thị ở phố Phúc Lộc, Ly Châu Động Thiên. Lại còn là một trong những đệ tử không ký danh của Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh, nguyên danh Lô Núi Cao, là kiếm tu. Ta suy đoán, Đại Ly Tống Thị Mẫu Quốc năm đó, cũng chính là Lô Thị Vương Triều các ngươi, có khả năng đều là do thế hệ thứ hai của Lô Núi Cao, đổi tên không đổi họ sáng tạo nên. Nhờ nắm giữ bí pháp, Lô Núi Cao có thể sinh ra đã biết, chỉ là không rõ vì sao cuối cùng lại đến Bắc Câu Lô Châu, dùng thân phận Bạch Thường, từ đó chuyên tâm luyện kiếm, tìm kiếm phương pháp phi thăng bằng tà môn bằng đạo. Phong Di ở Kinh Thành Hỏa Thần Miếu đã tiết lộ cho Trần Bình An về đám đệ tử ký danh và không ký danh của Tam Sơn Cửu Hầu, Tiên Sinh. Còn việc Bạch Thường kiếp trước là đồng hương Lô núi cao, là do Lý Hy Thánh đích thân nói ở thiên ngoại. Tạ Tạ cười nhạo, chả trách Bạch lão kiếm tiên khai tông lập phái mà không khai chi tán diệp, đến nay chỉ có Từ Huyễn là đệ tử đích truyền, xem ra là lo sợ sư tôn trách tội hắn lạm thu đệ tử. Trần Bình An trêu, ngươi cứ vậy mà đánh giá Bạch lão kiếm tiên, có thể là khai quốc hoàng đế của Lô thị các ngươi sao? Tạ Tạ buồn bã nói, Lô thị bị diệt, quốc tội đoạn tuyệt, cũng không thấy hắn ra tay tương trợ. Năm đó Bò Bình Châu vẫn còn là châu nhỏ cuối cùng của Hạo Nhiên thiên hạ, Đại Ly Tống thị cũng chưa phải là vương triều một quốc gia tức là một châu như sau này. Nếu Bạch Thường nguyện ý chống kiếm xuống nam, không nói đến việc giúp con cháu Lô thị đoạt lại Đại Ly, vương triều của Tú Hổ Thôi Sàm, nhưng bảo trụ quốc tội Lô thị ắt hẳn không khó. Trần Bình An chỉ cười lắc đầu, không muốn nói đạo lý sát muối vào vết thương của nàng. Kỳ thực Tạ Tạ sao không biết đạo lý thô thiển, như tiên sư trên núi Đoạn Tuyệt Hồng Trần, con cháu tự có phúc của con cháu, nàng thực sự chỉ là giận quá không chịu nổi, nhất định phải nói vài câu bực tức mà thôi. Vu Lộc ánh mắt phức tạp, thủy chung không mở miệng. Trần Bình An mỉm cười nói, cầu về cầu, đường về đường, việc nào ra việc nấy. Nếu Bạch Thường thật sự là lão tổ tông của ngươi, ngươi cũng đừng sĩ diện cãi bướng. Trẻ con khóc mới được cho kẹo, nên khóc nghèo kể khổ thì cứ làm. Huống chi ta với Bạch Thường không phải là tử địch, quan hệ hiện tại là nước sông không phạm nước giếng. Hắn có bản lĩnh tìm người mưu đồ kiếm đạo khí vận hai châu, ta may mắn hay thuận tay, tóm lại cũng là có bản lĩnh phá hỏng một nửa chuyện tốt của hắn. Có kết thù hay không, có hỏi kiếm hay không, đều bày ra rõ ràng. Tóm lại trong chuyện này, ngươi và Tạ Tạ đều là người ngoài, đừng can dự vào. Vu Lộc gật đầu, cười nói, chờ ngươi nói những lời này đó. Trần Bình An vỗ vai Vu Lộc, không hổ là cùng ta thức đêm, khôn khéo như kẻ ngu. Vu Lộc cười ha hả, nói, đa tạ ngươi nhé. Tạ Tạ giận dữ mắng, đồ xấu xa. Nghe tiếng tặc lưỡi bên cạnh, Tạ Tạ trừng mắt, quát, Trần Bình An, ngươi âm dương quái khí cái gì? Trần Bình An nghiêm mặt, cứng rắn nói, ta là tiên sinh của Thôi Tông Chủ, ngươi dám ăn nói với sư phụ của thầy như vậy sao? Kết quả bị Vu Lộc thúc cùi trỏ một cái, Tạ Tạ nhanh chân bước xuống núi. Trần Bình An xoa xoa bả vai, hất cằm về phía Tạ Tạ, hả? Vu Lộc vẻ mặt mờ mịt, hả? Trần Bình An bĩu môi, châm chọc, thất khiếu đã thông được sáu khiếu rồi. Vu Lộc giờ khóc giờ cười, ngươi hiểu, ngươi là hiểu nhất. Thiếu nữ đội mũ lông chồn tế ra một chiếc bảo thuyền cổ xưa không rõ tên, tốc độ còn nhanh hơn cả Lưu Hà thuyền, mang theo Lý Hòe cùng thị nữ thiếp thân của hắn đi về phía hải ngoại. Công vụ bên người, dù sao nàng cũng là thứ tịch cung phụng, không thể từ chối, nhưng nhất định phải đi nhanh về nhanh. Nhỡ đâu trong lúc nàng không có ở trên núi, tiểu mạch lại trở về thì sao? Tạ Cẩu ngồi trên lan can, gió núi thổi vào mặt, thiếu nữ đưa tay giữ lấy mũ lông chồn, tóc mai phất phơ không ngừng. Vạn năm trước, tư chất tu đạo của nàng thực sự quá tốt, dù sao cũng phải tìm chút việc để làm, bằng không nàng sẽ buồn chán chết mất. Nghĩ đi nghĩ lại, linh cơ chợt lóe, vậy thì tìm một đạo lữ vậy. Tiểu hồ ly vi thái chân đứng cạnh lan can, hầu chuyện Tạ cô nương tuổi không lớn lắm nhưng lại lão luyện, cùng nhau tán gẫu chút chuyện phiếm sơn thủy thú vị. Trong chớp mắt, Tạ Cẩu đứng dậy, quay đầu lại, bỗng nhiên cười nói, sao ngươi lại có cái bộ dạng xấu xí như vậy? Lão mù lòa thân hình còng xuống, cười ha hả nói, không tự đi soi xem bản thân mình đi. Tạ Cẩu nhất thời nghẹn lời. Lão mù lòa nói, Bạch Cảnh, ngươi không cần hộ đạo nữa, ta xin nhận tấm lòng, ta tự mình mang đồ đệ trở về. Tạ Cẩu nói, ngươi không quản nổi đâu. Lão mù lòa vuốt cằm, tùy ngươi. Hắn đối thoại Cảnh, ấn tượng vẫn là không tệ. Phát giác được động tĩnh bên này, Lý Hòe từ trong khoang thuyền đi ra, nhịn cả buổi mới nặn ra được một tiếng, sư phụ. Lão mù lòa cau mày, nghiêng đầu, hỏi, cái gì? Lý Hòe bĩu môi, được rồi, cứ phải gọi ngài là lão mù thì mới vừa lòng phải không? Lão mù lúc này mới gật đầu, đồ đệ ngoan. Tạ Cẩu đưa tay che mặt, đúng là một đôi dở hơi. Tiên úy đạo trưởng, kẻ luôn phải ba hoa trích chòe để duy trì uy nghiêm của bậc sư tôn, rốt cuộc cũng có phen nở mày nở mặt trước mặt đồ đệ, cố ý không nói rõ nguyên do. Đạo sĩ tiên úy dẫn Lâm Phi Kinh đi bộ một mạch đến chân núi Hương Hòa, hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm nghị, chỉ tay về phía ngọn núi cao. Trầm giọng nói, Phi Kinh, nơi này tên là Hương Hòa Sơn, sau này hai thầy trò ta sẽ lập đạo tràng ở đây, coi như là sơn môn của nhà mình. Lâm Phi Kinh kinh ngạc vô cùng. Núi Lạc Phách tổ chức nghị sự ở tổ sư đường. Thế nhưng sư phụ và hắn đến thân phận gia phả còn không có, nói gì đến tham gia nghị sự. Sao lại mở núi được? Tiên úy cười tủm tỉm, ra vẻ thần bí, vi sư không phải loại người thích khoe khoang bản thân thế nào, hảo hán không nhắc chuyện dũng mãnh năm xưa, cho nên con có thể không biết. Ở núi Lạc Phách này, người giữ cửa chính thức và tạm thời, trước vi sư, cũng chỉ có hai người, Trịnh Đại Phong và Tào Tỉnh Lãng. Một người là trưởng bối nhìn Trần Sơn chủ lớn lên, Tào Tình Lãng ngoài việc là học trò đắc ý của Trần Sơn Chủ, nay còn là phong chủ của Hạ Tông ở Đồng Diệp Châu. Cho nên nói, tu sĩ gia phả của Thượng Tông Hạ Tông mỗi năm đều có, nhất định là năm sau tốt hơn năm trước, nhưng mà riêng cái chức người giữ cửa này, không phải vi sư khoác lác, người bình thường thật sự không làm nổi. Nói ra thì đúng là lời thật lòng, không tính là khoác lác. Nhưng Bảo Tiên Úy đạo trưởng cố ý rát vàng lên mặt, nhiệt tình nói dối, thì cũng không phải. Lâm Phi Kinh kinh ngạc thốt lên, núi Lạc Phách đã có Hạ Tông rồi sao? Sư phụ và cổ lão thần tiên thật là kín tiếng, cẩn thận quá mức. Muốn chính là hiệu quả này. Tiên Úy đạo trưởng dạy bảo, có gì mà phải ngạc nhiên, chờ ngày nào đó núi Lạc Phách thuận thế thăng làm chính tông tổ đình, lúc đó còn hãy kinh ngạc cũng chưa muộn. Lâm Phi Kinh bội phục không thôi, chắp tay, thành tâm khâm phục, quả nhiên tu tâm của sư phụ đã thành công, là đệ tử còn nông nổi. Tiên Úy vung tay áo, nói, lên núi. Hai thầy trò bắt đầu bàn bạc xem nên xây dựng đạo tràng thế nào, bàn đi tính lại, chung quy là phải liệu cơm gắp mắm, đạo tràng có khí phái hay không, mấu chốt là xem túi tiền có cho phép hay không. Ví dụ như đồ đệ Lâm Phi Kinh, chuẩn bị dốc hết gia tài, xây cho sư phụ một tòa nhà khang trang, nhất là thư phòng, dù sao cũng phải có chút ít tiên khí. Còn sư phụ, lại định xây mấy đình nghỉ chân trên đường lên núi, việc đặt tên không phải sở trường, cứ đơn giản mà làm, đình 3 dặm, đình 5 dặm, đình 10 dặm. Dễ đọc dễ thuộc, dễ nhớ khó quên, Liễu Xích Thành mang theo bằng hữu lên núi làm khách, so với dự định của Trần Bình An thì muộn mất mấy ngày, hơn nữa lần này xuất hành, y phục trên người một màu trắng toát. Xem ra lần trước tại Ngưu Giác Độ rời thuyền, nhìn thấy vị nhân gian đắc ý kia, đã khiến Liễu các chủ của chúng ta sợ hãi không ít. Sổ sách của Lạc Phách Sơn Tuyền Phủ vẫn còn gần 4.000 khối cốc vũ tiền, một món lợi nhuận lớn. Vì vậy, đem kim tinh đồng tiền quy đổi thành 3.000 khối cốc vũ tiền thần tiên, lập tức hoàn trả món nợ cho Bạch Đế, không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua, bởi vì Trần Bình An cùng Hàn Tiếu Sắc là một vụ mua bán không vốn vạn lời, nên không vội vàng trả hết nợ một lần. Liễu Xích Thành cởi bỏ đạo bào hồng nhạt, thay bằng một bộ văn sĩ trang phục, lại dẫn theo đám bằng hữu mới quen biết trên thuyền vượt châu, đến bái phỏng Lạc Phách Sơn, gặp gỡ Trần Bình An, người bằng hữu cũ này, trong túi có tiền, trong lòng không hoảng hốt. Huống chi túi tiền này còn là sư huynh tặng, Liễu Xích Thành đoán chừng bên trong chứa thần tiên tiền, khả năng là cốc vũ tiền không lớn, hơn phân nửa là loại tiểu thử tiền minh văn thưa thớt kia. Đối với chuyến hành trình Lạc Phách Sơn lần này, Liễu Xích Thành yêu cầu không cao, có thể lên núi là được rồi. Uống được rượu vượt hay không, không hề hy vọng xa vời. Nào ngờ Trần Sơn Chủ, một thân áo dài thanh sam, dày vải, vậy mà lại đích thân đứng ở cửa sơn môn sớm chờ đợi. Chém Phong Phổ Quan bắt đầu bận rộn, hảo hảo hảo, rốt cuộc cũng có chút ý thức, đám người này không phải thượng ngũ cảnh, ai ôi, còn có hai vị long môn cảnh, niềm vui ngoài dự kiến. Tóc trắng đồng tử không có lý do gì không vui, dáng tươi cười sáng lạn chân thành, khiến đám khách nhân có chút bối rối. Lạc Phách Sơn tiếp khách, bình dị gần gũi, nhiệt tình như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự là được nhờ ánh sáng của Liễu các chủ? Trần Bình An cười giải thích, Cố Sán còn phải vội vàng làm phù rể cho Lưu Tiện Dương, Long Tuyển Kiếm Tông bên kia nhiều việc, ở chỗ này không đợi được ngươi, vị sư thúc này, hắn về trước rồi. Liễu Xích Thành tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng tâm tình rất tốt, cho dù là giả dối thì sao? Đó cũng là lời khách sáo từ miệng bạn thân Trần Sơn chủ nói ra, có mấy người có vinh hạnh được đãi ngộ này, cùng nhau lên núi. Khách sáo hàn huyên, Trần Sơn chủ không hề lạnh nhạt bất kỳ ai, ngoại trừ hỏi gì đáp nấy, thỉnh thoảng lời nói xoay chuyển, xe chỉ luồn kim, coi như đi tới mọi nhà. Kết quả Liễu Xích Thành phát hiện Trần Bình An, lại còn quen thuộc hơn cả mình về những vị bằng hữu sơn môn, sư truyền cùng tổ sư sự tích. Trần Bình An đích thân dẫn đám khách nhân đến trạch viện của Chu Liễm, đã chuẩn bị sẵn rượu. Bọn họ phát hiện cửa ra vào đứng một tiểu cô nương áo đen nghiêng khóa túi vải bông, trong nội viện ghép hai cái bàn lại với nhau, bày sẵn ghế dài. Nàng ấy là hộ sơn cung phụng của Lạc Phách Sơn chúng ta, hữu hộ pháp Chu Mễ Lạp. Trần Bình An sờ đầu tiểu Mễ Lạp, cười giới thiệu, còn về phần rượu trên bàn, là ách ba hồ tửu do cửa hàng nhà ta sản xuất, bởi vì phải tiếp khách, nên không mang theo đòn gánh vàng cùng gậy trúc xanh. Vốn dĩ tiểu Mễ Lạp đã diễn luyện vài cách tự báo thân phận, ví dụ như lớn tiếng học theo các hảo hán giang hồ chắp tay ôm quyền. Nhưng đến phút cuối, tiểu Mễ Lạp vẫn luống cuống, chỉ khẽ nói, gặp qua chư vị tiên sư. Ngoại trừ Liễu Xích Thành biết rõ thân phận thật sự của Chu Mễ Lạp, còn lại các tiên sư châu khác đều liên tục hoàn lễ, sợ thất lễ, tôn xưng tiểu cô nương kia là Chu Cung Phụng. Còn về phần rượu trên bàn, nghe qua rồi, sao có thể chưa nghe qua, đây chính là ách ba hồ tửu danh chấn thiên hạ của kiếm khí Trường Thành. Được sủng ái mà lo sợ, mọi người cẩn thận bưng bát rượu lên, nhấp một ngụm, cẩn thận thưởng thức, lại dư vị một phen, không cần phải nói, nhất định là danh bất hư truyền. Tiểu Mễ Lạp gãi gãi mặt, trận trượng lớn như vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng ngồi bên cạnh hảo nhân Sơn Chủ, nàng lúc nào cũng không sợ gì cả, Vừa rồi, khi chứng kiến Chu Cung Phụng tướng mạo tầm thường kia, lại có thể thản nhiên ngồi xuống, đạo tâm của mọi người không khỏi chấn động. Quả không hổ danh là hộ sơn cung phụng của núi Lạc Phách, lại có thể cùng Trần Ẩn Quan ngồi chung một ghế. Chẳng lẽ đã bước chân vào Ngọc Phác cảnh? Tại Hạo Nhiên tông môn, hộ sơn cung phụng đương nhiên địa vị cao cả, vượt xa cung phụng bình thường, nhưng tại nơi công khai này, lại ngang hàng với người đứng đầu một tông, quả thực khó tin. Tiểu Mễ Lạp khẽ giật tay áo hảo nhân sơn chủ, Trần Bình An mỉm cười lắc đầu, ý bảo không cần. Đám người này vốn không quen biết, chỉ là bằng hữu của Liễu Xích Thành, chưa đến mức phải để Tiểu Mễ Lạp tiếp đãi như vậy. Tiểu Mễ Lạp ngẩng đầu, nhíu đôi lông mày thưa, gãi gãi mặt, như vậy có ổn không? Trần Bình An cười cười, đành gật đầu, chuyện tiếp khách, ngươi là lớn nhất. Tiểu Mễ Lạp lúc này mới cong môi cười, bắt đầu chia hạt dưa cho mọi người, biến những lời lẽ vô vị thành có ý nghĩa, có lẽ cũng là một loại tu hành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liễu Xích Thành cảm khái không thôi, đâu thể ngờ, thiếu niên chất phác như hũ nút năm nào, nay đã trở nên thấu hiểu nhân tình thế thái đến vậy. Không thể không thừa nhận, năm tháng tu đạo của bản thân, thật sự là tu hành uổng phí. Trần Bình An vốn không có nhiều thời gian rảnh rỗi ở đây, may thay không cần Liễu Xích Thành mở lời, đã có người chủ động ngỏ ý muốn tham quan núi Lạc Phách. Một tiểu đồng áo xanh thò đầu nhìn vào từ phía cửa lớn. Ban đầu thấy trong viện dường như không có lão thần tiên trong người qua đường tập, chỉ là nghe bên trong nói chuyện, kinh hãi phát hiện lại có Liễu các chủ thành Bạch Đế ẩn nấp, Trần Linh Quân vội vàng bỏ chạy. Liễu đạo thuần trong quyển sổ này, kỳ thực thứ tự khá gần phía trước, theo lý Liễu các chủ mới là Ngọc Phác cảnh, không đáng có vinh hạnh này, nhưng vấn đề ở chỗ người này là đệ tử đích truyền của vị chém rồng kia, vậy Ngọc Phác cảnh không được coi như tiên nhân cảnh ư? Phàm là có dính dáng đến Trần Thanh Lưu, đừng nói đệ tử đích truyền. Dù là đồ tử đồ tôn, Trần Linh Quân đều muốn vừa thấy mặt đã tránh xa, đi đường nhìn nhiều một cái coi như ta không biết sống chết. Liễu Xích Thành đương nhiên nhìn thấy tiểu đồng áo xanh lén lút kia, tuy rằng hành động cổ quái, nhưng không có làm chuyện quan trọng. Nhưng nếu Liễu các chủ biết được chân tướng, chỉ cần một phần, ví dụ như tiểu đồng áo xanh kia từng gọi sư huynh mình là thế chất, hơn nữa sư huynh lại không nói gì. E rằng đạo tâm của Liễu Xích Thành sẽ lung lay sắp đổ. Liễu Xích Thành ở lại một mình, đưa ra túi tiền kia. Kỳ thực Trần Bình An đang chờ đợi điều này, bởi vì Tạ Cẩu từng đề cập đến vật ấy, nói không nhìn thấu bên trong là gì. Thủ pháp che mắt mà Tạ Cẩu còn không nhìn ra, chắc chắn là bút tích của Trịnh Cư Trung không thể nghi ngờ. Vào sương phòng, Trần Bình An mở túi tiền ra trước mặt, không phải kim tinh tiền như dự liệu, mà là tiền đồng lưu thông trên phố phường, loại tiền dưới núi bình thường nhất, phẩm chất tốt xấu, chất liệu ưu khuyết, đều có. Xưa nay, trong lịch sử Hạo Nhiên, có một số vương triều. Khi khai quốc năm đầu đúc tiền, đến cuối triều cũng dùng niên hiệu để đúc tiền, trước sau như một, có đầu có cuối. Liễu Xích Thành nhìn đống tiền cổ rỉ sét loang lổ, trong lòng tràn đầy tự tin của Liễu các chủ phút chốc tan biến, lúng túng đến mức hận không thể tìm lỗ mà chui. Liễu Xích Thành vô thức thanh minh, Trần Sơn Chủ, thật sự là sư huynh tặng cho ta còn chưa từng mở ra lần nào, thấy lễ vật quá nặng nên mới dám đưa, hàng thật giá thật. Nếu có nửa câu dối trá, ta nguyện đem lưu ly các rời khỏi Bạch Đế Thành. Lời này so với bất kỳ lời thề độc nào của Liễu Xích Thành đều thành tâm hơn nhiều. Trần Bình An gật đầu, chắc chắn là Trịnh tiên sinh tặng cho ngươi, lại cố ý nhờ ngươi chuyển giao cho ta, không có gì phải nghi ngờ. Liễu Xích Thành thở phào nhẹ nhõm, tò mò hỏi, sư huynh làm vậy là có thâm ý gì? Trần Bình An nói, ngươi đã từng nghe qua câu châm ngôn, trăm thiện hiếu đứng đầu, vạn ác dâm đứng đầu chưa? Liễu Xích Thành càng thêm khó hiểu, đương nhiên là nghe qua, nhưng liên quan gì đến việc sư huynh nhờ ta? Tiểu sư đệ này, chuyển giao tiền đồng. Trần Bình An cười nói, trước tiên, phải có trước đã. Liễu Xích Thành vẫn mờ mịt, trước tiên, ra tay trước ư. Nhưng liên quan gì đến thiện, ác, hiếu thuận, dâm? Trần Bình An khẽ nhéo cán tẩu, thành thạo nhồi vào chút sợi thuốc lá do chú Liễm tự tay phơi nắng chế tạo, cười giải thích, sự tình có thủy có chung, có trước tiên rồi mới có sau. Cũng giống như đạo lý chơi cờ vây, những đồng tiền đúc năm đầu khai quốc này, chiếm một nửa số lượng. Chính là Trịnh tiên sinh nhắc nhở ta làm người không được quên gốc, tiền vào như nước giếng, ý nói uống nước nhớ kẻ đào giếng, sau này dù có thành tựu lớn nhỏ thế nào, một nửa công lao đều phải nhớ đến những người, những việc đã từng ở nơi không ai thấy, mà những đồng tiền cuối triều kia, chính là nhắc nhở ta không được đắc ý quên mình, ván cờ vất vả lắm mới đến giai đoạn thu quan, một nước đi sai có thể thua cả ván, muốn trước sau vẹn toàn, phải hiểu rõ đạo lý đi trăm dặm, 90 xem như nửa đường, nửa số tiền còn lại chính là đạo lý này. Liễu Xích Thành gật đầu lia lịa, sư huynh quả nhiên có thâm ý. Trần Bình An cười nói, ngoài ra còn liên quan đến một chuyện trong nhà, ngươi sẽ không hứng thú đâu. Liễu Xích Thành không khách khí với Trần Bình An nữa, lập tức ngắt lời, hứng thú, sao lại không hứng thú? Trần Bình An do dự một chút, dùng tiếng lòng nói, lão quan chủ của Đông Hải Quan Đạo Quán từng dùng một chiếc lá rơi nhắc nhở ta, kỳ thật phúc địa miệng giếng địa chỉ cũ vẫn còn, có thể thông với thận cảnh thành của Đại Tuyền Vương Triều. Liễu Xích Thành không nói nên lời, quả nhiên là chút hứng thú cũng không có. Trần Bình An lại có tâm tư khác, Bùi Tiền từng nói, nàng năm đó ở bên cạnh miệng giếng, tận mắt nhìn thấy lão đạo sĩ thò tay lấy xuống một vầng mặt trời. Bùi Tiền, tiểu hắc than năm đó, chính là một tiểu tài mê, tự đặt tên cho mình là Tiền. Liễu Xích Thành vốn định hàn huyên vài câu, nhưng thấy Trần Bình An nheo mắt trầm tư, đành nén tính tình ngồi yên tại chỗ. Lên núi hái thuốc, không ngờ gặp mưa to, nước khe dâng cao. Lúc này mới có đạo sĩ Ngô Đích và nữ quỷ kia tự xưng một câu thuở nhỏ từng học phép lên núi. Đây là một môn thổ nạp thuật không thấy bất kỳ ghi chép nào. Nói thô thiển thì cũng thô thiển, nói cao minh thì cũng cao minh. Nho gia chú trọng thực sắc tính dã, chỉ cần hiểu được tiết chế là được. Đạo gia có pháp thanh tâm kiềm chế tình cảm, tâm trai, Phật môn cũng dùng đến cầm giới, đeo đao ngủ. Hai giáo rất nhiều pháp môn, thanh quy giới luật, cuối cùng là trong lòng một chữ cao thấp mà thôi, công phu ở đó. Muốn quản lý tâm, liền không tránh được thất tình lục dục, mà đã có ham muốn, liền không tránh được tình dục nam nữ. Hỏa ở nơi chói chang, tình dục như lửa, làm sao điều phục được tâm tình. Ham muốn này, đương nhiên chính là một cửa ải lớn. Trước kia Trần Bình An từng nói với Vu Huyền một nửa, nói mình tham khảo qua học thuyết Phật gia, nhưng không thông. Kỳ thực, Trần Bình An đã sớm phát hiện mình dường như đối với chuyện nam nữ, thú vui giường chiếu, không phải xuất phát từ bản năng, mà ở vào một loại hữu tình. Mà ít ham muốn hoặc muốn từ hữu tình sinh huyền diệu khó giải thích. Đơn giản mà nói, Trần Bình An làm nam nhân, rất bình thường, duy chỉ có điều không bình thường, là so với lẽ thường, thuộc về loại lẫn lộn đầu đuôi. Sau đó Trần Bình An năm đó độc thủ kiếm khí trường thành, dù sao nhàn rỗi, liền bắt đầu cẩn thận phân tích, một mực truy ngược về, cho ra đáp án, chính là môn thổ nạp pháp kia gây ra. Trần Bình An lại suy đoán, chỉ là một loại suy đoán, vô cùng có khả năng. Từ ngày đó trở đi, chính mình vốn nên từ một chiếu bạc nào đó đi ra, bởi vì đã mất đi tư cách tiếp tục đánh cược, dùng cái này đổi lấy một con đường sống. Mà giờ khắc này, có lẽ vừa đúng là bước ngoặt của hết thảy sự tình sau đó, tựa như ngạn ngữ quê hương, chuyện xấu không sợ sớm, chuyện tốt không sợ muộn. Vô luận ông trời không chiều lòng người, kỳ thực thiên đạo thiên tâm cũng không có riêng. Cho nên được cái này mất cái kia, có thất thì có được, chỉ ở chỗ thấy hay không thấy, biết hay không biết, lúc trước tại thu khí hồ Đại Mộc Quan. Nếu đem Sơn Quân khôi phục tâm tình cùng vấn đề của luyện khí sĩ Tôn Uyển Diễm, gộp chung vào một chỗ, chẳng khác nào hỏi một vấn đề hay. Mà đáp án của Trần Bình An, không hề dây dưa dài dòng, rõ ràng cho ra đáp án, có thể hay không lên núi tu đạo thành tựu cao thấp, đều không liên quan đến lòng người thiện ác. Trấn nhỏ năm đó từng có một kỳ thi, nhưng mà ra đề mục quan chủ khảo cùng chấm bài thi tổng giám đốc quan, chỉ có một người, chính là lão nhân hậu viện tiệm thuốc Dương gia. Về quy củ, chi tiết, quá trình của kỳ thi này đều là bí ẩn, không cho người ngoài biết. Trên thực tế, suy đoán này của Trần Bình An rất đúng. Dương lão đầu tiệm thuốc hậu viện bí mật từng có một câu cảm khái, không ngờ kẻ mệnh cứng nhất lại thắng những kẻ mệnh tốt. Trần Bình An lấy lại tinh thần, cười nói, nhờ ngươi giúp ta chúc mừng phó kiếm tiên, phó tông chủ vài câu. Liễu Xích Thành gật đầu cười nói, dễ nói. Phó cấm vốn đối với ngươi tương đối thuận mắt, hắn vẫn coi việc chưa từng đi qua kiếm khí trường thành là đáng tiếc. Đây chính là thành thật quá mức. Gia hỏa phó cấm này từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, ngoại trừ sư huynh, không mấy ai có thể vào mắt hắn. Phó cấm xem sư thúc của hắn, cũng chỉ là một cái sư thúc trên danh nghĩa mà thôi, cùng một ruột với nhóc con Cố Sán. Liễu Xích Thành đối với điều này trong lòng không có khúc mắc, dù sao cũng là đệ tử đích truyền của sư huynh, không ngạo khí, mới khiến hắn làm sư thúc cảm thấy thất vọng, nay như vậy đều rất tốt. Phía sau cánh cửa đóng kín, đối với mình, mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Thì đã sao, ra bên ngoài, ta Liễu Xích Thành vẫn là sư thúc của bọn hắn nha. Trời đổ một cơn mưa nhỏ, mưa phùn mông lung, Trần Bình An chỉ tiễn Liễu Xích Thành đến cửa sân nhỏ. Liễu Xích Thành muốn đi tìm đám bạn bè khi cao hứng mà đến, thắng lợi trở về. Bất kể thế nào, hôm nay Trần Bình An coi như đã nể mặt mình. Trần Bình An mỉm cười nói, phong vũ mang mang, bạn bè ta trân trọng. Liễu Xích Thành có chút ngẩn ra, giờ phút này cũng hiểu rõ trong lòng, những lời này, không chỉ là nói với mình. Vì vậy Liễu Xích Thành trịnh trọng là một cái chắp tay đạo môn, nghiêm mặt nói, Trần Bình An, từng người trân trọng. Trần Bình An rèn sát khi còn nóng nói, nếu có thể gọi thẳng kỳ danh bằng hữu. Liễu Xích Thành cười ha ha nói, vậy đừng nói trước, thương cảm tình. Văn Phong Tiên Hiệp, giữ đại từ nhân xưng, sử dụng cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt chuẩn, xuân qua chẳng hay, xuân đã dần sâu. Trong núi, một tòa dinh thự tịch liêu mà chẳng quạnh quẽ, nữ tử trốn khuê phòng nào biết sầu, Bích Quỳnh Sơ cầm giữ loa xanh vấn tóc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.